Tỉnh thành, đi ngang qua ga tàu hỏa thời điểm, ta là thật không có sức lực, nghĩ thầm xe lửa chạm đồ vật lại như thế nào quý, cũng đến ăn chút ta. Nhưng ta mới xuống xe, đã bị Vương Quốc Đống nhận ra tới. Hắn liền tắt hai cái bánh bao cho ta, làm ta bổ nửa giờ rác, khiến cho ta tiếp tục lái xe đến bây giờ, cơm trưa đều không cho ăn bài, nói là ảnh hưởng ngươi ngủ. Trần Nặc càng nói càng bi phẫn, Tiểu Tiểu Bối nhìn Trần Nặc, đồng tình vô vô Trần Nặc. Là quá mức điểm. Tiếp theo tới đón ta trước, ta chuẩn ngươi 6 tiếng đồng hồ giấc ngủ thời gian. Nghỉ ngơi tốt mới có thể khai hảo xe sao. Ta ở đâu không phải chờ. Trần Nặc nghe nửa câu đầu còn cảm động đến rơi nước mắt, nhưng nửa câu sau hương vị như thế nào liền không đúng rồi. Tiểu cô, ngươi chạm kia một đầu. Tiểu Tiểu Bối nghiêm trang nói, có đạo lý kia một đầu. Nói xong, Tiểu Tiểu Bối chính mình đều cười. Vương Huệ từ trong phòng bếp chui ra tới, đối với Kiều Tiểu Bối nói, Kiều Tiểu Bối, Trần Nặc ở xa tới là khách, ngươi liền không thể nhường hắn điểm. Trần Nặc một ngụm lao huyết liền mau nhổ ra. Đường đường bảy thước nam nhi, như thế nào liền phải một cái tiểu nữ sinh nhường điểm. Liền tính đối phương là cô, như vậy quá khi dễ người đi. Ai ra huy? Ta nương. Ta như thế nào hôn đến nước này huy? Ta chiêu ai chọc ai? Ngươi còn không có ý tư đến, ngươi trêu chọc Kiều Tiểu Bối sao? Tiêu Tiểu Bối cười tủm tỉm nhìn nàng nương, lớn tiếng trả lời, ai làm ta là trưởng bối đâu. Thành. Ta nhường hắn. Trần Nặc nhìn Tiêu Tiểu Bối, bi vẫn muốn chết, tiểu cô, ta là ngày mai phải về công ty báo cáo kết quả công tác người, thân thể bị ngươi vị hôn phu tàn phá, tâm lý bị ngươi tàn phá, ngươi hiện tại làm ta như thế nào hồi đi. Tiêu Tiểu Bối lạnh lùng cười, ta vị hôn phu đưa ngươi trở về. Hôm nay, Liêu đã chết. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 124 quả cầu. Ngày hôm sau, thật đúng là Vương Quốc Đống đem Trần Nặc đưa về công ty, khiêng về nhà. Bởi vì, Trần Nặc ở Kiều Gia Thôn ăn đồ vật quá nhiều quá tạp, tiêu chảy. Chú ý, là ở Kiều Gia Thôn, mà không phải Kiều Nhân Trọng Gia. Bởi vì, Kiều Tiểu Bối rời đi này nửa năm. Tiểu gia thôn quần chúng nhóm mới biết được Tiểu Tiểu Bối có bao nhiêu quan trọng. Miễn phí bác sĩ, có hay không? Cho nên, vừa thấy đến Tiểu Tiểu Bối trở về, cái này nắm đậu phộng, cái kia nắm bí đỏ hạt, Tiểu Tiểu Bối không thích này đó, đều vào Trần Nặc túi. Nhất kích động vẫn là Kiều Nhân Thọ cùng Mã Kim Phượng hai khẩu tử. Rất xa nhìn đến giải phóng xe ngừng ở Nguyệt Lão Kiều bên cạnh, Kiều Nhân Thọ liền chỉ huy Mã Kim Phượng đem trong nhà dưỡng một đoạn thời gian gà rừng cấp giết. Chính mình tắc tung ta tung tăng chạy tới kêu Kiều Tiểu Bối buổi tối lại đây ăn cơm chiều. Mã Kim Phượng lắc đầu, trừ bỏ Tiểu Bối kia nha đầu chuyện này, không thấy được ngươi như vậy tích cực quá. Tiểu Nhân Thọ ha hả cười, ra cửa. Dì ngọt ngào híp híp mắt, nương. Tiểu Bối. Mã Kim Phượng cười cười, nga. Đó là cha ngươi quan môn đệ tử, ai đều so bất quá. Dì ngọt ngào nga một tiếng, đứng dậy đi chính mình phòng. Mã Kim Phượng nhìn thoáng qua dì ngọt ngào bóng dáng. Không biết chính mình cái này tức phụ lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Liên tính Mã Kim Phượng năng lực phi phàm, mấy ngày thời gian chế tạo một cái con dâu ra tới, thật đúng là không quá khả năng. Dì ngọt ngào mấy ngày nay ngoan một chút, nhưng không đại biểu Mã Kim Phượng không biết nàng trước kia diễn xuất. Mã Kim Phượng nhíu nhíu mày, lắc đầu, chỉ có thể làm Tiểu Bối đảm đương một ít. Vừa nghe nói Mã Kim Phượng cùng Kiều Nhân Thọ mời khách ăn cơm, Trần Nặc đi theo Kiều Tiểu Bối cũng tung ta tung tăng lại đây. Đại thật xa. Mã Kim Phượng liền mở miệng cười nói, nga, chỗ nào tới khách rít đến a? Tiêu Tiểu Bối chạy chấm hai bước, kéo Mã Kim Phượng, vặn đến cùng bánh quai trèo dường như, nhân ra mười mấy tháng không có trở về, ngươi liền như vậy cười nhân ra nhưng không thuận theo. Mã Kim Phượng cười xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, hảo hảo hảo, không chê cười ngươi. Nương hai còn nói lời nói đâu? Một thanh âm sâu kín chuyển đến, nương, vị này muội muội là, dì ngọt ngào xinh xắn đứng ở phòng khách cửa. Một thân váy liền áo giấu không được hơi hơi phồng lên bụng, trên chân màu đen giày da mang theo si đánh giày hương vị, hơi hơi có chút gây mũi, hoàn toàn không phải dân quê trang điểm. Tiểu viên mặt, mắt to, hình thoi cái miệng nhỏ, liền tính là mang thai, cũng có thiếu nữ thanh thuần hương vị. Giờ phút này, dì ngọt ngào một con trống sau eo, một con vuốt ve bụng, đối với Mã Kim Phượng đặt câu hỏi, đảo có vài phần khiển trách hương vị. Trong ánh mắt ai hoán, Tiêu Tiểu Bối càng là xem ở trong mắt. Đây là mấy cái ý tứ. Tiêu Tiểu Bối có chút phương. Mã Kim Phượng hơi hơi sửng sốt, liền minh bạch. Nay sợ là mấy ngày này, đại gia hỏa mỗi ngày nhắc mãi Tiểu Bối, dì ngọt ngào hiểu lầm. Mã Kim Phượng lôi kéo Tiểu Tiểu Bối, cười giới thiệu nói, cái này là Tiểu Bối, hạ giếng trời cam thảo cha nuôi ra em út, cha ngươi đắc ý môn sinh, ở quân y ở đại học. tiểu bối, cái này là cam thảo ra, gì ngọt ngào. Dì ngọt ngào vừa nghe Mã Kim Phượng lời này, túi đầu nhìn xem chính mình vì thấy kiểu tiểu bối riêng đổi kia một thân, lại nhìn kiểu tiểu bối kia một thân màu lam vải bông trường tụ quần dài, trên chân công dày vải, rõ ràng là sinh viên, lại cùng tầm thường nông gia thiếu nữ giống nhau trang điểm, đỏ mặt lên. Hoàng hốt chi gian, kiểu tiểu bối cũng đã hiểu, che miệng cười nói, tẩu tử, nông thôn địa phương không thể so trong thành, sớm muộn gì lạnh, con muỗi lại nhiều, ngươi phụ nữ có mang đâu. Vẫn là về phòng đổi chiều cao tay háo hảo. Dì ngọt ngào vừa nghe lời này, vội không ngừng gật gật đầu, về phòng tử đi. Dì ngọt ngào vừa đi, Mã Kim Phượng liền lắc đầu cười khổ, ngươi tẩu tử 46 không thông tính tình, ngươi nhiều đảm đương một ít. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đều là người một nhà, nhị thúc nương nói được nói cái gì đâu. Tiêu tiểu bối nhìn trên mặt đất lông gà, thông minh nói sang chuyện khác, cười nói, nhị thúc nương đây là tính toán cho ta hầm canh gà đâu. Gà đâu? Mã Kim Phượng theo kiểu tiểu bối rời đi đề tài, gà đã ở trong nồi, xương sáo cũng hảo. Liền chờ ngươi đánh gia vị. Hiện tại không có gì chuyện này, tìm ngươi nhị thúc chơi đi thôi. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn đầy đất lông gà, cười nói, trời cho có hay không trở về. Hắn đúng là thích chơi tuổi tác, nhiều như vậy xinh đẹp gà rừng mau, nhị thúc nương làm quả cầu cho hắn, chỉ định hắn thích. Mã Kim Phượng lắc đầu, ta mới không cái kia thời gian rỗi, ngươi nếu là có tâm hiếm lạ cháu trai, chính mình làm đi. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, kia cũng thành. Bất quá, điểm này lông gà không đủ a. Ta chính là bốn cái cháu trai đâu. Mã Kim Phượng điểm điểm tiểu tiểu bối cái chán, cười nói, đừng cho ta tìm lấy cớ, mặt sau trong viện, còn nhiều lắm đâu. Chính mình tìm đi. Tiêu tiểu bối tìm Mã Kim Phượng muốn tới một tiểu khối lam đế bạch hoa mảnh vải, lại đi hậu viện chọn lựa một phen xinh đẹp gà rừng cái đuôi mao, từ bó củi đôi chọn lựa một cây tinh chất cứng rắn, có điểm phân lượng gậy gỗ, sai sử Trần Nặc đi mượn một phen nghề một cưa, lúc này mới thong thả ung dung ngồi xuống, một chút bắt đầu làm quả cầu. Gậy gỗ cưa thành cờ tướng tử một nửa hậu tiểu viên một phiến, dùng tiểu đao tử xóa vỏ cây, đào rỗng, lại dùng giấy ráp mài rũa, một đám tiểu vòng tròn liền trồng chất ở kiều nhân thọ ra tiểu bàn gỗ thượng. Trương trương đoàn đoàn gà rừng mau xuyên qua vòng tròn, lại dùng lam đế bạch hoa mảnh vải cố chắc, dùng kim chỉ cố định trụ, một đám xinh đẹp gà rừng mau quả cầu liền làm tốt. Bốn cái lớn nhỏ nhất trí gà rừng mau quả cầu một chữ bài khai, xinh đẹp như là tác phẩm nghệ thuật. Chân nặc thủ kiều tiểu bối. Một cái kính kêu to nói chính mình cũng là kiểu tiểu bối cháu trai, tiểu tiểu bối không thể bất công, cũng đến cho hắn làm một cái vân vân. Tiểu tiểu bối đùa với Trần Nặc, liền không cho hắn làm. Nguyên bản an tĩnh phòng nhỏ lập tức liền náo nhiệt lên. Dì ngọt ngào thay đổi một thân trường tụ quần dài, mặc vào Mã Kim Phượng cho nàng làm giày vải, dựa vào cửa, đột nhiên liền đã hiểu kiểu cam thảo kia một câu, chỉ cần có tiểu bối muội muội một nửa, liền thành ý tứ. Ra không phải hà gia phu thê ly tâm, không phải lưu gia đua đòi. Lợi dụng, nói như vậy nói dẫn cười, náo náo nhiệt nhiệt ra, mới có một cái ra bộ dáng. So với xinh đẹp dày ra tới, vừa chân việc nhà dày vải, cũng có nó ấm áp thoải mái. Ngốc quán như vậy nhân tình vị nồng đậm ra, mặc kệ là hà gia vẫn là lưu gia, cam thảo đến có bao nhiêu không thích đứng, nhiều trứng mắt. Dì ngọt ngào hơi hơi mỉm cười, đối với kiều tiểu bối kêu lên, nhà của chúng ta trời cho ở đâu, ta trước giúp hắn chơi một chút. Kiều tiểu bối nhìn nhìn một thân lam bố trường tụ, mặt mang ý cười dì ngọt ngào. Cười hì hì lắc đầu, này nhưng không thành. Đây chính là ta cấp trời cho lễ gặp mặt. Nếu là chơi ô uế, chơi hỏng rồi, trời cho không cùng ta hảo, ta này tổn thất có thể to lắm. Dì ngọt ngào hướng tới kiểu tiểu bối bĩu môi, ta không cùng ngươi hảo, ngươi này tổn thất lớn hơn nữa. Nếu không, đơn độc cho ta làm một cái. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, xem ra, hôm nay ta không làm quả cầu, đắc tội với người không nói, còn chỗ nào đều đi không được, đúng không? Chân nặc cùng dì ngọt ngào liếc nhau. Cười nói, ngươi biết liền hảo. Mã Kim Phượng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trong viện cười cười nháo nháo một đám người, trên mặt cũng hiện ra một mặt ý cười. Liền nói nha đầu này khả nhân đau, này không, quặng cu é lâu như vậy sân, lập tức liền náo nhiệt đi lên. Quân đầu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 125 nhân sự điều động. Náo nhiệt này ngoạn ý, không tới liền không tới, gần nhất liền làm ầm ĩ cái không để yên. Tiêu tiểu bối còn không có làm xong Trần Nặc cùng dì ngọt ngào gà rừng mau quả cầu, tiêu trời cho lôi kéo Kiều Nghĩa Cường liền vào cửa. Kiều Nghĩa Cường vừa thấy đến Kiều tiểu bối liền phi phát lại đây, lôi kéo Kiều tiểu bối và táo gọi vào, tiểu cô cô, ngươi chừng nào thì trở về. Tiêu tiểu bối sờ sờ Kiều Nghĩa Cường đầu, cười nói, chiều nay mới trở về. Vừa mới cho ngươi làm lông gà quả cầu. Ở trên bàn, ngươi chọn lựa một cái. Cung cấp trời cho chọn một cái. Tiêu Nghĩa Cường nhìn lông gà quả cầu, đôi mắt cong thành tiểu nguyệt nha, lôi kéo Kiều Trời Cho liền đi tuyển lông gà quả cầu. Tiểu hài tử chính là không chứng tính. Trong chốc lát cảm thấy cái này hảo, trong chốc lát cảm thấy cái kia xinh đẹp, chọn lựa nửa ngày, chờ đến Kiều Tiểu Bối hai cái cũng làm hảo, hai người càng vì khó khăn. Tiêu Tiểu Bối cười tủm tỉm nhìn hai người chọn lựa, cũng không nhiều lắm thêm đánh giá, vỗ vỗ trên người đầu gỗ mảnh vụn, chạy tới phòng bếp cấp Mã Kim Phượng nhóm lửa đi. Mùa đông nhóm lửa là cái hảo việc, sự không nhiều lắm còn giữ ấm. Nhưng tới rồi mùa hè, này liền không phải cái gì chuyện tốt nhi. Mã Kim Phượng vừa thấy đến Kiều Tiểu Bối ngồi xuống, chạy nhanh đuổi đi người, đi đi đi. Phòng bếp đều là khói ám hôi, không đến đem quần áo làm dơ, khó được tẩy. Tiêu Tiểu Bối cười hì hì nói tiếp, nhị thúc nương lại không phải không biết ta, ngày đó không tắm rửa không giặt quần áo liền khó chịu vô cùng, không quan trọng. Mã Kim Phượng lập tức lắc đầu, kia nhưng không thành. Ngươi cũng không thể nhóm lửa. Ngươi nếu là không chịu ngồi yên, tưởng hỗ trợ, cũng thành. Ta và ngươi đổi cái việc, ta tới nhóm lửa, bếp thượng sự tình về ngươi. Tiêu Tiểu Bối cười nói, đều thành. Mã Kim Phượng liền dịch một chỗ, ngồi xuống ghế nhỏ thượng, câu được câu không tiêu hỏa. Bên ngoài hai đứa nhỏ cuối cùng là Trần Ai Lạc Định, cầm lông gà quả cầu đá lên. Mã Kim Phượng nhìn gì ngọt ngào nơi nơi quấy dày thân ảnh, lắc lắc đầu, đều là hài tử mẹ, như thế nào còn cùng cái hài tử dường như. Tiêu Tiểu Bối theo Mã Kim Phượng ánh mắt nhìn lại, gì ngọt ngào cùng Tiểu Trời Cho trên cơ bản điên thành một đoàn, cũng cảm thấy buồn cười. Người lão nói ta mỗi cái hài tử dạng, tẩu tử cùng hài tử thân cận, người lão lại có chuyện nói. Kỳ thật, nhị ca ở bên ngoài phí đầu óc, về nhà đối với cái vô tâm tức phụ, không cũng khá tốt. Mã Kim Phượng nghe vậy ngẩn ra, theo sau nói, là cái hảo hài tử, chính là không có quán thượng một cái hảo nương. Tiêu Tiểu Bối đâu vào đấy vội vàng bếp sống, còn có thể thuận vuốt mông ngựa, không còn có ngươi cái này nương sao. Mã Kim Phượng rồi nói, tiểu vua nịnh nọt, đều với ai học. Tiêu Tiểu Bối mở to đôi mắt nhìn Mã Kim Phượng, không phải theo ngươi học sao. Mã Kim Phượng bị đậu đến hoa chi loạn chiến, căn bản dừng không được tới. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nhị thúc nương a, thật là lại hảo hống bất quá. Bất quá, thấy đủ thương nhạc, không phải sao. Sự tình gì, vẫn là đơn giản điểm hảo. Nấm hầm canh gà, thịt kho tàu cà tím, khoai lang xào thịt ti, xương sáo, đường tí cà chua. Rõ ràng chỉ là việc nhà món ăn, từ Kiều Tiểu Bối ra tới, lại có một loại tác phẩm nghệ thuật mỹ cảm. Tiêu Nhân Thọ chui vào phòng bếp vừa thấy, liền cười, nói tốt nhà của chúng ta mời khách, như thế nào khách nhân chính mình xuống bếp. Tiêu Tiểu Bối xoay qua mặt, đối với Kiều Nhân Thọ làm một cái mặt quỷ, ai là khách nhân? Ta chính là người một nhà. Tiêu Nhân Thọ gật gật đầu, là ta lão hồ đồ, nói sai rồi. Nhà của chúng ta Tiểu Bối, kia cần thiết là người một nhà a. Ba người liền ha hả nở nụ cười. Bởi vì gà rừng canh, Trần Nặc ăn đến có điểm căng. Nếu chỉ là như vậy, còn chưa tính. Trước khi đi thời điểm, Tiêu Nhân Thọ xách một rổ quả dại tử cấp Trần Nặc. Trần Nặc cái này không cấm miệng ra hỏa, cư nhiên toàn bộ tiêu diệt. Cho nên, ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Tiểu Bối nhìn Tiêu Chạy kéo đến hư thoát Trần Nặc, trừ bỏ sắc thuốc cho hắn ăn, cũng chỉ có thể làm Tiểu Nhân Trọng đi thỉnh Vương Quốc Đống đem tiểu tử này đưa trở về giao ban. Trở về thời điểm, lại không phải Vương Quốc Đống một người. Nhìn Vương Quốc Đống phía sau Kiều Cam Thảo, Tiểu Nhân Thọ hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, lại vẫn là cái gì đều không có nói, làm hai người vào phòng, đóng cửa lại, Tiểu Nhân Thọ mới lôi kéo Kiều Cam Thảo nói, hôm nay là thời gian làm việc, ngươi mới đi, như thế nào lại về rồi? Ra chuyện gì? Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhận được nhân sự điều động. Ta xin đến quân y gì hành động lớn học thuật nghiên cứu, thuận tiện chiếu cố Tiểu Bối. Đại học nghỉ, ta cũng nghỉ bái. Tiểu Nhân Thọ suy một tiếng, buông ra lôi kéo Tiểu Cam Thảo, liền ngươi lão tử đều lừa. Chân trước đem tức phụ đưa về tới, sau lưng nhân sự biến động, ngươi liền lừa lừa ngươi mẹ loại này không có kiến thức lao thái thái đi. Tiểu Cam Thảo khỏe miệng méo một cái, biết lừa bất quá ngươi, cũng không có tưởng lừa ngươi. Dì ngọt ngào nàng cha chân trước đệ tử trước xin, sau lưng liền hàng không một cái phó viện trưởng, họ Phương. Ta cảm thấy bệnh viện không thích hợp ta loại này nghiên cứu tính nhân tài, liền cùng quân y lì ở đại hiệu trưởng nói chuyện nói, đệ điều động xin. Nay không, xin xuống dưới, ta kỳ nghỉ cũng tới rồi, chính hảo hảo tốt bẻ bẻ trời cho tính tình. Tiểu Nhân Thọ híp híp mắt, cười nói, tân phó viện trưởng họ Phương. Nên không phải là Lưu gia tiểu nữ tế, Phương chấm đi. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu. Tiểu Nhân Thọ liền cười, kia liền đẹp. Quyết định của ngươi thực không tồi, mẹ ngươi chỗ nào ta đi theo nàng nói. Bất quá, có một chút ngươi nói sai rồi, trời cho đứa nhỏ này thực hảo, không có gì muốn ngươi bẻ. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, rất là kinh ngạc, nga. Tiêu Nhân Thọ chỉ vào ngoài cửa cùng Tiêu Nghĩa Cường ở đá lông gà quả cầu Kiều Trời Cho, hai tử đều là hình dáng này, cãi nhau ầm ĩ, nói nói cười cười, làm chút chính mình có thể làm sự tình là được. Các ngươi a, chính là chính sự không làm, chuyên môn giáo chút vô dụng. Nhân gia làm không được, không muốn làm, kia như thế nào sẽ không giận dỗi? Tiểu Cam Thảo nhìn nhìn Tiểu Trời Cho, như suy tư gì. Tiểu Nhân Thọ cũng không nói nhiều, đối với phòng khách hô một giọng nói, Quốc Đống, biết tiểu tử ngươi nghe được đến. Sử làm gì, ngươi nhị ca đã trở lại, còn không đi kêu tiểu bối một nhà lại đây ăn cơm. Vương Quốc Đống cười hì hì chui ra tới, đối với Tiểu Nhân Thọ lộ ra chính mình hàm răng trắng, nhị thúc nhanh như vậy liền nói hảo. Nhị ca khó được trở về, muốn hay không ta đi bắt hai chỉ gà rừng trở về cải thiện thức ăn. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Quốc Đống, đây là nhà ngươi vẫn là nhà ta, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta tự giác nhiều. Tiểu Nhân Thọ vô vô Tiểu Cam Thảo đầu, làm sao nói chuyện đâu. Quốc Đống là chúng ta Kiều gia con rể, cũng là người trong nhà. Nơi này là các ngươi gia. Vương Quốc Đống đối với Tiểu Cam Thảo ha hả cười, hảo không được ý. Nhị thúc nói chính là. Tiểu Cam Thảo nhìn Vương Quốc Đống lắc đầu, này thuận cột hướng lên trên bỏ bản lĩnh, so với hắn mạnh hơn nhiều a. Hắn nếu là có này bản lĩnh, kia sẽ. Tiểu Nhân Thọ tựa hồ đã nhận ra Kiều Cam Thảo cảm xúc, không tiếng động vô vô Kiều Cam Thảo bả vai, sẽ tốt. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Vương Quốc Đống bóng dáng, hơi hơi mỉm cười. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 126 thành thật. Vương Quốc Đống đến thời điểm, tiêu tiểu bối trong nhà liền hắn một người. Nhìn đến Vương Quốc Đống đẩy cửa mà vào, tiêu tiểu bối một phen đem Vương Quốc Đống kéo vào môn, ở cạnh cửa co đầu rụt cổ ngó trái ngó phải. Nhìn tiêu tiểu bối ngầm tổ chức chắp đầu dường như lén lút bộ dáng, Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười, ta xem qua, không có người. Tiêu tiểu bối thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Vương Quốc Đống thuận thế đóng lại đại môn, đi bước một tới gần. Tiêu tiểu bối đi bước một lui về phía sau, thẳng đến đụng tới ván cửa, lui không thể lui. Vương Quốc Đống song chống lại ván cửa, đối với Kiều tiểu bối cười cười, Tiểu Cam Thảo đã trở lại, nhị thúc kêu ngươi giữa trưa qua đi ăn cơm. Vừa nghe Vương Quốc Đống nói, Tiêu tiểu bối lập tức thả lỏng lại, cười nói, liền chuyện này. Hảo hảo nói không hảo sao. Ngươi như vậy, quái dọa người. Vương Quốc Đống cúi đầu, tới gần Kiều tiểu bối bên hai, đó là nhị thúc giao cho ta nhiệm vụ, là công sự nhi. Ta còn có một chút việc tư nhi muốn cùng ngươi nói. Tiêu tiểu bối đem đầu thiên hướng một bên, thập phần lao lực nhi nói, nói chuyện liền nói lời nói, dựa như vậy gần làm gì. Vương Quốc Đống vươn đi, song cố định trụ Kiều tiểu bối mặt, cười nói, làm gì muốn trốn. Ta muốn nói chính là, ta tưởng ngươi. Nói xong, Vương Quốc Đống môi liền phủ lên Kiều tiểu bối môi đỏ. Môi chạm nhau trong nháy mắt, Vương Quốc Đống phát ra thỏa mãn thở dài, phảng phất lại nói, ta chính là như vậy tưởng ngươi. Tiêu tiểu bối bất đắc dĩ hưng lấy này hết thảy, yên lặng nhắm mắt lại. Vương Quốc Đống song phủng tiểu tiểu bối mặt, phảng phất đây là trên thế giới chân quý nhất châu báu. Môi rời đi tiểu tiểu bối môi đỏ, sau đó, một tấc tấc miêu tả tiểu tiểu bối khuôn mặt. Một đám tế hôn, giống như từng con bướm, nhẹ nhàng dừng ở tiểu tiểu bối mi, mắt phía trên, trải qua tiểu tiểu bối tiểu xảo cái mũi, cuối cùng trở lại tiểu tiểu bối trên môi. Ôn nhu mà triền miên hôn, dậm dạp rơi xuống, tiểu tiểu bối dần dần mất đi tự hỏi năng lực, một đôi ngó sen cánh tay vô lực hoàn Vương Quốc Đống màu đồng cổ cổ. Màu trắng xứng với màu đồng cổ, nói không nên lời đẹp, giờ phút này lại không người thưởng thức. Tiêu tiểu bối mềm mại môi, thơm ngọt ngon miệng đinh hương cái lưỡi đều làm Vương Quốc Đống muốn đem nàng hủy đi ăn xong bụng, biết Kiều tiểu bối thở không nổi, Vương Quốc Đống mới lưu luyến không rời buông ra nàng, ở Kiều tiểu bối bên thai thấp giọng nỉ non, thực tùy biết vị, ta đã không rời đi ngươi, làm sao bây giờ? Tiêu tiểu bối vô lực dựa vào ván cửa, Vương Quốc Đống thanh âm tựa như chân trời truyền đến giống nhau, mơ ảo như có như không. Tiêu tiểu bối không biết có nên hay không đáp lại, như thế nào đáp lại. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, chặn ngang bế lên Kiều tiểu bối liền hướng trong phòng đi. Mau đến tan tầm thời gian, thanh âm càng ngày càng gần, bị người khác nhìn đến Kiều tiểu bối bộ dáng này, về sau hai người bọn họ liền không cần ra cửa làm người. Tiêu tiểu bối ở Vương Quốc Đống trong lòng ngực vững bước về phía trước, thẳng đến tới gần Kiều tiểu bối khuê phòng, Kiều tiểu bối mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng kêu lên, không cần. Vương Quốc Đống cúi đầu nhìn nhìn Kiều tiểu bối, cười nói, lập tức tan tầm, cha mẹ ngươi cũng mau trở lại. Tiêu tiểu bối đẩy ra Vương Quốc Đống, đứng lên, mắt trợn trắng, trước kia còn cảm thấy ngươi thành thật, thật là nhìn lầm. Vương Quốc Đống cũng không giận, gãi gãi tóc, ta nơi nào không thành thật. Tiêu tiểu bối cắn cắn môi, không biết như thế nào mở miệng. Hung hăng mà dậm dậm chân, một phen đẩy ra Vương Quốc Đống, ngươi đi. ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tiêu tiểu bối điểm này sức lực, đối với Vương Quốc Đống tới nói, chính là kiến càng hám thụ. Vương Quốc Đống nắm lấy tiểu tiểu bối, hơi dùng điểm xảo kính, nhẹ nhàng lôi kéo, tiểu tiểu bối liền rơi vào Vương Quốc Đống trong lòng ngực. Vương Quốc Đống ôm tiểu tiểu bối than nhẹ một tiếng, tiểu bối, ta tổng cộng chỉ có 10 ngày kỳ nghỉ, một đi một về, quăng ngồi xe phải 6 ngày thời gian, ta chỉ có thể bồi ngươi 4 ngày, không cần vì loại này việc nhỏ sinh khí, được không? Vương Quốc Đống nói làm tiểu tiểu bối nhớ tới Tiểu Xuân Lan ngày thứ 3 lại mặt khi nói kia phiên lời nói, trong lòng nghe ẩm, không tự giác gật gật đầu. Vương Quốc Đống không ngừng cố gắng tiếp tục hướng nói, ta ở bên kia có thể tưởng tượng ngươi, chiều nay chúng ta đi chấn trên chiếu bức ảnh, được không? Tiêu tiểu bối cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu, lúc này mới gật gật đầu, hảo. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười đến thấy nha không thấy mắt, cùng cái ngốc tử dường như. Tiêu tiểu bối lắc đầu, lo chính mình đi rồi. Vương Quốc Đống vội vàng vươn đi bắt lấy tiểu tiểu bối, ngươi muốn đi đâu nhi? Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, không phải ngươi nói, nhị thúc kêu ta đi ăn cơm, ngươi nên sẽ không ra mặt dậy đi ăn có sẵn đi. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ha hả cười, ngươi muốn ăn gà vẫn là ăn cá, ta đi bắt. Tiêu tiểu bối nhìn Vương Quốc Đống một bộ đây đều là nhà ta vườn rau, muốn ăn cái gì tùy tiện nói bộ dáng, giận sôi máu, giữa trưa ăn cá, buổi tối ăn gà. Ta không ngại nhiều. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ha hả cười, hảo. Ngươi nói ăn gì liền ăn gì. Nói xong, xách theo kiểu tiểu bối ra thùng liền ra cửa. Tiêu tiểu bối sờ sờ chính mình hơi hơi một ít đau đớn môi, xoay người vào phòng, đánh một chậu nước lạnh, tẩm khăn lông, nghiêm túc bắt đầu làm một chuyện lớn đắp miệng. Không cần thiết tiêu sưng, chính mình hôm nay cũng không có mặt gặp người. Cho nên, lại là gà lại là cá lăn lộn Vương Quốc Đống, là chính hắn làm, xứng đáng. Hừ. Xách theo thùng nước chuẩn bị sờ cá Vương Quốc Đống cười nhìn kiểu tiểu bối xoay người trở về bóng dáng, nhìn nhìn lại chính mình thùng, lắc đầu. Phu nhân cấp nhiệm vụ thực gian khổ a. May mắn, hiện tại thời tiết thực hảo, hạ hà vớt cá không phải gian nan nhiệm vụ, càng như là một loại hưởng thụ. Bất quá, nguyệt lao trên cầu như vậy nhiều người, chuyện gì xảy ra? Sẽ không, lại có người rớt trong nước đi đi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, xách theo thùng đứng ở hạ giếng trời lối đi nhỏ thượng, nỗ lực từ ồn ào trong thanh âm mặt bắt giữ hữu dụng tin tức. Chỉ nghe xong vài câu, Vương Quốc Đống sắc mặt liền thay đổi, xách theo thùng nước nắm thật chặt, xoay người liền hướng tiểu tiểu bối trong nhà đi đến. Tiêu tiểu bối mới cảm thấy chính mình hảo một chút, liền nghe thấy có người mở cửa thanh âm, tiểu tiểu bối cho rằng Vương Huệ cùng tiểu nhân trọng đã trở lại, vội vội vàng vàng đón nhận đi, thình lình nhìn đến Vương Quốc Đống hắc một khuôn mặt vào được. Tiêu tiểu bối vội vàng bắt lấy Vương Quốc Đống cánh tay, hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Ra chuyện gì? Vương Quốc Đống mày nhăn thành một cái chữ xuyên, đối với kiểu tiểu bối nói, đại ca ngươi ra điểm chuyện này, ta sợ ngươi bị va chạm, trước đem ngươi đưa đi nhị thúc ra lại đi vớt cá. Tiêu tiểu bối vừa nghe lời này, mặt lập tức trầm xuống dưới, dương tái quý lại ra cái gì chuyện xấu. Nay một sốt ruột, tiêu tiểu bối liền đại tẩu đều không gọi. Vương Quốc Đống cũng không có cùng tiểu tiểu bối so đo này đó, gai gai tóc, nhỏ giọng nói, lúc này đây, giống như cùng ngươi đại tẩu không có gì quan hệ, hẳn là kiều đông ai. Tiêu tiểu bối bĩu môi, nàng làm sao vậy? Vương Quốc Đống gai gai tóc, không phải nữ hải tử nên hỏi thăm, ta nhưng không nghĩ bẩn ngươi lỗ thai. Đi đi đi, ta đưa ngươi đi nhị thúc ra. Loại chuyện này, các đại nhân biết giải quyết. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 128 nghe lén tán quẻ. Có Vương Quốc Đống bảo đảm, tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ sắc mặt mới đẹp một ít. Tiểu nhân trọng nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, Xuân Lan còn mang thai đâu. Ta buổi chiều đi Trần gia đi một chuyến đi. Tiêu tiểu bối cười cười, cha, đi chỗ nào cũng đến ăn cơm no. Yên tâm đi. Trần gia hiểu. Tiêu nhân trọng thở dài một hơi, cầm lấy chiếc đũa, lược ăn một lát, vung chiếc đũa, lau lau miệng, liền đi Trần gia. Vương Huệ túi đầu ngồi ở chỗ kia, vô tâm bắt đầu làm việc, chỉ có thể thở dài. Tiêu tiểu bối vừa thấy loại tình huống này, cấp Vương Quốc Đống đưa mắt ra hiệu, Vương Quốc Đống liền biết chiều nay chụp ảnh kế hoạch ngâm nước nóng. Ngoan ngoan xách lên tiểu nhân thọ ra thùng nước, đi trong sông sờ cá, lên núi đánh gà rừng đi. Tiểu bối thân thể không tốt, muốn ăn thịt, như thế nào cũng đến thỏa mãn nàng yêu cầu a. Bất quá, Vương Quốc Đống mới ra môn, lỗ thai liền nối liền không dứt thu được các loại thảo luận tiểu đông mai tin tức, kia lời nói cũng thật khó nghe. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, thở dài một hơi, hắn đến hảo hảo khuyên nhủ tiểu bối, khai giảng trước liền không cần ra cửa. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, loại này chuyện xấu thật là một dây chuyền ngàn dặm. Trần Đại Khuê ra chỉ sợ cũng biết đi. Một mẫu sinh cửu tử các bất đồng. rõ ràng đều là một cái từ trong bụng mẹ bên trong ra tới, Tiểu Xuân Lan cùng Tiểu Đông Mai kia thật là kém quá lớn. Chờ đến Vương Quốc Đống từ trong sông lên, xách theo thùng nước hướng Tiểu Nhân Thọ ra đi, nhìn Vương Quốc Đống người, đều hái mội cười. Một cái cùng Vương Quốc Đống quan hệ còn tính không tồi đại ca trêu ghẹo nói, Quốc Đống A. Khi nào đi rừng cây nhỏ, trước cấp ca mấy cái chào hỏi một cái, chúng ta làm tẩu tử xem trọng trong nhà hùng hải tử. Những người khác liền ái mội cười. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, rừng cây nhỏ là đại gia, mỗi người đều đi được, làm gì thế nào cũng phải làm hải tử thay ta nhường đường. Ta đôi mắt hảo, xem tới được lộ. Nhìn Vương Quốc Đống hàm hậu bộ dáng, đại ca đại tẩu, thúc thúc bá ba thím a di đều cười. Vương Quốc Đống trong lòng chỉ thở dài, như vậy lừa dối người thành thật, hắn cũng băn khoăn a. Bất quá, hắn mới không có toàn rừng cây nhỏ đam mê. Nếu muốn làm điểm cái gì, loại này không có hệ số an toàn địa phương, ủy khuất tức phụ không nói, bại lộ khả năng tính như vậy đại, tuyệt đối là kém cỏi nhất lựa chọn. Tiêu Xuân Yến cùng Tiêu Đông Mai tuyệt đối là lòng mang quỷ thai, mới có thể tuyển loại nào địa phương. Đem cá thả lại Kiều Nhân Thọ ra, Vương Quốc Đống lại đi bàn Long Sơn. Chỉ là, còn không có phát hiện gà rừng tung tích đâu. Liên nghe được Dương Tái Quý cùng Tiểu Đông Mai vốn riêng lời nói. Vương Quốc Đống ma lưu tìm một viên cây đa bò đi lên, lẳng lặng nằm, nghe nổi lên góc tường. Dương Tái Quý cùng Tiểu Đông Mai mẹ con tự giác thử cẩn nấp, một chút che giấu ý tưởng đều không có, tuy rằng cách 3-5 mét, Vương Quốc Đống lại nghe đến thật thật. Người nhà đầu này, sao như vậy đại lá gan, cũng không đánh với ta cái tiếp đón gì đó. Dương Tái Quý thanh tuyến rất đặc biệt, Vương Quốc Đống tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Dương Tái Quý nói mang theo 3 phần trách cứ. 7 phần đắc ý một chút đều không có nghĩ tới chuyện này phát sinh sau đối kiểu gia nữ hài tử ảnh hưởng, ngược lại còn cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Nghe vào Vương Quốc Đống lô thai, liên tưởng khởi nào đó nam nhân phong bình, có vẻ đặc biệt trâm trọng. Không khỏi vì kiểu gia người thở dài, Dương Tái Quý chính là bọn họ ra nét bút hỏng. Nói cho ngươi làm gì? Làm ngươi nơi nơi cùng ta tuyên truyền. Tiểu Đông Mai thanh âm mang theo đắc ý rào rạt cùng vài phần trâm trọng, làm Vương Quốc Đống cảm thấy càng thêm buồn cười. Thật cảm thấy chính mình tìm cái nhà tiếp theo, cánh liền ngạnh, là có thể ly tiểu ra đơn bay. Bất quá, Dương Tái Quý miệng thật đúng là không đáng tin cậy a. Thân khuê nữ đều không tin ngươi, xứng đáng. Nhị thằng vô lại đáng tin sao? Dương Tái Quý nói khó nén lo lắng. Nhưng chính là không biết là lo lắng như kế bị xuyên qua, khuê nữ kết cục thê thảm đâu. Vẫn là lo lắng đến miệng vịt bay đi. Tiểu Đông Mai mắng một tiếng, nương, ngươi nên sẽ không cho rằng ta tự mình đi tìm nhị thằng vô lại. Chơi vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng đi. Tiêu Xuân Yến vết xe đổ ở đâu, bị chọc thủng, ta như thế nào gặp người. Vương Quốc Đống đột nhiên có một loại chấn động cảm giác. Cảm tình Tiểu Đông Mai so với hắn tưởng có đầu óc ga. Vương Quốc Đống còn ở cân nhắc chuyện này như đâu. Bên kia Tiểu Đông Mai lại mở miệng. Nàng Trần Phương bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Nàng cho rằng nàng thi đậu đại học là có thể qua cầu rút ván sao. Ha ha, làm bạn tốt, ta như thế nào không giúp giúp nàng đâu. Những lời này tin tức lượng lực đại, Vương Quốc Đống có chút không có thể chuyển qua con tới. Cũng may Dương Tái Quý cho hắn một ít nhắc nhở. Trần Phương. Trần Vũ muội muội đi. Ngươi giúp nàng đánh cỏ heo cái kia. Lời này vừa ra, Vương Quốc Đống liền rõ ràng bái. Nguyên lai, Tiểu Đông Mai đã sớm tính kế hảo A. Một tháng rưỡi cỏ heo, đổi cái gọi là bằng hữu, đổi cái tiếp cận Trần Vũ sẽ, Tiểu Đông Mai thật đúng là bỏ được. Dương Tái Quý thanh âm lập tức cất cao 8 độ, năm đó ngươi không phải nói. Giúp hắn đánh một tháng rưỡi cỏ heo, nàng liền cho ngươi an bài công tác sao. Cái kia nói chuyện không giữ lời cô nàng chết dầm kia, nhắc tới tới liền tới khí. Như thế nào chuyện này còn nhắc lên nàng. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới. Xem ra, bàn tính nhỏ đánh đến len ken vang, không chỉ có riêng là Dương Tái Quý cùng Tiểu Đông Mai mẹ con A. Tiểu Đông Mai ha hả cười, nương, kia chính là ta tương lai cô em chồng, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Nàng không giúp ta an bài. Tự nhiên có người giúp ta an bài. Dương Tái Quý phi một tiếng, lão nương dựa vào cái gì đối nàng khách khí. Liên nàng làm chuyện này, lão nương nói như thế nào nàng đều không quá phận. Vương Quốc Đống lẳng lặng mà nghe, trong lòng không khỏi nói thầm, các ngươi một đám người đều là một đường mặt hàng. Qua cầu rút ván chuyện này, ngươi Dương Tái Quý cũng làm đến không ít. Bất quá, diễn chính xuất sắc đâu. Vương Quốc Đống nhưng sắc không nỡ đánh đoạn, tiếp tục dựa vào cây đa lớn, nghe diễn. Quả nhiên. Tiểu Đông Mai lược hiện lương bạc thanh âm chuyển tới. Đắc tội với người hảo A. Nàng không đắc tội người, ta như thế nào có xe bố cục đâu. Này hát qua không có người cóng, chính mình khiêng, nhiều mệt đến hoảng. Dương Tái Quý vội vàng truy vấn, lời này như thế nào giảng. Tiểu Đông Mai lạnh lùng cười, nét ta bất quá ở đi ngang qua tương lai công công đi làm kia chỗ ngồi thời điểm, nói thầm vài câu, này không, lập tức có người cho ta an bài thỏa thỏa. Trần Phương nhưng thật ra hảo tính kế, cá chép nhảy long môn, lão bằng hữu liền qua cầu rút ván, lao tình nhân cũng có thể thất tín bội nghĩa. Ta nhưng thật ra hảo tống cổ, nàng kia lão tình nhân cũng không phải là cái mềm quả hồng. Dù sao, chuyện này cha không đến ta trên đầu, ta liền lẳng lặng mà nhìn bọn họ chó cắn chó một miệng mao. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy đầu đều lớn, Tiểu Đông Mai như thế nào như vậy tàn nhẫn đa tâm mắt đâu. Chỉ là, này tâm đoạn dùng chỗ nào không tốt, dùng như thế nào tại đây phía trên, làm hại tiểu bối cùng Xuân Lan cũng chịu liên lụy. Dương Tái Quý giờ phút này cũng nhịn không được, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao đường, bọn họ đấu bọn họ, ngươi làm gì cắm một chân, còn đem thanh danh bồi thượng. Tiểu Đông Mai cười khúc khích, ta nương, theo ta đọc kia mấy quyển thư, như thế nào cũng thi không đậu đại học, tìm không thấy hảo công tác. Ta không cho chính mình tính toán, như thế nào có thể cơm ngon rượu say, hiếu kính ngươi đâu. Phải biết rằng, lại 2 tháng, cung tiêu xã lại muốn nhận người đâu. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 129 chặn ngang một đòn. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, tức khắc đối Kiều Đông Mai lau mắt mà nhìn A. Cảm tình này vẫn là một cái có tự mình hiểu lấy, hiểu được nắm chắc sẽ kỳ nữ tử A. Nhân ra chính là hướng về phía cung tiêu xã người bán hàng đi, cùng Trần Vũ có được hay không khác nói, người bán hàng sẽ dựa vào Trần Thư Ký quan hệ, dựa vào Kiều Đông Mai diện mạo tài ăn nói, trên cơ bản đến bắt giữ A. Dương Tái Quý lại như thế nào hậu chi hậu giác, giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Người ăn lớn như vậy mệt, bồi thượng thanh danh, không tính toán thật sự gả qua đi. Dương Tái Quý thanh âm có chút bén nhọn, Vương Quốc Đống không thể không xoa xoa lỗ thai. Nhân ra nhìn chúng liền gả qua đi, trứng mắt, ta cũng không có hại. Kiều Đông Mai trong thanh âm có chút lạnh lùng cùng không để bụng, Vương Quốc Đống hơi hơi sửng sốt. Này Kiều Đông Mai này lấy chính mình hôn sự đương mua bán ở tính kế đâu. Liên ở Vương Quốc Đống nghe được mùi ngon thời điểm, một trận nhẹ nhàng đủ âm hưởng khởi, một cái mang theo ở vào thời kỳ vỡ giọng giọng nam vang lên, Vương Tam Thúc. Vương Quốc Đống đối với dưới tảng cây thiếu niên dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi, chạy nhanh nhẹ nhàng nhảy, từ trên cây xuống dưới, quay đầu lại nhìn nhìn Dương Tái Quý ra. Tiêu Nghĩa Văn nhìn Vương Quốc Đống sạch sẽ lưu loát, liền mạch lưu loát động tác, thực hiểu chuyện đem dư lại nói nuốt hồi trong bụng. Chỉ chốc lát sau, Dương Tái Quý liền từ trong phòng khách mặt chui ra tới. Tuy rằng Tiêu Nghĩa Văn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng Tiêu Nghĩa Văn vừa thấy Dương Tái Quý kinh hoàng thất thố bộ dáng. Trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là đại bá nương lại đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Cho nên, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nếu đệ nhất cảm giác ngươi giống tặc, về sau nhật tử, nhất định sẽ ngày ngày đêm đêm đề phòng. Tiểu Nghĩa Văn đối Dương Tái Quý phòng bị sinh ra đã có sẵn, cho nên, không tự giác liền bắt đầu cấp Vương Quốc Đống đánh lên điểm hộ. Lời nói dối há mồm liền tới, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới nhà của ta chơi. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Nghĩa Văn tiểu đoàn bao, cười cười. Ta cũng không phải là tới tìm người chơi, người tiểu cô thân thể kém, còn mùa hè giảm cân, cái gì cũng ăn không hết nhiều ít, ta liền nghĩ bản lòng sơn gà rừng nhiều, hầm cái canh xuống phiết dù, nói không chừng người tiểu cô còn có thể ăn xong đi 2 chén. Tiểu Nghĩa Văn nghe Vương Quốc Đống lời này, phiết liếc mắt một cái ngày hôm qua Kiều Nghĩa Cường mang về tới cái kia lam đế bạch hoa chô gà rừng mao quả cầu, tức khắc cảm thấy chính mình giúp đúng rồi người. Tiểu Nghĩa Văn đem chính mình thư tới eo lưng gian từ biệt, đối với Vương Quốc Đống cười nói. Vừa vặn tiểu ngũ thích lông gà quả cầu, ta giúp ngươi lắp đem, khắc cũng không cần, cho ta 2 thanh gà cái đuôi mao liền thành. Vương Quốc Đống làm bộ không có nhìn đến tham đầu tham nao Dương Tái Quý, đối với Kiều Nghĩa Văn ha hả cười, thành A. Ngươi đem thư thả, xách cái rổ, nói không chừng còn có gà rừng trứng đâu. Thúc cháu hai nói cười cười, liền chiều sau núi đi, Dương Tái Quý quay đầu nhìn về phía trong phòng Tiểu Đông Mai, nhỏ giọng nói, nghe nói kia tiểu tử lỗ thai hảo khiến cho thực. Ngươi nói. Kia tiểu tử có hay không nghe thấy? Tiểu Đông Mai cắn chặt răng, nghe khẳng định là nghe thấy được, liền không biết nghe được nhiều ít. Bất quá, cũng không quan hệ, dù sao hai chúng ta không thừa nhận, hắn còn có thể như thế nào tích. Nói nữa, hắn cũng đãi không được 2 ngày. Dương Tái Quý gật gật đầu, ngươi nói có lý, nhưng ta như thế nào như vậy hoảng hốt đâu. Tiểu Đông Mai nheo nheo mắt, không có nói chính mình cũng hoảng hốt đến lợi hại. Nay đầu hai mẹ con ngừng nghỉ, kia đầu, thúc cháu hai bắt đầu náo nhiệt lên. Đi rồi nửa giảm lộ, Tiểu Nghĩa Văn lôi kéo Vương Quốc Đống ống tay áo, đối với Vương Quốc Đống làm mặt quỷ, cười hì hì hỏi, Vương Tam Thúc ở ta đại bá nhà mẹ để nghe được gì? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, cũng không gì. Tiểu Nghĩa Văn đối với Vương Quốc Đống ha hả cười, ngươi chê ta tuổi còn nhỏ, không cho ta nói thật, tiểu cô cũng sẽ không. Nếu không, ta quay đầu lại hỏi một chút tiểu cô cô. Nói xong, xoay người làm bộ phải đi bộ dáng. Vương Quốc Đống vội vàng giữ chặt Kiều Nghĩa Văn, loại chuyện này, liền không cần cùng ngươi tiểu cô cô nói, miễn cho nàng lo lắng. Kỳ thật cũng không gì, chính là ngươi nhị nữ tỷ lại cùng ngươi đại bá nương nói nàng như thế nào tính kế Trần Vũ, liền muốn mượn Trần Thư Ký, đương người bán hàng chuyện này. Tiểu Nghĩa Văn nghe xong lời này, hận sắc không thành thép cực kỳ, chân nhỏ mở rậm, gào nói, nhị nữ tỷ như thế nào như vậy hồ đồ a? Liên nàng bằng cấp, diện mạo, tài ăn nói, kia sẽ chiêu không thượng. Liên tính sợ nhân gia có quan hệ tễ nàng danh lạch, nàng có thể cùng gia gia nói một tiếng a. Giữa trưa kia sẽ cái cỏ ầm ĩ, ta cha mẹ cơm trưa cũng chưa lo lắng, nhị nữ tỷ đã phạm hồ đồ đi. Vương Quốc Đống kinh ngạc nhìn Tiểu Nghĩa Văn, lời này nói được có trình độ a. Không thấy ra tới, tiểu tử này tuổi không lớn, xem đến rất thấu a. Xem ra, tiểu gia thịnh vượng, sắp tới a. Trách không được tiểu tử này ngôn chi chuẩn xác nói, tiêu tiểu bối chưa bao giờ đem hắn đương hải tử xem đâu. Vương Quốc Đống trong lòng có so đo, ngoài miệng cũng buông lòng chút, ngươi nói được không sai, ngươi nhị nữ tỷ làm một chút hồ đồ chuyện này. Ngay sau đó, Vương Quốc Đống liền đem tiểu nhân thọ cùng tiểu tiểu bối lời nói, y hồ lô họa gáo thuật lại một lần, tinh trở Kiều Nghĩa Văn phản ứng. Kết quả, Kiều Nghĩa Văn cùng tiểu tiểu bối phản ứng không sai biệt lắm, trước tiên liền lấy con mắt hình viên đạn bắn về phía chính mình. Đây là nhị nữ tỷ phạm hồ đồ, ta tiểu cô cô cũng không phải là người như vậy. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta biết. Ta này không phải lo lắng ngươi tiểu cô cô, chuyên môn tới đánh gà rừng sao. Tiểu Nghĩa Văn hoài nghi nhìn Vương Quốc Đống, ngay sau đó thở dài một hơi, liền không biết đại nữ tỷ phu ra thấy thế nào. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Nghĩa Văn đầu nhỏ, cười nói, đại khuê sách đến thanh. Tiểu Nghĩa Văn giống cái tiểu lão đầu dường như cóng lắc đầu, ngươi không hiểu. Đại nữ tỷ tâm tư trọng, lại hoài tiểu cháu trai đâu. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ngươi ra ra sẽ xử lý. Tiểu Nghĩa Văn mắt trợn trắng, hắn lao nhân ra đều tuổi này, còn muốn chạy lên chạy xuống, ngươi liền không giúp đỡ điểm. Vương Quốc Đống xong một quán, vậy ngươi nói, ta sao giúp? Tiểu Nghĩa Văn nghĩ nghĩ, ai? Vẫn là trước đánh giá tiểu cô cô thân thể hảo, là có thể giúp đại ân, ngươi vẫn là không đáng tin cậy. Lời này nói được. Vương Quốc Đống thiếu chút nữa dẫm lên rễ cây ngã một ngã. Ngươi nói cái gì a? Đây là... Tiểu Nghĩa Văn nhìn Vương Quốc Đống, lắc đầu, lớn như vậy cá nhân, đi đường còn sẽ té ngã, quả nhiên không đáng tin cậy. Cách ngôn nói như thế nào tới? Sơn đại vô xài, thu đại vô nha. Cũng chỉ có cái to con, một chút dùng đều không có. Nghe này ghét bỏ ngữ khí, nhìn Tiểu Nghĩa Văn một bộ trướng mắt ngươi biểu tình, Vương Quốc Đống muốn chết tâm đều có. Vương Quốc Đống lấy tiểu tử này không có biện pháp, chỉ có thể cầm gà rừng hết giận. Ngày này, bàn Long Sơn gà rừng tao hương, tử thương một nửa trở lên, hậu thế 2/3 cất vào Kiều Nghĩa Văn rổ. Thẳng đến xuống núi thời điểm, Kiều Nghĩa Văn thật sự là sách bất động rổ, bất đắc dĩ thừa nhận Vương Quốc Đống còn có điểm dùng, lúc này mới làm Vương Quốc Đống vừa lòng, sách theo rổ, khiêng một chuỗi dài gà rừng trở về Kiều nhân thọ ra. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 130 cáo trạng. Tiểu Tam Kiều Nghĩa Văn vừa thấy đến Kiều tiểu bối liền bắt đầu hô to gọi nhỏ cáo trạng, chủ yếu nội dung là Vương Quốc Đống đồng chí đối vị thành niên tiểu bằng hữu tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác, nhiều vô số, vừa nói chính là nửa giờ. Vương Quốc Đống lắc đầu, lo chính mình thu thập kia rổ gà rừng trứng cùng thương tàn gà rừng nhóm. Cây bên tử vong, hôm nay buổi tối ăn luôn, giữ lại, chậm rãi dưỡng, từng nhóm thư ăn luôn. Tiểu nhân thọ nhìn này đầy đất gà rừng, còn có tràn đầy một rổ trứng gà, cười nói, ngươi là đem bản lòng sơn thượng gà rừng loại, tộc diệt sạch sao. Vương Quốc Đống lắc đầu, nào có, quá nhỏ không hạ thủ được, lưu trữ một nửa đâu. Nói nữa, liền bản tính Long Sơn không có gà rừng, mặt khác đỉnh núi cũng sẽ lại đây a. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười nói, quá nhỏ không hạ thủ được. Ta như thế nào không phát hiện a? Mọi người ý tưởng giống nhau nhìn về phía Tiểu Tiểu Bối, ái muội cười. Ngay cả Kiều Nghĩa Văn liền quên mất cáo trạng, nhìn Vương Quốc Đống, phùng bụng nhỏ cười ha ha. Nhị đại gia, ngươi nói được quá đúng. Tiểu Tiểu Bối không làm gì được những người khác, lại có thể thu thập Kiều Nghĩa Văn, duỗi tay gõ gõ Kiều Nghĩa Văn đầu, lại nói hiệu nói vượn ta liền xé ngươi miệng. Kiều Nghĩa Văn tài nhắm lại miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiểu Tiểu Bối. Tiểu Cam Thảo kéo qua Kiều Nghĩa Văn, gõ gõ Kiều Nghĩa Văn đầu, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nhìn xem, ngươi tiểu cô thẹn quá thành giận đi. Tiểu Tiểu Bối một cái kính cấp Tiểu Cam Thảo ném con mắt hình viên đạn, nhưng Tiểu Cam Thảo là có thể như vậy làm như không thấy. Tiểu Nghĩa Văn che miệng cười, nhị đại gia có bao nhiêu thích đậu tiểu cô a? Tiêu tiểu bối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Cam Thảo, ngươi đủ rồi. Ta đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, ta quên theo như ngươi nói, chúng ta sự điều động, khai giảng liền phải đi quân y địa đại. Ngươi không nghĩ nhìn đến nguyện vọng của ta, chỉ sợ là muốn thất bại. Tiêu tiểu bối trưởng thành đôi mắt, nhìn về phía Tiểu Cam Thảo, ngươi nói chính là thật sự. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu. Tiêu tiểu bối lập tức tiến lên, ôm Tiểu Cam Thảo cánh tay nhảy dựng lên, nhị ca muốn tới quân y địa đại bồi ta lạc. Nhị ca muốn tới quân y địa đại bồi ta lạc. Nhìn Tiêu tiểu bối hưng phấn bộ dáng, Tiêu Cam Thảo cảm thấy người này sự điều động cũng không tồi. Mã Kim Phượng nhìn thoáng qua bên này náo nhiệt, xoay đầu liền thấy còn ở xử lý gà rừng Vương Quốc Đống, kia một lưu đã bày ba con gà, Vương Quốc Đống còn xách theo dao phay, không có dừng tay ý tứ, Mã Kim Phượng lập tức vọt qua đi, bắt lấy Vương Quốc Đống nắm dao phay tay. Ta ông trời uy. Tuy rằng gà rừng không cần tiền, nhưng một đốn cũng ăn không hết nhiều như vậy a. Ngươi ở làm gì đâu? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, nhị thúc nương, những cái đó đều là dưỡng không sống, hôm nay không ăn, ngày mai liền hỏng rồi. Ta tính, người già phụ nữ và trẻ em mỗi người một cái đùi gà, ba con gà có chút không đủ đâu. Mã Kim Phượng trừng mắt nhìn Vương Quốc Đống liếc mắt một cái gì không đủ a? Ta và ngươi nhị thúc còn không có lao đâu. Nếu không, ngươi đi tiểu bối cha mẹ chỗ nào đi nói lời này. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta cũng không dám. Mã Kim Phượng nhìn Vương Quốc Đống trên đầu dính gà rừng lông tơ, lắc lắc đầu, ba con gà tận đủ rồi. Liên như vậy vài người ăn thịt tăng canh, nhân ra ăn Tết đều không có tốt như vậy chuyện này. Vương Quốc Đống ha hả cười, ăn Tết ta sợ là cũng chưa về, chúng ta trước tiên ăn Tết ta. Mã Kim Phượng xì một tiếng liền cười, nào có trước tiên nửa năm ăn Tết. Tiểu Đông Mai mang đến u ám đang nói giỡn cười chung, dần dần đậm đi. Mã Kim Phượng cầm Vương Quốc Đống thu thập tốt gà rừng đi phòng bếp hầm canh. Nghị Vương Quốc Đống lặng lẽ cho chính mình dặn dò nói, Mã Kim Phượng mặt già cười thành cúc hoa. Tiểu bối nha đầu này là cái có phúc khí, Quốc Đống sẽ đau lòng người a. Tiểu nhân thọ ra lập tức liền náo nhiệt lên, chờ đến các nàng nhìn đến tiểu nhân trọng mang theo Tiểu Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê trở về, sắc mặt đẹp không ít, đại gia hỏa mới là thật sự đem đáy lòng đại thạch đầu buông xuống. Tiểu bối lôi kéo Tiểu Xuân Lan tay, bắt đầu cấp Tiểu Xuân Lan bắt mạch. Trần Đại Khuê nhìn vừa thấy mặt liền quên những người khác tồn tại cô chất hai. Bất đắc dĩ lắc đầu, tiến đến Vương Quốc Đống bên người, tìm nổi lên sự tình làm. Vương Quốc Đống nhìn Trần Đại Khuê, nghĩ nghĩ mới nói, ta cùng nhị thúc, tiểu hiệu trưởng có việc nhi muốn nói, trong nhà cũng không có gì chuyện này. Nếu không, ngươi mang theo này mấy cái tiểu tử, mau quả cầu đi thôi. Vương Quốc Đống cùng Trần Đại Khuê nói xong, quay đầu đem vừa mới thu thập tốt gà rừng cái đuôi mau đưa cho Kiều Nghĩa Văn, cười nói, ta nói chuyện giữ lời, gà rừng cái đuôi mau cho ngươi, ngươi nhưng đừng lại bướng bỉnh a. Tiểu Nghĩa Văn che miệng cười trộm, dối ngươi chính là nhị thúc, cũng không phải là ta. Vương Quốc Đống vô Tiểu Nghĩa Văn đầu, cáo trạng tinh. Tiểu nhân thọ vừa nghe Vương Quốc Đống có chuyện phải cho chính mình cùng tiểu nhân trong giảng, tức khắc mày liền nhíu lại, có một loại dự cảm bất hảo. Chờ đến Vương Quốc Đống lôi kéo bọn họ hai anh em, đem Tiểu Đông Mai cùng Dương Tái Quý Châu đó nghe tới nói, một năm một mười cấp tiểu nhân trọng cùng tiểu nhân thọ học, cuối cùng, Vương Quốc Đống còn đem chính mình cùng Tiểu Nghĩa Văn nói cũng học. Tiểu nhân trọng xoa xoa huyệt thái dương, loại này liền tiểu hài tử đều hiểu đạo lý, Tiểu Đông Mai sống ngu ngốc vài tuổi cư nhiên không có nhìn thấu, hắn cũng là không biết nói cái gì cho phải. Tiểu nhân thọ lắc lắc đầu, từ hắn đi thôi. Nàng đã như vậy, ngươi có thể trông cậy vào gì? Tiểu nhân trọng lắc đầu, luôn muốn chính mình hài tử, sẽ không như vậy nghịch ngợm, như vậy hư. Không nghĩ tới, điều khẽ làm loại việc lớn này. Hiện tại không phải ta có nghĩ quản, mà là đã quản không được. Tiểu nhân thọ vô Kiểu nhân trọng bả vai, không tiếng động an ủi chính mình lão ca. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, ngươi nói đúng, từ các nàng đi thôi. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, Trần gia hôn sự. Tiểu nhân trọng phảng phất cả người sức lực bị rút cạn dường như, tựa lưng vào ghế ngồi, trên chân phao là chính mình đi ra, ta quản không được như vậy nhiều lạc. Tiểu nhân thọ nhìn bàn Long Sơn phương hướng, mắng một tiếng, đối với Vương Quốc Đống nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, Trần gia quặng cu é một ít. Tuổi lớn, liền thích náo nhiệt. Vương Quốc Đống đột nhiên nhanh trí, đối với Kiều Nhân Thọ cười cười, chó cắn chó, một miệng mau. Kiều Nhân Thọ gật gật đầu. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, nét chạy chân vẫn là ta a. Kiều Nhân Thọ đẩy Vương Quốc Đống một phen, tuổi trẻ lực tráng, còn tưởng lười biếng. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, kia đảo không phải. Chính là như vậy chuyện này, làm lên đối lý đến hoảng. Kiều Nhân Thọ lắc đầu, biết ngươi thành thật, nhưng đây là nhiệm vụ. Vương Quốc Đống vẻ mặt đưa đám, nhị thúc, ngươi lại lấy nhiệm vụ áp ta. Tiểu nhân thọ đắc y rào rạt ngẩng lên đầu, cười nói, ai làm ngươi liền ăn này một bộ đâu. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, héo héo ra cửa. Tiểu nhân thọ nhìn tiểu tụy Kiều Nhân Trọng, cười nói, chờ bọn nhỏ an trí hảo, chúng ta đi thực hiện chúng ta nguyện vọng đi. Nói tốt, nhìn xem ta hoa hạ non sông gấm vóc đâu. Một bước đều không có đi ra ngoài quá. Tiểu nhân trọng xua xua tay, không cần an ủi ta, ta chậm rãi thì tốt rồi. Tiểu nhân thọ rửa gần kiểu nhân trọng ngồi xuống, cười nói, vậy là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 131 hộp máu. Vương quốc đống là cái sức của đôi bàn chân tốt, một đi một về, cư nhiên không có chậm trễ ăn cơm trưa. Vương quốc đống đẩy cửa ra, đối với kiểu nhân thọ cùng kiểu nhân trọng gật gật đầu, hai người liền biết chuyện này thỏa. Mã Kim Phượng lập tức đem đồ ăn bưng lên bàn, dựa theo vương quốc đống ăn bài, hài tử cùng thai phụ một người một cái đùi gà, sau đó cười nói, chúng ta dính tiểu bối quang, có đùi gà ăn, ta cấp tiểu bối khai tiểu táo các ngươi cũng bị đỏ mắt ta. Đại gia hỏa liền đều nhìn kiểu tiểu bối, kiểu tiểu bối không hiểu ra sao. Đại gia hỏa ánh mắt lập tức chuyển hướng Mã Kim Phượng, Mã Kim Phượng từ sau lưng mang sang một chén cháo tới. Canh gà lạnh về sau, lướt qua du, lại lấy tiểu hỏa chậm rãi hầm ra tới một chén cháo, không tính cái gì tinh quý, lại vẫn là phế đi công phu cùng tâm tư. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nương, ngươi cũng quá bất công đi. Thân nhi tử cũng không có cái này đãi ngộ, này cháo nghe liền chảy nước miếng, ngươi còn làm ta không trách ngươi bất công. Sao có thể? Mã Kim Phượng vỗ vô Tiểu Cam Thảo, ai làm ngươi không bản lĩnh đánh tới gà rừng đau tức phụ. Ta đây là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đại gia hỏa nga một tiếng, từ canh gà cháo mặt trên dịch mở mắt, trêu ghẹo ánh mắt liền ở vương quốc đống cùng tiểu tiểu bối chi gian xuyên qua. Tiểu Xuân Lan đẩy đẩy Trần Đại Khuê, học điểm. Trần Đại Khuê gật gật đầu, là ta sai một nước cờ, chiều nay liền đi đánh gà rừng đi. Tiểu Xuân Lan cười nói, không có canh gà cháo, lấy đem lông gà trở về làm quả cầu cũng hảo a. Đại gia hỏa liền đều cười. Tiểu tiểu bối méo một chút Kiều Xuân Lan, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, ngươi cho ta chờ. Tiểu Xuân Lan dựa Trần Đại Khuê, cặc cặc cặc cười, nàng hiện tại có bùa hộ mệnh đâu. Đến nỗi sinh hải tử về sau. Về sau sự tình, về sau lại nói bái. Nói nói cười cười ăn cơm trưa, tiểu tiểu bối tú khí lại đánh lên áp, tiểu nhân trọng lắc đầu, mang theo tiểu tiểu bối trở về nghỉ trưa. Vương Huệ giúp đỡ Mã Kim Phượng thu thập tàn cục, hai người cho nhau nói trấn an đối phương nói. Cái này sau giờ ngọ dần dần trở nên yên lặng, chỉ có mấy chỉ hạ ve, không hiểu chuyện thất minh. Trần Đại Khuê mang theo chưa bao giờ ngủ trưa tiểu tam, tiểu ngũ cùng trời cho cùng đi trên núi tìm gà rừng, hoặc là nói là gà rừng mau đi. Mới đến bản Long Sơn chân núi, liền nghe được tiểu lễ đường trong nhà nháo phiên thiên. Tiểu lễ đường, Dương Tái Quý cùng tiểu Đông Mai thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Tiểu tam vừa nghe liền biết không hảo, lôi kéo Trần Đại Khuê đi chính mình ra. Làm Trần Đại Khuê mang theo tiểu ngũ cùng trời cho ở chính mình ra chơi, chính mình tắt chạy tới lao sân tìm Kiều Nhân Trọng. Chứ bỏ Kiều Xuân Lan, Kiều Nghĩa Văn không thích tiểu lễ đường toàn ra bất luận cái gì một người. Kiều lễ đường vạn sự không để ý tới, Dương Tái Quý tính toán chi ly, Kiều Đông Mai âm mưu quỷ kế, Kiều Nghĩa Võ ngang ngược vô lý, đều làm Kiều Nghĩa Văn chán ghét không thôi. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, Kiều Nghĩa Văn bắt đầu minh bạch một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý sau, cũng không có cách nào đối Kiều lễ đường ra bỏ mặc. Đó là hắn cha thân ca ca, hắn ra ra thân nhi tử hắn thân đại bá, phiền chán lại có thể như thế nào. Tiểu Nghĩa Văn một đường chạy chậm đi Kiều Nhân Trọng ra, tay chân nhẹ nhàng đẩy ra Kiều Nhân Trọng ra môn, Kiều Nhân Trọng nhìn đi mà quay lại Kiều Nghĩa Văn nhíu nhíu mày, lôi kéo Kiều Nghĩa Văn ra cửa. Nghe xong Kiều Nghĩa Văn đối với Kiều lễ đường ra miêu tả, Kiều Nhân Trọng thở dài một hơi, xoa xoa Kiều Nghĩa Văn đầu, ngươi đi đem ngươi mãi mãi kêu trở về, chúng ta cùng đi xem đi. Kiều Nghĩa Văn một đường chạy chậm đi Kiều Nhân Thọ ra. Kiều Nhân Trọng nhìn nhìn còn ở ngủ say Kiều Tiểu Bối, yên lặng đóng cửa cho kỹ cửa sổ ra cửa. Vừa chuyển đầu, Vương Huệ đã vẻ mặt tức giận đứng ở trên dưới giếng trời lối đi nhỏ chỗ, đàng đàng sát khí. Hồi lâu không có nhìn đến Vương Huệ bộ dáng này, Kiều Nhân Trọng đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm. Tức phụ chuẩn bị tốt không? Vương Huệ cong cong khoe miệng, còn muốn chuẩn bị. Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, hai vợ chồng già vững bước đi ở bờ ruộng thượng, nói không nên lời trầm ổn đại khí. Kiều Nghĩa Văn nhìn hai người bóng dáng, cảm thấy hôm nay ra ra mãi mãi tựa hồ có chút bất đồng, lại không biết nơi đó bất đồng. Đứng ở Kiều lễ đường ra sân bên ngoài, Kiều Nhân Trọng khẽ quát một tiếng, Kiều lễ đường, ngươi đang làm gì đâu? Thanh âm lại không có bởi vì Kiều Nhân Trọng giống giận mà ngưng, Kiều lễ đường, Dương Tái Quý cùng Kiều Đông Mai thanh âm thậm chí phủ qua Kiều Nhân Trọng thanh âm. Vương Huệ lạnh lùng cười, một chân đá vào Kiều lễ đường ra đại môn ván cửa thượng, ván cửa run run, môn xuyên theo tiếng mà đoạn. Vương Huệ lại là một chân, cổng to vò mở rộng ra, hai vợ chồng già chậm gì gì đi vào sân. Vương Huệ đối với Kiều lễ đường ra đại môn lại là một chân, trong phòng thanh âm đột nhiên im bặt, một phòng người ngốc ngốc nhìn còn không có thu hồi chân Vương Huệ, trợn mắt há hốc mồm. Tiểu nhân trọng tìm trương ghế dựa ngồi xuống, chậm gì gì mở miệng nói, nhà các ngươi nóc nhà đều phải ném đi, xảo gì đâu. Lúc trước giàn nho đổ, lúc này đây đâu. Miêu bắt. Tiểu lễ đường nhìn nhà mình thân cha, rơi lệ đầy mặt, cha, đó là ta thân khuê nữ a. Vì một cái người bán hàng vị trí, cư nhiên muốn đem chính mình trung thân đại sự lấy tới làm giao dịch. Ta kiểu lễ đường lại như thế nào không có năng lực, còn có thể mệnh nàng. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, kiểu lễ đường ngươi nửa đời người không có quản quá kiểu đông ai, hiện tại vai cổ thụ đã vai, ngươi cảm thấy còn có thể bẻ chính sao. Chỉ sợ kiểu đông mai trong lòng, chúng ta đều không tính nàng người nhà đi. Ngươi này đương cha thiếu nàng, ta này đương gia gia thiếu nàng, toàn thế giới đều thiếu nàng đâu. Hiện tại nàng có năng lực bằng chính mình, vì sao còn muốn chịu chúng ta điều khí. Kiều Đông Mai vừa nghe lời này, khanh khách cười ra tiếng tới, ta tổng cảm thấy trong nhà này mặt không có người hiểu ta, nguyên lai không phải a. Không hổ là đại gia cùng khen ngợi Kiều Hồ Ly, thật đúng là nói đến lòng ta khảm lên rồi. Một đường đi đến hiện tại, gia gia mãi mãi chính là Kiều tiểu bối chấm nét nhà của chúng ta chính là Kiều Nghĩa Võ. Kiều Xuân Lan là cánh ốc, việc nặng việc dơ đều vớt qua đi làm, kém không ai muốn mới về nàng. Ta cũng không phải là, nhiều lời vài câu lời hay, nghĩ nhiều mấy cái điểm tử, nên là ta, vẫn là ta. Các ngươi nửa đời trước gì đều không cho, kia giống nhau không phải ta chính mình tranh thủ. Hiện tại giả mù sa mưa nói cái gì sẽ không mệt ta, ai tin đâu. Kiều lễ đường dùng sức nắm lấy chính mình tay, thanh âm lại run đến không thành bộ dáng, ngươi chính là như vậy tưởng ta, như vậy tưởng ngươi ra ra. Tiểu Đông Mai mắng một tiếng, vậy ngươi muốn ta nghĩ như thế nào ngươi? Giống Tiểu Xuân Lan giống nhau, đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, ta cần ta cứ lấy. Chê cười. Xem ở ngươi sinh ta dưỡng ta phân thượng, ngày lễ ngày Tết không thể thiếu ngươi, mặt khác, tưởng đều đừng nghĩ. Tiểu lễ đường nhìn Tiểu Xuân Lan, một ngụm ứ huyết phụt một tiếng phun ra, nhiễm hồng dương tai quý nửa chỉ ống quần. Dương tai quý hét lên một tiếng, không rảnh lo vừa rồi khắc khẩu, đỡ lấy Tiểu lễ đường, đừng ra, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ a. Tiểu Đông Mai ngơ ngác nhìn Kiều lễ đường, không biết như thế nào cho phải. Vương Huệ vừa thấy không bất việc hai mẹ con, một dậm chân, ló đầu ra đi, đối với cách vách hồ, Tiểu Tam, mau đi kêu ngươi nhị thúc công, ngươi đại bá hộp máu. Chương 132 bệnh. Trần Đại Khuê ngăn lại chuẩn bị chạy ra đi Kiều Nghĩa Văn, lắc lắc đầu, ta cước trình mau, vẫn là thân con rể, ta đi so ngươi đi thích hợp. Kiều Nghĩa Văn nhìn xem không bất việc Tiểu Ngũ cùng trời cho, gật gật đầu. Trần Đại Khuê lập tức chạy trốn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền xách theo Kiều Nhân Thọ hồng thuốc, mang theo Kiều Nhân Thọ lại đây. Giờ phút này, không có người lo lắng những cái đó thị thị phi phi, tất cả đều tập trung trợ giúp Kiều lễ đường đi. Không có những cái đó dụng cụ, Kiều Nhân Thọ chỉ có thể kép võ mạch. Hộp máu ở y học thượng hẳn là bao gồm nôn ra máu cùng khạc ra máu. Liền tính Kiều Nhân Thọ y thuật tinh vi, không có dụng cụ trợ giúp, này nguyên nhân bệnh cũng không hảo tìm. Đem trong chốc lát mạch. Tiểu nhân thọ chỉ có thể kết luận bệnh ở phổi thượng, càng cụ thể, còn phải đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra. Vừa nghe tiểu nhân thọ nói như vậy, người một nhà đều có chút tạm đạm. Tiểu lễ đường che lại chính mình phổi bộ, chua xót cười cười. Mấy năm nay suốt ngày uống rượu, vạn sự không để ý tới, tái hảo thân thể cũng muốn phế đi đi. Tiểu Xuân Lan một tay đỡ eo, một tay đỡ khung cửa, thở hổn hển nhìn tiểu nhân thọ, nhị thúc công, cha ta sao? Tuy rằng mọi người đều biết tiểu Xuân Lan cùng tiểu lễ đường vợ chồng đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng huyết thống quan hệ không phải nói đoạn liền đoạn, ngoài miệng nói được đơn giản như vậy. Tiêu lễ đường nhìn Tiêu Xuân Lan dáng vẻ này lộ ra một tia cười khổ, ngươi hoài hài từ đâu? Ngươi nhị thúc công nói qua, ta đây là phổi thượng tật xấu, sớm một chút trong nhà đi thôi. Qua bệnh khí liền không hảo. Tiêu nhân thọ gật gật đầu, đối với Tiêu Xuân Lan nói, cùng đại khuê về nhà đi thôi. Không bài trừ bệnh lao phổi chờ bệnh truyền nhiễm khả năng. Vừa nghe lời này, Tiêu Đông Mai che lại cái mũi cùng miệng, lui về phía sau vài bước. Dương Tái Quý cũng là sửng sốt, lại không có buông ra đỡ Kiều lễ đường tay, chỉ là đối với Kiều Đông Mai hô, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, mang tiểu tứ đi ngươi bà ngoại ra đi. Kiều Đông Mai vừa nghe lời này, xoay người liền chạy. Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ nhìn trước mắt tình cảnh, đều có một loại giận này không tranh cảm giác. Kiều Nhân Trọng đối với Dương Tái Quý nói, an bài Kiều Đông Mai đưa tiểu tứ hồi ngươi nhà mẹ đẻ, còn không bằng an bài nàng đi mượn xe đẩy tay, sớm một chút đi bệnh viện, sớm trị sớm hảo. Dương Tái Quý sửng sốt. Tiểu lễ đường khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, ta không có việc gì, không chết được. Vương Huệ chụp một chút tiểu lễ đường, còn không có định luận đâu. Ngươi liền cùng ta nằm sấp xuống. Tiểu lễ đường nhìn Vương Huệ, nỉ non nói, nương. Bộ dáng kia, tựa như một cái ủy khuất mà bất lực hải tử. Vương Huệ vô vô tiểu lễ đường đầu, chết tử tế không bằng lại tồn tại, nói nữa, sự tình còn không có cái định luận đâu. Đi bệnh viện nhìn xem, dư lại sự tình, chúng ta liền nghĩ cách. Tiêu Xuân Lan cũng gật gật đầu, mãi mãi nói chính là, nhị nữ cùng tiểu tứ còn trong nhà còn muốn ngươi tới chống đâu. Nói xong, Tiêu Xuân Lan từ trong lòng ngực lấy ra 10 đồng tiền, phóng tới Trần Đại Khuê trong tay, đẩy đẩy Trần Đại Khuê. Tiêu Nhân Thọ thở dài một hơi, từ Trần Đại Khuê trong tay lấy trả tiền, biết ngươi là cái hiếu thuận hài tử, tiền ta thế cha ngươi cầm. Chúng ta mấy cái lao cùng ngươi nương cùng đi. Các ngươi cho ngươi nhị thúc bà nói một tiếng, dọn dẹp một chút về nhà, tắm rửa một cái, thay đổi quần áo tốt nhất lấy ra phòng năng. Dương Tài Quý nhìn nhà mình tiền bị Tiểu Nhân Thọ lấy đi, cư nhiên lần đầu tiên không có nhảy dựng ba trượng cao, Vương Huệ thở dài một hơi, đối Dương Tài Quý ý kiến thiếu không ít. Tuy rằng này tức phụ tất cả không phải, nhưng đối Kiều Lễ Đường cùng Kiều Nghĩa Võ, đó là thật tốt. Trần Đại Khuê nhìn trước mắt đủ loại, khoe miệng gợi lên, lôi kéo Kiều Xuân Lan, ta đi mượn xe đẩy tay, ngươi đi nhị thúc nhà chồng mang cái tin, thuận tiện tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Tiểu cô một nữ hải tử mọi nhà, trong nhà ra lớn như vậy chuyện này, nàng còn cái gì cũng không biết đâu. Ngươi làm nhị thúc bà chăm sóc tiểu cô chút. Tiểu Xuân Lan vừa nghe Trần Đại Khuê nói, ngẫm lại cũng là cái này lý, đối với Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ gật gật đầu, liền chiều lao sân đi đến. Trần Đại Khuê nhìn Kiều Xuân Lan đi xa, quay người chiều Phương Gia Thôn đi đến. Những người khác hắn không thân, Phương Minh là hắn lao lớp trưởng, nhà bọn họ mấy huynh đệ hắn đều nhận thức, Phương Gia có cái phá xe đẩy tay, hắn tốn chút tiền làm ra, tu bổ kéo Kiều Lễ Đường đảo cũng khiến cho. Đổi cá nhân ra, hôm nay bách với tình cảm mượn xe, ngày nào đó nếu là biết Kiều Lễ Đường này bệnh có lây bệnh tính, ngày sau không thiếu được bị chọc cuộc sống. Hôm nay bệnh nặng chính là Kiều Lễ Đường, hắn xuất lực còn ra tiền, nếu là Dương Tái Quý, Trần Đại Khuê chỉ biết ha hả. Phương Gia Lão Tam ở nhà, vừa nghe Trần Đại Khuê muốn mua nhà mình phá xe đẩy tay, cũng không có cố định lên giá, hai khối tiền còn bao tu bổ, chuẩn bị cho tốt giáo hội Trần Đại Khuê như thế nào xử, lúc này mới tiếp tiền. Trần Đại Khuê thực mau liền lôi kéo xe đẩy tay trở lại bàn Long Sơn, Vương Huệ thu xếp lót rơm dạ cùng sợi đông, một cái bước nhanh tiến lên, đem Kiều Lễ Đường bế lên xe đẩy tay. Trần Đại Khuê tặng hai giảm mà, lúc này mới quay đầu trở về. Tiêu Nhân Trọng, Tiêu Nhân Thọ, Vương Huệ cùng Dương Tái Quý bốn người thay phiên đem Kiều Lễ Đường đưa đi trấn bệnh viện. Trấn bệnh viện chữa bệnh thiết bị tuy rằng không đầy đủ, nên có nhưng thật ra cũng có, nhưng bác sĩ trình độ thật sự đồ ăn, cũng may Kiều Nhân Thọ cùng nhau tới. Cùng trấn bệnh viện viện trưởng cũng coi như hiểu biết, tự mình thao đao, làm Vương Huệ đẩy Kiều Lễ Đường ở trấn bệnh viện trên cơ bản dạo qua một vòng, cuối cùng đến ra kết luận, Kiều Lễ Đường là phổi mù dương. Vừa nghe tên này, Dương Tái Quý liền vượng đồ ăn. Kiều Nhân Trọng tuy rằng không rõ ràng lắm đây là bệnh gì, nhưng hắn cùng Kiều Nhân Thọ cái gì quan hệ, trực tiếp bắt lấy Kiều Nhân Thọ liền quát, chỉnh cái gì y học thuật ngữ, nói nghe hiểu được. Kiều Nhân Thọ nhíu nhíu mày, tổ chức một chút ngôn ngữ, phổi mù dương chính là phổi ung, cũng chính là phổi có mủ. Xem này kiểm tra kết quả, mủ không ít, hơn nữa đã hộc máu, khẳng định đến đi tỉnh bệnh viện làm phẫu thuật. Liên tính giải phẫu thành công, nay nửa đời sau cũng làm hảo hảo dưỡng. Từ hôm nay trở đi, thuốc lá và rượu trước giới, thiếu phát hỏa tức giận, phối hợp trị liệu. Ta và ngươi tức phụ bồi ngươi, làm bán hạ cho ngươi an bài phòng bệnh, giới thiệu một cái chuyên gia, ngươi xem thế nào. Dương Tái Quý vừa nghe lời này, trà sắt tay, nhị thúc, ta không có mang tiền. Vương Huệ vừa nghe lời này, nổi giận, Dương Tái Quý, lúc này, ngươi trả lại cho ta chơi tâm nhãn tử. Không có tiền đúng không? Ta trở về liền đem ngươi kho lúa bên trong lương thực cấp mua, thay đổi tiền cho ngươi mang đi tỉnh thành. Dương Tái Quý khổ một khuôn mặt, khóc dòng nói, nương, ta không phải chơi tâm nhãn tử, mà là ra cửa quá cấp, hoảng sợ, đem chuyện này cấp đã quên a. Tiêu Lễ Đường nhìn một màn này mạc, nghĩ nghĩ Tiểu Xuân Lan nói, nhắm mắt, nương, làm nàng trở về đi. Các ngươi cũng đều trở về, lưu nhị thúc đổi ta liền thành. Không có tiền là một chuyện nhi, cho dù có tiền, không có thư giới thiệu, ăn cái gì, trụ chỗ nào. Ngày mai làm Xuân Lan nàng nương mang theo đồ vật, chúng ta ở lên đường, dù sao, cũng sẽ không lại hỏng rồi. Tiêu Lễ Đường nói hợp tình hợp lý, Vương Huệ xoay đầu, không bao giờ nói một lời. Tiêu Nhân Trọng thở dài một hơi, làm ngươi nương cùng ngươi tức phụ trở về đi. Hôm nay buổi tối ta bồi ngươi. Hắn nhị thúc cũng mệt mỏi một ngày. Đi đại tỷ ra nghỉ một đêm, ngày mai còn muốn làm ơn ngươi. Tiểu Nhân Thọ xua xua tay, này có gì? Không đều là người một nhà. Chương 133 tiền vấn đề. Nếu Kiều Nhân Trọng an bài hảo, đại gia hỏa cũng không có quyết dự ý mình, dựa theo Kiều Nhân Trọng an bài, từng người đi. Đi ra đại lâu, Vương Huệ dừng một chút, đối với Dương Tái Quý nói, đừng quên xe đẩy tay, kia chính là đại khuê buông tha thể diện mượn, không đến ra song lực còn bồi tiền đi. Dương Tái Quý chỉ phải xoay người đi kéo xe đẩy tay. Tiêu Nhân Thọ nhìn Vương Huệ bộ dáng, an ủi nói, năm đó như vậy đại chuyện này, cũng không gặp ngươi lấy nàng thế nào. Tẩu tử nếu làm không tới ác nhân, hà tất trang đến hung thần ác sát bộ dáng. Ủy khuất chính mình không phải. Vương Huệ lòng tràn đầy chua xót, một trương miệng cũng là chua xót hương vị, trong lòng tràn đầy hối hận chi ý, ta liền hối hận ta quá nhường nàng. Nếu là ta lúc trước hung hăng tâm, mấy cái hài tử cùng lễ đường cũng có thể thiếu chịu tội. Nhìn xem Xuân Lan ăn khổ, nhìn nhìn lại lễ đường chịu tội, còn có nhà bọn họ vị nào phạm chuyện này, ta liền tưởng ta lúc trước như thế nào không đem nàng thu thập nghe lời. Tiểu nhân thọ lắc đầu, thở dài một hơi, ai biết được. Tẩu tử, ngẫm lại tiểu bối, ra đi thôi. Vương Huệ cười khổ nói, cũng chỉ có thể như vậy, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, còn có đến ngươi vội đâu. Tiểu nhân thọ gật gật đầu, nhìn theo Vương Huệ đi xa, quay đầu nhìn nhìn Dương Tái Quý, không phải nhị thúc nói ngươi, lúc này đây ngươi cũng quá mức. Dương Tái Quý rơi lệ đầy mặt, nhị thúc, ta là thật sự hoàng thần, rơi xuống, các ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Đương gia xảy ra chuyện, ta so với ai khác đều sốt ruột. Tiểu nhân thọ lắc đầu, ai kêu ngươi xưa nay làm chuyện này không đáng tin cậy đâu. Dương Tái Quý mặc không lên tiếng, lôi kéo xe đẩy tay trở về đi. Tiểu nhân thọ chạy vài bước, đưa cho Dương Tái Quý mấy cái màn thầu, trên đường ăn đi. Dương Tái Quý nắm thật chặt trên tay màn thầu, nâng lên mặt hỏi, nhị thúc, ta mấy năm nay một lòng một dạ vì trong nhà, vì tiểu tứ mưu tính, ta nơi đó sai rồi. Vì cái gì mọi người đều như vậy đối ta? Mắt thấy Dương Tái Quý thẳng đến lúc này còn không rõ chính mình nơi đó sai rồi, tiểu nhân thọ cũng là say. Ngươi cái gì đều muốn giúp tiểu tứ phủi đi, nhưng tiểu tứ có hay không cảm động quá? Tiểu tứ cảm thấy này hết thảy đương nhiên, nhưng Xuân Lan cùng Đông Mai nghĩ như thế nào? Ngươi cha mẹ chồng cùng lễ đường nghĩ như thế nào? Ngươi nói ba cái hài tử sinh nhật, ngươi chỉ nhớ rõ tiểu tứ thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới Xuân Lan cùng Đông Mai cảm thụ? Ngươi nói trong nhà hết thảy đều là tiểu tứ thời điểm, có hay không nghĩ tới lễ đường, Xuân Lan cùng Đông Mai cảm thụ? Hiện tại, Xuân Lan là sinh viên, nhưng cùng ngươi không có gì quan hệ. Đông Mai đã cho chính mình nưu tính, cũng không có đem ngươi để vào mắt, trong lòng, ngươi khó chịu. Lễ đường sinh bệnh, mọi người đều không tin ngươi, ngươi khó chịu. Ngươi giảng điểm đạo lý, suy bụng ta ra bụng người đi. Dương Tái Quý nhìn Kiều Nhân Thọ, vẻ mặt không thể tin tưởng, các nàng, không có cùng ta nói rồi à. Kiều Nhân Thọ suy một tiếng, theo như ngươi nói hữu dụng sao. Ngươi nương cùng ngươi nói chưa nói, nói bao nhiêu lần, hữu dụng sao. Dương Tái Quý đốn giác chính mình chân mềm, lảo đảo một chút, dựa vào xe đẩy tay thượng, không nói một lời. Kiều Nhân Thọ lắc đầu, ngươi nương sinh các ngươi tỷ muội bốn cái mới có Dương Lão Năm. Khá vậy không có bạc đãi các ngươi tỉ mỗi bốn cái a. Mặt khác ba cái khuê nữ cũng không giống ngươi như vậy a. Dương Tái Quý dựa vào xe đẩy tay nỉ non nói, ta sai rồi. Ta sai rồi. Tiểu nhân thọ nhìn xem Dương Tái Quý bộ dáng, lắc đầu, lo chính mình đi rồi. Chỉ mong, Dương Tái Quý có thể chính mình nghĩ thông suốt. Vương Huệ không có xe đẩy tay liên lụy, trước một bước về đến nhà. Tiểu tiểu bối không ở, trong nhà trống không. Vương Huệ trong phòng mặt dạo qua một vòng, liền đi kiểu nhân thọ ra. Mã Kim Phượng đại thật xa thấy Vương Huệ, lập tức đón đi lên, hỏi, ngươi như thế nào một người đã trở lại, nhà ngươi lão đại như thế nào? Vương Huệ lắc đầu, vẻ mặt chua xót, không được tốt. Hắn nhị thúc nói cái gì phổi, cái gì mủ. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, tiếp nhận lời nói cha, phổi mủ dương. Vương Huệ gật gật đầu, đối, chính là này bệnh. Hắn nhị thúc nói, đến đi đại bệnh viện làm phẫu thuật, làm ta trở về an bài thư giới thiệu cùng phí dụng. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đi chỗ nào? Bán hạ bọn họ bệnh viện. Trước chuẩn bị 200 khối đi. Thư giới thiệu ta đi tìm đội trưởng. Tiểu Cam Thảo gặp qua thư giới thiệu nhiều hải đi, nói là tìm Tiểu Kiến muốn cái thư giới thiệu, bất quá là viết thư giới thiệu tìm Tiểu Kiến cái trường mà thôi. Mới nhậm chức đội trưởng Tiểu Kiến là Tiểu Cam Thảo tiểu học, sơ trung đồng học, chuyện này Tiểu Cam Thảo đi, không cần quá dễ dàng. Tiểu Kiến cùng Tiểu Cam Thảo thổn thức một phen Tiểu lễ đường tao ngộ, rốt cuộc xem ở Tiểu Nhân Trọng cùng Tiểu Nhân Thọ mặt mũi thượng. Không có nói Kiều lễ đường kế toán không ở linh tinh nói, chỉ nói Kiều lễ đường không ở thời điểm, Kiều lễ chính giúp đỡ quản quản, kế toán chuyện này hắn nhưng không hiểu. Kiều Cam Thảo nghe Huyền ca mà biết nhà ý, nghĩ dù sao Kiều lễ chính gần nhất nghỉ, ngày thường cũng bất quá bồi Lưu Anh Bích bắt đầu làm việc thôi, cho hắn đổi cái công tác, cấp sinh bệnh Kiều lễ đường đại cái ban cũng bất quá phân. Hơn nữa, Kiều lễ chính cùng Lưu Anh Bích đều không phải so đo người, Kiều Cam Thảo tự chủ trương cũng không chột dạ. Cầm thư giới thiệu. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, xuống ruộng tìm được Tiểu Lễ Chính, đem sự tình cấp Tiểu Lễ Chính nói một lần. Tiểu Lễ Chính vừa nghe lời này, chạy nhanh thu thập nhanh nhẹn, vỗ vỗ trên người hồi, ta đi trấn trên đi một chuyến, đem cha ta đổi về đến đây đi. Tiểu Cam Thảo nghĩ nghĩ, lắc đầu, lon gạo ân, gánh gạo thù. ngươi đem chuyện này đồng ý, liền tính hỗ trợ. Tiểu Lễ Chính nghĩ nghĩ, cười, vẫn là nhị ca nhìn thấu triệt. Tiểu Cam Thảo vô vô Tiểu Lễ Chính, trong nhà mấy huynh đệ, lao ra tử nhất xem trọng ngươi đâu. Ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Tiểu Lễ Chính lắc đầu, ta mấy cân mấy lượng trọng, ta chính mình còn không biết. Đừng nói so ra kém nhị ca, ngay cả tiểu bối đều so bất quá, chỉ chiếm người thành thật cần mẫn thôi. Tiểu Cam Thảo vô vô Tiểu Lễ Chính bả vai, huynh đệ, phải đối chính mình phải có tin tưởng. Tiểu Lễ Chính trầm trọng gật gật đầu. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đi rồi. Lưu Anh Bích nhìn Tiểu Cam Thảo bóng dáng, từ trong đất đi đến bờ ruộng thượng, đối với Tiểu Lễ Chính cười nói, nhị ca tìm ngươi có gì sự. Tiểu Lễ Chính nhíu nhíu mày, đại ca bị bệnh, nói là cái gì phổi mủ dương, muốn đi tỉnh làm phẫu thuật, đội trưởng làm ta đại mấy ngày ban, nhị ca thay ta đáp ứng rồi. Lưu Anh Bích nhíu nhíu mày, phổi mủ dương, là cái gì bệnh a? Đi tỉnh, nghiêm trọng đi. Lao gia tử của cải đều móc ra tới, nhà chúng ta có thể lấy ra nhiều ít tới còn lao gia tử. Ở Lưu Anh Bích chỗ nào, vĩnh viễn trọng điểm vĩnh viễn là trọng điểm, cũng không bởi vì Dương tái quý những cái đó toan lời nói mà đối Kiểu Lễ Đường cái này đại ca không quan tâm, trước sau như một chi thư đặt lễ. Kiểu Lễ Chính khỏe miệng gợi lên, vô vô Lưu Anh Bích tay, nhị ca nói, 200-300 tấn đủ rồi. Xuân Lan cùng tiểu bối sẽ không bỏ mặc, nên chúng ta sẽ nghĩ cách. Lưu Anh Bích đô đô miệng, nỉ non một câu, người tốt mệnh không giải, hai họa để lại ngàn năm. Tiểu Lễ Chính vô vô Lưu Anh Bích đầu, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Bất quá là cái bệnh, xả đi nơi nào, người khác nghe được thành bộ dáng gì. Lưu Anh Bích nhìn quanh bốn phía, mắt thấy chung quanh không có người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người nói được cũng là. Chương 134 khổ qua chính là vũ khí sắc bén. Hai vợ chồng lược nói vài câu, vẫn là chậm rãi xuống ruộng kéo dài công việc đi. Đều là một cái họ nhân gia. Đại gia hỏa cũng sẽ không bởi vì Kiều Lễ Chính cùng Lưu Anh Bích nhiều lời vài câu mà trách móc nặng nề. Vài ngày sau, đại gia hỏa biết Kiều Lễ Đường bệnh tình cùng Kiều Lễ Chính đại ban sự tình sau, liên hệ trước sau, đại gia liền đều đã hiểu. Càng thêm không có người ta nói cái gì. Hạ công, Kiều Lễ Chính liền tìm tới rồi Vương Huệ, hiểu biết chuyện này tiền căn hậu quả. Nghe Vương Huệ vừa nói xong, Kiều Lễ Chính chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Dương tái quý biểu hiện như vậy, Kiều Lễ Đường chữa bệnh phí dụng, chỉ sợ phiền toái. Cũng không cần Vương Huệ nhiều lời, lập tức tắc 50 khối cấp Vương Huệ, nương, thi đậu đại học thời điểm, cha đem của cải đều phân cho ta chúng ta ba. Ta nhất không biết cố gắng, dùng không ít, liền thừa nhiều như vậy, ngươi trước cầm. Đại ca bệnh là đại sự nhi, đại tẩu có cho hay không chị đều đến chị, không đủ ta lại đi nghĩ cách. Tiểu Lễ Chính lời kia vừa thốt ra, Vương Huệ cũng không biết này tiền có nên hay không thu. Tiêu Tiểu Bối từ phòng bếp đi ra, cười đem tiền nhét trở lại Kiều Lễ Chính trong lòng ngực. Nhị ca nói cái gì à? Cha ta cho, ngươi thu, chính là của ngươi. Còn trở về Lý Nhi. Nói nữa, Cam Thảo nhị ca cũng nói, 200-300 tấn đủ rồi. Cam Thảo nhị ca nhưng đã làm không có nắm chắc chuyện này, nói qua không có nắm chắc nói. Nhà của chúng ta hai người ăn cung ứng lương, tuy rằng ta không có mấy cái tiền lấy về tới, cha ta chỗ nào trên cơ bản đều tồn, một tháng hơn 30, mấy tháng cũng có 180 khối, không đến mức không có tiền mượn cấp đại ca, bị người nhìn chê cười. Tiểu Lễ Chính lắc lắc đầu, nhiều ít là chúng ta hai vợ chồng tâm ý, đều nói cứu cấp không cứu nghèo, đại tẩu chỉ sợ ngượng ngùng tìm ta mở miệng, vẫn là phóng nương nơi này bảo hiểm. Tiêu Tiểu Bối nhe răng cười, đem tiền phóng ta nương nơi này, không sợ bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Không sợ nhị tẩu tìm ngươi phiền toái. Tiểu Lễ Chính vô vô kiểu Tiểu Bối đầu, nương là hạng người như vậy sao? Ngươi nhị tẩu là hạng người như vậy sao? Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, thành. Liền cho ngươi bảo quản mấy ngày. Nếu là đại ca không cần phải, ta liền làm chủ cấp Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ mua thịt ăn. Vương Huệ chỉ vào Kiều Tiểu Bối cười nói, ngươi này mượn hoa hiến Phật dùng, cũng là không có ai. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, cầm người khác tiền nghèo hào phóng, cũng là không có ai. Vương Huệ vô vô Kiều Tiểu Bối, làm sao nói chuyện đâu. Đó là nghèo hào phóng sao. Kiều Tiểu Bối ha hả cười, nương, đại ca làm như vậy nhiều năm kế toán, sinh cái bệnh một phân tiền đều lấy không ra. Vương Huệ thở dài một hơi. Xuân Lan cho 10 đồng tiền, ngươi nhị thúc túm ở trong tay bảo quản, thượng trấn bệnh viện liền dùng cái kia. Ngươi đại tẩu nói nàng hoảng sợ, cũng không biết là thật là giả. Tiêu Tiểu Bối nga một tiếng, sau đó cười nói, là thật là giả, sáng mai chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu Lễ Chính vô vô kiểu Tiểu Bối, đừng nói hiệu nói vượng, ngươi đại tẩu đối với ngươi đại ca cùng tiểu tứ vẫn là khá tốt. Tiêu Tiểu Bối cười cười, xá tài miễn hai. Chỉ mong trải qua chuyện này nhi, tiểu tứ thiếu dựa vào, sẽ hiểu chuyện điểm nhi. Tiểu Lễ Chính vừa nghe Tiểu Tiểu Bối chỉ đề Kiều Nghĩa Võ, liền biết Kiều Tiểu Bối hoàn toàn đối Kiều Đông Mai hết hy vọng. Kiều Lễ Chính cười cười, Đông Mai khi còn nhỏ vẫn là rất nhận người thích. Kiều Tiểu Bối cười như không cười nhìn Kiều Lễ Chính, Kiều Lễ Chính mặt sau nửa câu lời nói như thế nào cũng ngượng ngùng nói ra. Kiều Tiểu Bối thấy Kiều Lễ Chính không hề đề cập Kiều Đông Mai, lúc này mới cười nói, nhị ca ở nhà ta ăn cơm đi. Nhà ta uống cháo, ăn khổ qua, trừ hỏa lại dưỡng sinh. Kiều Lễ Chính cười gượng hai tiếng, ngươi nhị tẩu còn đang đợi ta đâu. Nói xong, xoay người liền chạy. Vương Huệ nhìn Kiều Lễ Chính bóng dáng lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, làm gì lấy khổ qua dọa ngươi nhị ca. Kiều Tiểu Bối chấp chấp chính mình mắt to, vẻ mặt vô tội nói, nhị ca sợ khổ qua sao. Ta như thế nào không biết. Vương Huệ vô vô Kiều Tiểu Bối, căn bản không tin Kiều Tiểu Bối nói, Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ đều sợ, cùng hắn cha giống nhau như lúc, ngươi sao có thể không biết. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, khổ qua thật tốt ta. Thanh nhiệt giải độc lại trừ hỏa, cái này thiên gặp gỡ loại chuyện này, không ăn chút khổ qua như thế nào thành. Chịu khổ đương ăn bổ a. Vương Huệ căn bản không nghĩ lý Kiều Tiểu Bối, bưng lên bát cơm, liền cảm lạnh quấy khổ qua cùng trao, từng ngụm ăn lên. Kiều Tiểu Bối cũng cái miệng nhỏ ăn, nửa ngày mới mở miệng, nương. Chờ cha đã trở lại, bắt hai chỉ gà rừng cấp đại ca đi. Ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều. Vương Huệ lắc đầu, đó là ta trên người rơi xuống thịt, sao có thể nói mặc kệ liền mặc kệ đâu. Kiều Tiểu Bối mắt trợn trắng, người ta nói, dưỡng nhi 100 tuổi, thường ưu 99. Đại ca đại tẩu như vậy dưỡng hài tử, như vậy dưỡng thân mình, mặt sau chuyện này nhiều lắm đâu. Ngươi nhọc lòng cho hết sao. Vương Huệ trừng mắt nhìn Kiều Tiểu Bối liếc mắt một cái, ngươi này thân thể cũng không bất việc a. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mỗi người đều là tới đòi nợ. Kiều Tiểu Bối yên lặng buông đã không còn một mảnh chén, không nói. Vương Huệ nhìn Kiều Tiểu Bối chén, nhíu nhíu mày, liền ăn như vậy điểm. Còn nói đại ca ngươi như vậy dưỡng thân mình không thích hợp, ngươi nhìn xem chính ngươi, đem chính mình đương miêu nhi giống nhau dưỡng, một đốn một chén nhỏ, ta nhọc lòng cho hết sao. Kiều Tiểu Bối khóc không ra nước mắt, đây là dẫn lửa thiêu thân sao. Nương, ăn quá căng, cũng sẽ nhiễm bệnh. Kiều Tiểu Bối nói còn không có rơi xuống đất, liền có người ở bên ngoài cười nói, Tiểu Bối lại không chịu ăn cơm. Vương Huệ nhìn Kiều Tiểu Bối, ái muội cười cười, Kiều Tiểu Bối mặt liền đỏ. Đẩy cửa ra, bên ngoài đứng, không phải Vương Quốc Đống lại là ai. Kiều Tiểu Bối nhỏ giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Kỳ quái chính là xoa xoa Kiều Tiểu Bối đầu, cười nói, tới làm chính sự nhi, thuận tiện đến xem ngươi a. Nhìn lời này nói được, nhiều không có trình độ, như thế nào cũng nên là, đến xem ngươi, thuận tiện xử lý chút việc nhi a. Này chủ yếu và thứ yếu, kém bình. Kiều Tiểu Bối mắt trợn trắng, làm Vương Quốc Đống vào cửa. Vương Quốc Đống vừa thấy đến Vương Huệ, lập tức đem một đống sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề linh sao nhét vào Vương Huệ trong tay, nét ta tăng cô. Nhưng tính nhìn thấy ngươi, cả đời này không có lấy quá nhiều như vậy tiền, ta dọc theo đường đi đều kinh hồn tăng đảm, liền sợ rất không có biện pháp cùng ngươi cùng đại khuê công đạo. Vương Huệ nhìn kia một chồng tiền, nhíu nhíu mày, đây là làm gì? Vương Huệ còn không có lấy lại tinh thần, Tiểu Tiểu Bối lại là đã hiểu, nàng nhưng không tin Vương Quốc Đống chuyện ma quỷ đâu. Không kiên nhẫn tiếp tục xem nàng nương bị lừa gạt, Tiểu Tiểu Bối xoay người đi phòng bếp, cấp Vương Quốc Đống đổ một chén nước. Nói một chút đi. Xuân Lan cùng đại khuê chính mình không tới, như thế nào đem người phái tới? Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ha hả cười. Kỳ thật, cũng không gì. Chính là đại khuê cha mẹ bị nhị thúc nói cấp dọa, Xuân Lan thật vất vả có mang, trần ra như thế nào cũng không chịu Xuân Lan cùng đại khuê lấy thân phạm hiểm, tiền là đồng ý cấp, người lại không thể tới. Tiêu Tiểu Bối vẻ mặt không thể hiểu được, phổi mủ dương lại bất truyền nhiễm. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ta cũng nói, nhân ra không tin đâu. Chương 135 chạy chân mệnh. Vương Huệ khỏe mắt đuôi lông mày tức khắc tất cả đều là chua xót, đại nhi tử thông ra đều là như thế ý tưởng, người khác lại sẽ thấy thế nào. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Dương Tái Quý có thể đem Tiểu Đông Mai cùng Tiểu Tứ đưa đi nhà mẹ đẻ, lại có thể nào quái thông ra như vậy đối đãi? Đều nói, tiền tiền tiền, mệnh tương liên. Nhân gia thông ra lại không nợ lão Kiều gia, chịu ra này phân tiền, đã là thiên đại nhân tình, tới hay không lại có cái gì? Chính mình không cũng chỉ có thể ở nhà chờ tin tức, lo lắng xuống sao. Vương Huệ nhìn kia một chồng từ 1 phân đến 10 khối, mức không đợi linh sao, không biết nên nhận lấy vẫn là còn trở về. Tiêu Tiểu Bối dựa gần Vương Huệ ngồi xuống, yên lặng mà cầm lấy kia một chồng tiền, nghiêm túc đếm một lần, 134 khối 64. Tiêu Tiểu Bối đem này tiền đều chia làm 2 phần, lưu lại 67 khối tam mao nhị đưa cho Vương Huệ, ngươi thế đại ca nhận lấy đi. Lại đem dư lại 67 khối tam mao nhị còn cấp Vương Quốc Đống, còn phải ngươi thay chúng ta nương hai đi một chuyến. Liên nói là ta nói, bọn họ tới hay không đều có lý, ta không ngại. Tiền chúng ta thế đại ca nhận lấy một nửa, dư lại một nửa còn cấp Xuân Lan. Xuân Lan đĩnh bụng to đâu. Không có tiền bảng thân như thế nào thành. Ủy khuất hai đều không thể ủy khuất hài tử. Hôm nào rảnh rỗi, ta cho nàng làm tiểu y phục cùng con nhỏ, bao bị. Vương Quốc Đống gật gật đầu, thành. Bảo đảm đem tin đưa tới. Vương Huệ giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng. Trong nhà còn có hai thân quần áo cũ, ngươi cũng cấp Xuân Lan mang qua đi. Vương Huệ vào nhà tìm quần áo cũ đi, Vương Quốc Đống rửa gần kiểu tiểu bối ngồi xuống, cười nói, nhìn ngươi không cao hứng cho lắm bộ dáng, như thế nào lạ. Tiêu tiểu bối đối với Vương Quốc Đống trợn trắng mắt, ngươi không phải tin tức linh thông sao. Không biết ta đại tẩu cũng đã trở lại. Nói là, trở về lấy tiền. Mặt sau hai chữ bị tiểu tiểu bối nói nghiến răng nghiến lợi. Vương Quốc Đống nháy mắt đã hiểu. Sờ sờ tiểu tiểu bối đầu, sinh khí thương thân. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta mới không tức giận, ta chính là vì ta cha mẹ không đáng giá. Vương Quốc Đống xoa xoa tiểu tiểu bối đầu, thiên kim khó mua ta nguyện ý. Cha mẹ ngươi cao hứng liền hảo. Tiền là cha mẹ ngươi kiếm tới, sai như thế nào tùy tiện bọn họ bái. Ngươi nếu là tiền không đủ hoa, ta đem tiền trợ cấp cho ngươi gửi lại đây. Tiêu tiểu bối phụt một tiếng liền cười. Liền ngươi kia 6 đồng tiền tiền trợ cấp. Còn chưa đủ ngươi mua nổ kẹp đi. Ngươi có nghiêm túc học tập sao? Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, ha hả cười, mặt khác cũng khỏe. Chính là ngữ văn cùng ngoại ngữ, thấy thế nào đều xem không rõ. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, ta đưa ngươi một quyển từ điển Tân Hoa đi. Vương Quốc Đống ha hả cười, hảo a. Vương Huệ ở phòng ngủ nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hiểu ý cười, đem ngăn tủ môn phiên đến thùng thùng vang. Tiêu tiểu bối cứng còng thân thể, thở dài một hơi. Ta nương, ngươi làm như vậy rõ ràng, ta hảo xấu hổ. Vương Quốc Đống nghe phòng ngủ lách cách lang cang thanh âm, đã nhận ra kiểu tiểu bối cả người không được tự nhiên, ở kiểu tiểu bối môi đỏ thượng một mổ, sau đó mỉm cười đứng lên, một bức dường như không có việc gì bộ dáng. Tiêu tiểu bối chừng mắt nhìn Vương Quốc Đống liếc mắt một cái, đứng dậy hướng Vương Huệ phòng ngủ đi đến, nương, tìm không thấy sao. Muốn ta hỗ trợ sao? Vương Huệ vội vàng mở ra cửa phòng đi ra, đẩy đẩy kiểu tiểu bối, đi đi đi. Con nít con nôi, hỗ trợ cái gì? Làm trở ngại chứ không giúp gì đâu. Ta nương ai? Ngươi lại như vậy đi xuống, liền không chỉ là xấu hổ a. Ngươi không biết trong phòng khách mặt cái kia, có thể nghe 3-5 mét nào. Nói nữa, ngươi đem một cái hoa cúc đại khuê nữ bãi ở lang bên miệng, ngươi cũng thật bỏ được. Tiêu tiểu bối hai mắt kiên định bất di nhìn Vương Huệ, một đôi tay càng là lôi kéo Vương Huệ không buông tay, trong miệng phản bác nói, ta nào có làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngươi khiến cho ta tìm xem bái. Không chuẩn so ngươi mau đâu. Nhìn tiêu tiểu bối kiên định đôi mắt nhỏ, Vương Huệ thỏa hiệp, thành thành thành. Ngươi tới tìm. Vương Quốc Đống trơ mắt nhìn tiểu tiểu bối trốn vào phòng ngủ, trong lòng âm thầm cân nhắc, thời cơ không đúng, trước làm ngươi trốn một trốn, luôn có ngươi trốn không xong thời điểm. Tiêu tiểu bối đồng chí, ngươi này phiên là đại đại tính sai a. Một khi cấp lang ăn thịt, lại thành thật lang cũng sẽ không đổi ăn chay a. Huống chi, Vương Quốc Đống đồng chí tuyệt đối là một con giỏi về che giấu cùng ẩn núp lang vương. Hiện giờ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngươi, tiêu tiểu bối đồng chí, ngươi phải cẩn thận lạc. Giờ phút này, lang vương đồng chí chạm đến thẳng tắp như tùng, trong lòng lại ở mặt số, 54321. Cái kia một vừa mới xô xong, Vương Huệ liền cầm quần áo, mang theo kiểu tiểu bối ra cửa phòng. Vương Quốc Đống mỉm cười đón nhận đi, cười nói, chính là này đó sao. Vương Huệ gật gật đầu, trong nhà cũng không có hài tử, người khác muốn quần áo cũ liền cho, tới rồi Xuân Lan chỗ nào, cũng không có hai thân. Cũng may hiện tại không cần bố phiếu, vạn nhất không đủ cũng có thể đi cung tiêu xa mua. Bất quá, hài tử vẫn là dùng quần áo cũ hảo, mềm mại, không dễ dàng bị thương tiểu hài tử làn da. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, sớm biết rằng nên đi các chiến hữu cũ áo lót đóng gói mang về tới. Làm tã cũng hảo. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền cười, ngươi cũng bỏ được hạ gương mặt kia. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cũng cười. Nhưng tâm lý lại ở thở dài, nếu không phải bỏ được hạ gương mặt này, không danh không phân từ tân binh doanh. Đến ô tô liền, đến quân giới sở, đến xe tăng liền, lại đến trinh sát liền, như thế nào đãi đi xuống. Cũng may mặc kệ ở đâu, một có nhiệm vụ đã bị điểm danh, thật đúng là không có bạch ngủ. Bất quá, cứ như vậy, người mặt đảo thật là rất quảng, thật muốn cấp Kiều Xuân Lan muốn cũ áo lót làm tã, bảo quản thay đổi không cần tẩy, có thể sử dụng thượng mấy tháng. Tiêu tiểu bối lại không biết Vương Quốc Đống trong lòng dao động, đem Vương Huệ trong tay quần áo hướng Vương Quốc Đống trong lòng ngực một tắc, đẩy Vương Quốc Đống ra cửa, mau đi. Miễn cho Xuân Lan sốt ruột chờ. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, một đường chạy chậm, đi rồi. Vương Quốc Đống mới ra cửa, Phương Đại Bá nương liền nhô đầu ra, bưng ghế ở hành lang ngồi xuống, cười trêu ghẹo tiểu tiểu bối, nha. Này Quốc Đống khó được trở về một chuyến, ngươi như thế nào liền bỏ được đem người hướng bên ngoài đẩy a? Đối mặt như vậy bắt quái đại nương, Tiêu tiểu bối cũng không thể kéo xuống mặt ta. Chỉ phải cười nói, Trần gia có việc nhi, nét Xuân Lan cùng đại khuê làm hắn hỗ trợ mang đồ vật, ta sợ Xuân Lan sốt ruột chờ, vội vàng làm hồi âm đâu. Phương đại bá nương vội gì đâu? Phương đại bá nương cầm lấy trong tay cái kỳ dơ dơ lên, tuyển cây đậu, ngươi Hoành ca ngày mai quá sinh, không có gì ăn, chuẩn bị đẩy đậu hủ đâu. Tiêu Hoành vừa nghe đến chính mình danh nhi, từ buồng trong bên trong chui ra tới, thấy Kiều tiểu bối, đối với Kiều tiểu bối rụt rè gật gật đầu. Tiêu tiểu bối ha hả cười, nói, Hoành ngũ ca năm nay 19 đi. Phương đại bá nương gật gật đầu, đúng vậy. Sang năm 8 tháng chờ lộ hoa tử đi học, liền đem hắn tức phụ cấp cưới vào cửa, phân ra sống một mình, miễn cho tháng đổi năm rời ăn ta đậu hủ. Tiêu Hoành vừa nghe Phương đại bá nương lời này, làm bộ không vui nói, ta liền biết, ta là ta nương từ Nguyệt lão tiểu kia đầu rừng cây nhỏ bên trong nhặt về tới, giúp nàng cả ngày mang tôn tử, kết quả ăn hai khối đậu hủ đều liên tiếp. Hai mẹ con kẻ sướng người họa, điểm này xấu hổ thực mau liền tan thành mây khói. Vương Huệ lúc này từ kiểu tiểu bối mặt sau đi ra, gõ gõ kiểu tiểu bối đầu, còn không đi nấu nước, liêu gì đâu. Chương 136 bất việc. Tiêu tiểu bối xoay đầu đối với Vương Huệ cười nói, chính nói Hoành ngũ ca ngày mai qua sinh, Phương đại bá nương phải cho hắn đẩy đậu hủ ăn đâu. Vương Huệ gõ gõ kiểu tiểu bối, ngươi đây là lại bắt đầu thèm đậu hủ. Không biết sao. Ăn ngon nữ tử muốn mắc mưu. Tiêu tiểu bối kéo Vương Huệ cánh tay liền cười, nhưng ta chính là thèm làm sao bây giờ. Nếu không, chờ cha đã trở lại, chúng ta hậu thiên ăn đậu hủ. Vương Huệ chụp một chút kiểu tiểu bối, Phương đại bá nương cùng Tiểu Hành cũng đều cười. Lời nói là thiệt hay giả có quan hệ gì, trước mắt cười là thật sự liền hảo. Đạo lý đối nhân xử thế, có đôi khi chính là thật giả hư thật khó phân biệt, chỉ cần ở chung thời điểm, phần lớn vui vẻ thì tốt rồi. Vương Huệ lôi kéo kiểu tiểu bối nấu nước rửa mặt rửa chân đi. Phương đại bá nương như cũ nhặt cây đậu, chuẩn bị ngày mai sinh nhật yến, đêm dần dần thâm. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Huệ mới rời giường, liền nghe được một trận xe đạp tiếng chuông. Vương Huệ đẩy cửa ra, liền nhìn đến Vương Quốc Đống cơi xe đạp, chở Kiều Nhân Trọng, vững vàng ngừng ở Kiều gia trước cửa. Vương Huệ lập tức đón nhận đi, đối với Kiều Nhân Trọng nói, ăn cơm sáng không? Kiều Nhân Trọng lắc đầu. Vương Huệ vội nói, vậy các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi cho các ngươi phía dưới điều. Tiêu Nhân Trọng lôi kéo Vương Quốc Đống ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng, lúc này mới nói, lúc này đây phiền thoái ngươi, lão đại gia hôm nay cuối cùng là bất việc một hồi, ta trên vai gánh nặng cũng lỏng không ít. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười cười, không nói gì. Dưới loại tình huống này, nói cái gì đều không đúng. Cũng may Vương Huệ tay chân ma lưu, thực mau liền đem mỉ sợi bưng đi lên. Vương Quốc Đống cầm chiếc đũa từng ngụm ăn lên, hoàn toàn xem nhẹ rất kiểu Nhân Trọng vừa rồi xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Vương Huệ rửa gần Kiều Nhân Trọng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Hắn nhị thuốc sớm như vậy liền tới thế ngươi. Kiều Nhân Trọng lắc đầu, là lão đại gia cầm tiền lại đây. Khó được bất việc một hồi, Quốc Đông tới đón ta liền đi rồi. Vương Huệ nhíu nhíu mày, lão đại gia đều dựa vào được. Kiều Nhân Trọng lắc đầu, ta là cái loại này không có tính toán trước người sao. Ngày hôm qua đại tỷ cùng nhị tỷ tới bệnh viện xem lão đại lúc này đây kiên cường một hồi. Há mồm tìm hai cái cô các mượn 100, giao cho hắn nhị thuốc trong tay, lập chứng tử, lão đại gia không đi, này tiền cũng không kém bao nhiêu. Ta vốn dĩ nghĩ tiền không đủ tìm bán hạ lót, trở về liền còn hắn. Lúc này, không cần suy xét như vậy nhiều. Vương Huệ đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại nhíu mày, 200 khối đều đủ tu cái tam gian nửa tường đất phòng ở. Lôi kéo sao nhiều nợ bên ngoài, khi nào tránh đến thanh. Tiểu Nhân Trọng vỗ vỗ lao thê tay. Đều nói nghèo hèn phu thê chăm sự ai, nhưng ta cảm thấy tổng muốn nghèo một nghèo, mới có thể thấy rõ nhân tâm, biết gian nan khổ sở, mới có thể thành tài. Tiểu tứ nếu là không ma một ma, cùng đông mai giống nhau vai, lại bẻ không trở lại, cũng không phải là thanh danh vấn đề. Ta trước kia lão nghĩ quản không được, mặc kệ. Hiện tại xem ra, còn phải quan tâm một chút. Vương Huệ gật gật đầu lại lắc đầu, tiểu tứ dáng vẻ kia, như thế nào quản được lại đây. Tiểu Nhân Trọng sờ sờ cằm, ha hả cười. Dương gia bà thông gia sẽ hỗ trợ. Vương Huệ nhíu nhíu mày, không rõ nguyên do, Tiểu Nhân Trọng cũng không giải thích. Nhìn Tiểu Nhân Trọng không có giải thích gì tứ, Vương Huệ cũng không truy vấn, đem đặt ở trong lòng ngực bố bao mở ra, cầm lấy bên trong tiền mấy đạo, đây là lão nhị cấp 50, đây là Xuân Lan mang lại đây tiền, tiểu bối làm chủ lưu lại một nửa, đây là nhà của chúng ta của cải, ngươi xem. Tiểu Nhân Trọng thở dài một hơi, lúc trước, ta cho bọn hắn ba một người phân 80, lão nhị còn 50. Xem ra bàn lòng sơn mặt sau kia đầu lợn rừng chính là bọn họ ra. Xuân Lan cấp này tiền, chỉ sợ cũng là các nàng hai vợ chồng sở hữu tích tụ. Mọi người đều là hảo hài tử a. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, các ngươi chậm rãi liêu, trong nhà không có gì xài đi. Ta đi chém một chút. Nói xong, xách theo góc tường dịu liền ra cửa. Vương Huệ nhìn Vương Quốc Đống bóng dáng, cũng cười, đúng vậy. Đều là hảo hài tử. Tiêu Tiểu Bối cùng nhau giường liền nhìn đến hai vợ chồng già nơi tay dắt tay tu ân ái, đôi mắt chớp chớp, cười nói, cha khi nào trở về. Tiêu Nhân Trọng buông ra Vương Huệ tay, tay phải nắm tay phóng tới bên miệng, ho nhẹ một tiếng, vừa mới Quốc Đống tiếp ta trở về. Tiêu Tiểu Bối nga một tiếng, xoay người đi phòng bếp múc nước rửa mặt đi. Vương Huệ nhìn Tiêu Tiểu Bối bóng dáng, nhíu nhíu mày, cái này nha đầu, vô tâm không phổi, cũng không biết hỏi một chút đại ca thế nào. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, ta đều đứng ở chỗ này cùng ngươi nhàn thoại, nàng đại ca có thể có chuyện gì nhi. Vương Huệ sửng sốt trong chốc lát, lắc đầu, cùng các ngươi mấy cái nói chuyện chính là mệt. Tiêu Tiểu Bối rửa mặt xong, bưng chậu, đắp một cây khăn lông trắng, ý cười doanh doanh nhìn Vương Huệ, nương cùng ai nói lời nói mệt mỏi. Vương Huệ mắt trợn trắng, còn có thể có ai? Không phải các ngươi ra hai. Nói xong, lo chính mình khiêng lên cái cuốc, bắt đầu làm việc đi. Tiểu Tiểu Bối bĩu môi, nương a, là càng ngày càng ghét bỏ ta. Trước kia, cơm sáng đều là đoan đến mép giường. Hiện tại, cơm sáng đều phải chính mình làm liền tính, còn động bất động cho ta xem thường. Ta nhất định là ta nương từ Nguyệt Lão Kiều bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong nhặt. Tiểu Nhân Trọng vừa nghe lời này, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi lời này chỗ nào học được? Tiêu Tiểu Bối phụ cười, đêm qua, Hoành Ngũ ca chính là như vậy cùng Phương Đại Bá nương nói giỡn. Các ngươi này đó đại nhân, động bất động liền nói hải tử là từ trong rừng cây nhỏ mặt nhặt, như vậy cùng các ngươi nói giỡn, cũng bất quá phân không phải. Tiêu Nhân Trọng vỗ vô kiểu Tiểu Bối đầu, ngươi học y yể, còn không biết. Còn cô ý chọc giận ngươi nương đâu? Ngươi thân thể không tốt, ngươi nương mang ngươi lớn như vậy, dễ dàng sao? Tiêu Tiểu Bối sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ta biết sai rồi. Bảo đảm không hề phạm. Tiêu Nhân Trọng nhìn Kiều Tiểu Bối như vậy, chỉ có thể phun ra hai chữ, nghịch ngợm. Nói xong, chính mình rốt cuộc băng không được. Tiêu Tiểu Bối bản khuôn mặt nhỏ bộ dáng, thật là quá buồn cười. Tiêu Tiểu Bối chính mình cũng cười. Cha còn muốn ăn chút gì sao? Tiêu Nhân Trọng lắc đầu. Ta tẫn đủ rồi. Chỉ là, nào đó đốn tuổi chỉ ăn một chén tố mặt, sợ là không đủ. Tiêu Tiểu Bối nhăn lại cái mũi nhỏ. Cha, người khác trêu ghẹo cũng liền thôi, ngươi cũng không buông tha ta. Tiêu Nhân Trọng ha hả cười, chỉ là làm ngươi nhớ rõ nhân gia hảo, đừng bị loạn hoa mê hoặc mắt. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ta biết đúng mực. Tiêu Nhân Trọng ha hả cười, giữa trưa tới cái canh cà chua trứng gà, còn kiến lên cây đi. Ta đi cắt hai lượng thịt. Tiêu Tiểu Bối ừ một tiếng, đi phòng bếp chuẩn bị chính mình cơm sáng, cùng hôm nay cơm chưa đi. Tiêu Nhân Trọng điểm hai cái đồ ăn cũng không thể thành tịch. Hơn nữa, hai cái đồ ăn còn chưa đủ người nào đó một người ăn. Nếu muốn mọi người đều ăn no ăn được, còn phải nhiều chuẩn bị chuẩn bị. Chương 137 đáng thương con thỏ. Tiêu Tiểu Bối vừa mới ăn xong cơm sáng, còn không có tới kịp thu thập chén đũa, Vương Quốc Đống liền chọn hai bó củi đã trở lại. Thô phẩm chất tế nhánh cây, thuận theo bị bó ở bên nhau, dịu bị cắm ở một đầu cành, bị Vương Quốc Đống dùng một cây thô chi chọn, không riêu không hoảng hốt. Tiêu Tiểu Bối đứng xa xa nhìn Vương Quốc Đống đi tới, xoay người đi phòng bếp cấp Vương Quốc Đống đánh một chậu nước, khẽ cắn môi tìm cùng tần khăn lông, đoan đi phòng khách. Vương Quốc Đống tiếp nhận thủy giặt sạch một phen mặt, xoa xoa trên người mồ hôi, đối với Kiều Tiểu Bối lộ ra một hàm răng trắng. Kiều Tiểu Bối tức giận hỏi, ăn no không? Muốn hay không lại ăn một chút? Vương Quốc Đống gật đầu như đảo tỏi, mọi người đều không phải ngày đầu tiên nhận thức, Kiều Tiểu Bối trước mặt tuyệt đối không cần giả văn nhã. Kiều Tiểu Bối cấp Vương Quốc Đống thịnh một chén lớn cháo, bưng lên một chén chụp dưa chuột, một đĩa phao củ cải. Vương Quốc Đống cũng không có cầm lấy chiếc đũa, ngược lại bắt được Kiều Tiểu Bối tay, hơi một dùng sức. Tiểu Tiểu Bối liền ngã ngồi ở Vương Quốc Đống trong lòng ngực. Vương Quốc Đống một tay ôm Tiểu Tiểu Bối, một tay cầm lấy chiếc đũa, lại ăn chút. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, hét lên, buông ta ra lạp. Này giống bộ dáng gì? Vương Quốc Đống lắc đầu, ta một buông tay, ngươi lại chạy. Tiểu Tiểu Bối nhấc tay thể, ta không chạy, thả ta được không? Vương Quốc Đống lắc đầu, ta không tin. Tiểu Tiểu Bối trộm nhìn ngoài cửa sổ, Tiểu Tiểu Thanh hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin? Vương Quốc Đống vặn quá Tiểu Tiểu Bối mặt, chóp mũi đối với Tiểu Tiểu Bối chóp mũi, nỉ non nói, ngươi nói đi. Tiểu Tiểu Bối mặt lập tức đỏ, bị người thấy được, ta liền không cần làm người. Vương Quốc Đống cười nhẹ nói, ta có thể bảo đảm hiện tại không có người lại đây, nhưng chờ lát nữa, ta liền không thể bảo đảm. Tiểu Tiểu Bối ở Vương Quốc Đống trên môi mổ một chút, lần này hảo đi. Vương Quốc Đống lắc đầu, như vậy chuồn chuồn lướt nước, như thế nào có thể thỏa mãn được hắn. Đại trưởng hoặc hướng Tiểu Tiểu Bối cái hót, môi áp hướng Tiểu Tiểu Bối môi đỏ. Bốn môi tương tiếp, Vương quốc đống phảng phất nếm tới rồi trên thế giới khó nhất mỹ vị món ngon, nghiền áp, dần dần công chiếm tiểu tiểu bối khớp hàm, câu lấy tiểu tiểu bối đinh hương cái lưỡi dây dừa không thôi. Tấm tắc tiếng nước, ái muội cực kỳ, chỉ có hôm nay không có ngày mai hôn pháp, làm tiểu tiểu bối toàn thân nhũn ra, nhu nhu dựa vào vương quốc đống ngực thượng. Nhiệt khí tiêm nhiễm tiểu tiểu bối, nàng thậm chí cảm thấy thân thể của mình sắp bốc khói. Vô ý thức nỉ non ra tiếng, đều là chút không hề ý nghĩa trợ từ ngữ khí. Thẳng đến tiểu tiểu bối không thể hô hấp, vương quốc đống mới thoáng buông ra nàng, vươn đầu lưỡi liếm rất bên miệng chỉ bạc. Tiểu tiểu bối xoay đầu đi, không dám nhìn như vậy vương quốc đống. Vương quốc đống thấp thấp cười, yêu thương sờ sờ tiểu tiểu bối hơi sưng đỏ môi, thở dài nói, nhanh lên lớn lên đi. Tiểu bối, tuy rằng không có ăn qua thịt heo, nhưng tiểu tiểu bối cũng từng là xem qua heo chạy. Vương quốc đống nói, tiểu tiểu bối lập tức nháy mắt đã hiểu, mặt một chút hồng có thể lấy máu. Tiểu tiểu bối bên thai tiếng vọng vương quốc đống tim đập, cùng với hắn ái mọi lời nói, trong lòng mai con chạy loạn, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào đáp lại mới hảo. Vương quốc đống gắt gao ôm tiểu tiểu bối, cười nói, nhà của chúng ta tiểu bối từ trước đến nay chính là nói lời nói giữ lời, kia đáp ứng ta đi chấn trên chụp ảnh quán sự tình, khi nào đi a? Tiểu tiểu bối hai mắt trợn lên, mấy ngày này binh hoang mã loạn, chính mình đều đã quên, này nha còn nhớ chuyện này đâu. Vương quốc đống nhìn tiểu tiểu bối cái kia kinh ngạc tiểu bộ dáng, mặc danh cảm thấy đáng yêu, túi đầu ở tiểu tiểu bối môi đỏ mặt trên một mổ, sau đó nhỏ giọng cười nói, tiểu hiệu trưởng giống như đã trở lại. Tiểu tiểu bối kinh hoàng thất thố, lập tức từ vương quốc đống trên người nhảy xuống, quay đầu liền hướng phòng ngủ chạy chiếu gương đi. Vương quốc đống nhìn tiểu tiểu bối chật vật chạy trốn thân ảnh, gãi gãi tóc, túi đầu nhìn nhìn chính mình chật vật chỗ, bất đắc dĩ niệm thành tâm chú, cưỡng bách chính mình nắm lên chiếc đũa, bưng lên cháo chén nhi, không hề suy nghĩ tiểu tiểu bối cái kia ma nhân tiểu yêu tinh. Tiểu nhân trọng đã trở lại không giả, bất quá, vương quốc đống thính lực phạm vi có điểm quảng, quảng đến tiểu nhân trọng đẩy ra ra môn thời điểm, tiểu tiểu bối cùng hắn đều có thể thu thập một phen, thần không biết quỷ không hay. Vương quốc đống thu thập chính mình ăn đến không còn một mảnh chén bàn, tiểu nhân trọng cùng hắn đi ngang qua nhau, đem chính mình cắt thịt phóng tới tiểu tiểu bối trong tay, kia trọng lượng, tuyệt đối không ngừng tiểu nhân trọng nói hai lượng. Ngươi xem lộng, giữa trưa kêu ngươi nhị thúc nương một nhà cũng lại đây ăn cơm đi. Tiểu tiểu bối hơi suy tư, liền đã hiểu tiểu nhân trọng ý tứ, nhìn trong tay một cân nhiều thịt, nhíu mày. Ngươi một nhà tam khẩu hơn nữa vương quốc đống ăn một cân nhiều thịt còn không quá đủ, còn muốn hơn nữa nhị thúc nương toàn ra, một người có thể phân vài tia. Vương quốc đống cũng nghe tới rồi, ở phòng khách lớn tiếng nói, ta đến sau núi đi một vòng, một lát liền trở về. Tiêu tiểu bối nháy mắt đã hiểu, cười lắc đầu, xách theo thịt vào phòng bếp, xử lý kia một khối chân sau thịt đi. Có lẽ là thịt thật sự khó mua, có lẽ là chiếu cố kiểu tiểu bối khẩu vị, này khối thịt gầy đến so phi nhiều. Tiêu tiểu bối lưu loát đem thịt mỡ cùng thịt nạc tách ra, chuẩn bị làm một cái hâm lại thịt, làm một cái xào thịt đi. Đều nói, đông ăn củ cải hạ ăn hương, không cần bác sĩ khai phương thuốc. Sinh hương hơn nữa nhị cành mận gai ớt cay, xào hâm lại thịt không cần ăn quá ngon. Khổ qua thịt ti cũng có thể làm hài tử hơi nếm thử, thể hội một chút khổ qua chỗ tốt. Thịt mỡ hạ nồi chắc thủy, rau dưa cùng thịt nạc cắt miếng, thiết ti, chỉ chốc lát sau, thất thượng liền phóng đầy các loại trang nguyên liệu nấu ăn chén lớn. Vương quốc đống sách theo xử lý tốt hai con thỏ, hơi mang một tia do dự đưa cho Kiều tiểu bối. Kiều tiểu bối vừa thấy vương quốc đống thật cẩn thận bộ dáng, liền cười. Ta không biết xấu hổ ăn nó thịt, chẳng lẽ còn sẽ giả mù sa mưa nói, tiểu bạch thỏ như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào nhẫn tâm ăn chúng nó linh tinh nói bậy sao? Nói nữa, quân y lìa đại mỗi năm tiêu hao rớt tiểu bạch thử, thỏ con, so ngươi bắt, nhiều không biết nhiều ít lần đâu. Vương quốc đống gãi gai tóc, cũng cười. Thời tiết nhiệt, thịt kho tàu chi bằng bạch chém hảo. Tiêu tiểu bối nhướng mày, giống bạch chém gà giống nhau làm này con thỏ. Vương quốc đống gật gật đầu, nếu không, ta tới làm. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, ta không có như vậy làm ra vẻ. Bất quá, hai con thỏ bạch chém có phải hay không có điểm nhiều. Muốn hay không kia một con phiến thành lát thịt, nước ăn nấu. Vương quốc đống gãi gai tóc, thịt luộc phiến như vậy cách làm. Tiêu tiểu bối gật gật đầu. Vương quốc đống gật gật đầu, ta cho ngươi phiến lát thịt. Tiêu tiểu bối đem hai con thỏ cùng nhau giao cho vương quốc đống, kia một con cũng băm thành bốn nơi đi. Hảo hạ nổi. Vương quốc đống cầm khảm đao liền băm lên, chỉ chốc lát sau, bốn khối lớn nhỏ đều con thỏ thịt đã đi xuống nổi. Vương quốc đống cẩn thận phiến con thỏ thịt, tiêu tiểu bối an an tĩnh tĩnh nhóm lửa nấu thịt, trong lúc nhất thời, trong phòng bếp an tĩnh cực kỳ, lại có nói không nên lời ấm áp cùng viên mãn. Chương 138 ghen ghét. Vương quốc đống nên ngang vào nhà cũng không phải lần đầu, tiểu nhân trọng nhìn nhìn nấu cơm hai người, thực tự giác đi thỉnh Mã Kim Phượng người một nhà đi. Vương quốc đống con thỏ thịt còn không có phiến xong đâu. Mã Kim Phượng liền chui vào phòng bếp, nhìn dày mỏng đều đều, xếp thành tiểu sơn giống nhau con thỏ thịt, Mã Kim Phượng liền cười, nha. Nấu cơm ta không bằng tiểu bối, kỹ thuật sắt rau còn không bằng cốt đống, hiện tại xem ra, không ta chuyện gì nhi bái. Tiêu tiểu bối cười nói, sao có thể đâu. Này nhóm lửa không cần người a. Người lão nhân ra hỏa hậu, so với ai khác đều cường, ta liền phục ngươi. Mã Kim Phượng ha hả cười, này tân búc cho ta khấu thượng, ta là không nghĩ đáp ứng đều không được. Di ngọt ngào ý ở cửa, nhìn một trương mặt già cười thành cúc hoa hình dáng Mã Kim Phượng, đột nhiên cảm thấy chính mình rất cần thiết cùng tiểu tiểu bối học hai chiêu, ít nhất ở như thế nào hống bà vui vẻ thượng, tiểu tiểu bối đích sắc có chỗ hơn người. Mới nghĩ, tiểu tiểu bối con thỏ đã ra khỏi nồi, bởi vì là phải làm bạch chém thỏ, thịt thỏ vừa mới quá mức liền vớt lên, chỉ có một chút điểm muối gia vị, tản ra mê người hương khí, Di ngọt ngào nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, lại một lần sửa chữa chính mình bản án. Tiểu tiểu bối không chỉ có sẽ thảo bà niềm vui, chú nghệ cũng không tồi. Chắc không được Kiều Cam Thảo muốn nói, có Kiều tiểu bối một nửa là đủ rồi đâu. Thảo bà niềm vui cùng một tay hảo chú nghệ, đến giống nhau, không phải đủ nàng ở Kiều gia an cư lạc nghiệp sao. Đúng rồi, nhân gia Kiều tiểu bối vẫn là công công quan môn đệ tử, thái đổ, quân y ở đại học sinh. Ai? Luôn có một ít người, làm người thích không nổi. Lớn lên hảo liền tính, còn rất có thiên phú lớn lên hảo lại có thiên phú liền tính. Còn so người bình thường đều chăm chỉ. Nếu không phải Kiều tiểu bối thân thể ốm yếu điểm, trên đời này liền có cái con người toàn vẹn. Di ngọt ngào nhăn lại cái mũi, nhìn Kiều Cam Thảo, cảm thấy chính mình hết sức ủy khuất. Kiều Cam Thảo, ngươi vì sao muốn bắt ta cùng Kiều tiểu bối so, ủy khuất chết ta. Di ngọt ngào ánh mắt lượng tin tức quá lớn, Kiều Cam Thảo nhạy bén cảm giác được, dạo bước đã đi tới, cười nói, làm sao vậy? Nhìn trong phòng bếp trạng huống, như là minh bạch cái gì, cười nói, thèm thị. Làm tiểu bối cho người thiết một khối. Nàng mời chúng ta ăn cơm, sớm ăn vẫn ăn, sớm muộn gì muốn ăn. Di ngọt ngào vẻ mặt xấu hổ, dậm chân không thuận theo, ta nào có thèm thịt. Tiểu Cam Thảo vỗ vỗ Di ngọt ngào đầu, cười nói, đó là làm sao vậy. Di ngọt ngào cũng ngượng ngùng đem chính mình đối kiểu tiểu bối hâm mộ ghen tị hận biểu hiện ra ngoài, chỉ phải thở dài nói, ăn ngon như vậy đồ vật, về sau ăn không đến, nên làm sao. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu. Đối chính mình tức phụ nói dối trình độ có tân nhận thức. Không quan hệ, dù sao vương gia trại tử lại không xa, chúng ta đi vương gia trại tử ăn đi. Di ngọt ngào đối nhà mình lão công hạn cuối cũng có tân nhận thức, còn có thể như vậy. Vương Quốc Đống đem dao phay đặt ở thất thượng, cười nói, nhị ca muốn tới nhà ta ăn cơm, tùy thời hoan nghênh a. Tiêu tiểu bối nghe không nổi nữa, đẩy một phen Vương Quốc Đống, dịch dịch. Vương Quốc Đống di lệch vị trí trí, tiêu tiểu bối nhìn kia một đống lát thịt, lắc đầu, thịt luộc phiến chỉ sợ dùng không xong. Tới cái cá hương thịt thỏ ti. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ta đi rút hành. Vương Quốc Đống vừa ly khai, ái mội không khí tức khắc liền phai nhạt. Tiểu tiểu bối nhìn Kiều Cam Thảo, tức giận nói, nhị ca vì hống tức phụ vui vẻ, lấy ta làm vẻ, nhưng không phúc hậu a. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dì ngọt ngào, nhị tẩu nếu là thích bếp sống, ta nhưng thật ra có thể chỉ điểm một vài. Đừng nhìn ta ở phòng bếp tự tại, ta nương lão nói ta là cầm không dậy nổi châm, có máy may, quần áo quần không lo. Ta nương tổng lo lắng ta muốn chân trần. Nghe nói ngươi đi theo nhị thúc nương học thêu hoa. Kia nhưng đến hảo hảo học, nửa đời sau dạy thêu thượng hoa nhi, ta đã có thể trông cậy vào ngươi. Lời này nói được gì ngọt ngào trong lòng hưởng thụ cực kỳ, cũng đối Kiều tiểu bối thông minh cơ trí có tân nhận thức. Đều nói Kiều gia đều là nhân tinh, gì ngọt ngào lúc này đầy xem như tin. Gì ngọt ngào che miệng nói, muội muội thật có thể nói. Kiều tiểu bối nhướng mày, cái này gì ngọt ngào cùng Kiều Xuân Lan quả nhiên là bất đồng. Chính mình dạy có lạc, dạy theo này hoa, sợ là khó khăn. Bất quá, mặc kệ là xem ở Kiều Nhân Thọ cùng Mã Kim Phượng trên mặt, vẫn là Kiều Cam Thảo trên mặt, Kiều tiểu bối đều sẽ không nói bừa cái gì đại lời nói thật, nhân gia không nợ ngươi à. Kiều tiểu bối tiếp tục cười nói, ta bất quá nói hai câu lời nói thật thôi. Người bình thường ra ăn một bữa cơm, bất quá đơn giản đồ ăn, lò nấu rượu thủy, phóng điểm dầu muối, phóng một phen đồ ăn, tận đủ rồi. Thủy nấu muối điều, ai chẳng biết ta. Nhưng thật ra thêu hoa, toàn bộ Kiều gia thôn liền nhị thúc nương sở trường lạc. Nhị thúc nương, ta nương mới cho ta làm giày, cho ta thêu đóa tiểu cúc non đi. Cầu ngươi. Mã Kim Phượng nhìn thoáng qua gì ngọt ngào, đối với Kiều tiểu bối cười nói, ta cho ngươi thêu hoa không khó, ngươi nhưng đến giúp ta làm đồ lót. Người lao hoa mắt, rốt cuộc không bằng máy móc tinh mịn. Kiều tiểu bối gật gật đầu, hảo. Ta còn thêm đưa làm đế bạch hoa tiểu trăn, xem như cấp tiểu cháu trai hạ lễ. Tiểu Cam Thảo nơi đó xem không hiểu này vừa ra, trong lòng thầm than gì ngọt ngào cách cục tiểu, trường hợp lời nói đều sẽ không nói. Chỉ là, trận này hợp, rốt cuộc không thích hợp nói toạc. Tiểu Cam Thảo cười xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, nhưng không thịnh hành ngươi nói như vậy, ta nhưng ngóng trông có thể có cái cùng ngươi giống nhau chi kỷ tiểu áo đông đâu. Tiêu tiểu bối vô vô Kiểu Cam Thảo tay, tức giận trừng mắt nhìn Kiểu Cam Thảo liếc mắt một cái, nhị thúc nương chính ngóng trông ngươi nhiều tử nhiều phúc đâu. Ngươi cư nhiên bỏ gánh. Kiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, ta nương càng ngóng trông ba cái nhi tử đều nhiều tử nhiều phúc, nếu không, ngươi cho ngươi đại ca cùng tam ca tham nhiều tham nhiều. Tiêu tiểu bối vừa nghe lời này, liền che miệng cười, đại ca chỗ nào ta không biết, bất quá, tiểu ca chỗ nào phỏng chừng là không dùng được ta. Mã Kim Phượng vừa nghe lời này, cặp gấp than lập tức không có cầm chắc, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, tiểu bối, vổ cản sụ. Ngươi cũng không nên lừa ta. Tiêu tiểu bối ha hả cười, năm nay tiểu ca bồi nhị ca tới chúng ta trường học tìm ta chơi, ở chúng ta chỗ nào chọc hai đóa đào hoa, bất quá, này nhưng đến xem tiểu ca như thế nào tuyển. Ta chỉ có thể giúp được này. Mã Kim Phượng vừa nghe lời này, mặt mày hớn hở, chỉ cần ngươi tiểu ca này cây cây vạn tuế chịu nở hoa, dư lại chuyện này đều không phải chuyện này. Hắn kia há mồm, xác định vững chắc có thể hống đến tức phụ. Tiêu Bán Hạ từ phòng khách dò xét đầu tiến vào, đối với Mã Kim Phượng cười nói, ta nương đối ta thực sự có tin tưởng. Mã Kim Phượng buông cặp gấp than, vô vô hồi, giữ chặt Tiêu Bán Hạ liền nhắc mãi, chuyện gì xảy ra. Cùng ngươi nương ta nhắc mãi nhắc mãi. Tiêu Bán Hạ bị Mã Kim Phượng lôi kéo đến cơ hồ không đứng được, lảo đảo hai bước mới bị kéo đến Mã Kim Phượng bên người. Đi ngang qua Kiểu Tiểu Bối bên người thời điểm, duỗi tay vô vô Kiểu Tiểu Bối đầu, cười mắng, tiểu cáo trạng tinh. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, sau lưng nói người chính là như vậy không tốt, dễ dàng bị bắt được đến. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ta hôm nay là tin. Mã Kim Phượng vô vô Kiểu Bán Hạ, cười mắng, như thế nào, ngươi muội muội cùng ta nói thành thật lời nói, còn có sai rồi. Chương 139 hai ta hảo hảo tâm sự. Tiêu Bán Hạ kêu rên một tiếng, ta nương ai? Ai mới là người thân sinh? Mã Kim Phượng cười nói, này đó hài tử đều là ta thân, thân nhi tử, thân con dâu, thân chất nữ, liền ngươi là ta ở Nguyệt Lão Kiều biên rừng cây nhỏ bên trong nhặt. Tiêu Tiểu Bối che miệng cười trộm, đại gia hỏa đều thích đi rừng cây nhỏ nhặt hài tử a. Hôm qua Phương Đại Bá Nương cũng nói Hoành Ngũ Ca là ở rừng cây nhỏ bên trong nhặt đâu. Đại gia hỏa đều cười. Tiêu Bán Hạ một ngông ngồi ở nhóm lửa ghế nhỏ thượng, cười nói, đây là ở nấu cái gì đâu. Tiêu Tiểu Bối cười nói, lịch cơm. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi còn không có trả lời nhị thúc nương vấn đề đâu. Mã Kim Phượng một dậm chân, cười mắng, tiểu tử ngươi chính là gian tà, thiếu chút nữa làm ngươi lửa gạt đi qua. Thành thật cho ta công đạo, khi nào mang tức phụ trở về. Tiêu Bán Hạ nhấc tay đầu hàng, ta công đạo, tranh thủ to rộng xử lý. Bất quá, chưa đâu vào đâu cả đâu. Ta nương, ngươi làm ta nói gì? Mã Kim Phượng cùng Tiểu Bán Hạ như vậy bắt đầu rồi miệng trượng. Tiêu Tiểu Bối nhìn Tiểu Bán Hạ chật vật dạng, không phúc hậu cười. Đem chính mình trích đi ra ngoài, đem Tiểu Bán Hạ hố gì đó, Tiểu Tiểu Bối tuyệt đối yên tâm thoải mái, sẽ không có chịu tội cảm. Cầm buồn tráng men cùng rổ thong thả ung dung bắt đầu lịch cơm, sau đó chậm rãi thượng lồng hấp trứng cơm. Vương Quốc Đống cầm một phen hành đối với Kiểu Tiểu Bối cười cười, không chọc phá, chính là một loại ôn nhu. Tiêu Tiểu Bối tiếp nhận hành, rửa sạch sẽ cắt thành hành thái. Lại đem con thỏ thịt đổi thành thịt ti, chờ đến kia hai mẹ con miệng trượng đánh xong, Mã Kim Phượng ngồi xuống nhóm lửa, Tiểu Tiểu Bối lưu loát mới là làm khởi cơm chưa tới. Bạch chém thỏ là rau trộn, trước thượng bàn, ngay sau đó là tử khương ớt xanh hâm lại thịt, khổ qua xào thịt ti, thủy nấu thịt thỏ phiến, cá hương thịt thỏ ti, rau trộn cà tím, làm rán cây đậu cô ve, cùng với tiểu nhân trọng điểm danh muốn muốn cả chua trứng gà canh cùng con kiến lên cây. Có hân có tố, Mã Kim Phượng tìm về kiểu trời cho. Thuận tiện kéo lên cùng nhau chơi tiểu ngũ kiểu nghĩa cường, đại gia hỏa chia làm hai bản, ăn cái đế hướng lên trời. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đối với kiểu trời cho lạnh lùng cười, không có hảo ý ánh mắt làm kiểu trời cho đánh cái dùng mình. Bất quá, Tiểu Cam Thảo lại không có trách móc nặng nề kiểu trời cho, mà là quay đầu đối với kiểu nghĩa cường cười nói, kiểu nghĩa cường đồng học, ngươi bài tập hẹ làm sao? Nếu không hiểu, ngươi có thể hỏi một chút ta. Hôm nào ta đi rồi, ngươi nhưng đến giúp ta cấp trời cho phụ đạo công khóa nha. Tiểu trời cho nhìn mỗi ngày cùng chính mình chơi ở bên nhau Tiểu Nghĩa Cường, một đôi mắt to chỉ nghi hoặc một vấn đề, bài tập hẹ là cái gì? Tiểu Nghĩa Cường đối với Kiểu Cam Thảo gật gật đầu, cảm ơn nhị đại gia, ta bài tập hẹ làm xong, cha ta cho ta xem qua. Tiểu Cam Thảo một hòn đá ném hai chim A. Mượn sức Tiểu Nghĩa Cường giúp hắn xem hài tử, phụ đạo công khóa, thuận tiện đả kích một phen Tiểu trời cho. Bất quá, hai tiểu nhân đều không có đọc hiểu loại này hàm nghĩa khắc sâu nói thôi. Tiêu Bán Hạ nhìn Kiều Cam Thảo khó được ăn mệt, không phúc hậu cười. Tiêu Cam Thảo đỡ đỡ mắt kính, nhìn Tiêu Bán Hạ cười đến khoa trương mặt, ôn tồn lễ độ cười cười, lễ đường đại ca không phải đi các ngươi bệnh viện sao? Như thế nào hôm nay đã trở lại? Ánh mắt mọi người đều đầu hướng Tiêu Bán Hạ, Tiểu Bán Hạ uống lên nước miếng, mới chậm rãi nói, không có biện pháp. Nay kỳ nghỉ đã sớm thỉnh hảo. Ngày hôm qua cha ta cho ta gọi điện thoại lại đây, ta lập tức liên hệ giáo sư Tào, thân thủ đem người đưa đến phòng bệnh, giao cho giáo sư Tào trên tay, ta mới đi. Nhìn Tiểu Bán Hạ cái kia ủy khuất hình dáng, Vương Huệ không đành lòng, cười nói, Bán Hạ đã tận lực. Bất quá, Bán Hạ, cái kia giáo sư Tào liền không có nói điểm khác. Tiểu Bán Hạ ha hả cười, ta mẹ nuôi, giáo sư Tào làm này một hàng hơn 20 năm, trên tay người bệnh quá nhiều. Các ngươi cho rằng bệnh nặng, ở nhân gia trong mắt, gì đều không phải. Bất quá là khai cái đao, lấy cái mũ, ngươi đừng nghĩ đến quá nghiêm trọng. Chỉ là lễ đường đại ca này bệnh, về sau nhưng đến hảo hảo dưỡng, sợ là làm không được trọng thể lực sống. Vương Huệ gật gật đầu, dù sao, hắn chính là cái kế toán, có thể làm gì trọng thể lực sống. Tiêu Nhậm Trọng lại lắc lắc đầu, loại này khác biệt, lao bà tử như thế nào sẽ hiểu. Trước kia có thể làm lại không có làm, đó là một loại cảm giác về sự ưu việt hiện tại không thể làm, chỉ có thể làm thoải mái việc, đó là một loại nghẹn quất. Thân thể bệnh hảo đến mau, tâm lý bệnh lại không như vậy hảo trị. Tiêu Cam Thảo nhíu nhíu mày, nói, vậy ngươi không có nhìn xem giáo sư Tào cấp lễ đường đại ca hạ nhiều ít kiểm tra đơn tử. Tiêu Bán Hạ ha hả cười, cha ta không phải cấp lễ đường đại ca kiểm tra qua sao? Còn phải làm gì kiểm tra? Ta đã sớm cấp thu phí chỗ chào hỏi, nhà ta ở nông thôn, bà con nghèo nhiều, đừng lấy không ra tiền thuốc men lạc. Bọn họ hiểu. Tiêu Cam Thảo nhìn Tiêu Bán Hạ, ngươi đều học gì a? Đường ngang ngõ tắt. Tiêu Bán Hạ nhún vai, ngươi đi chính là chính đạo, như thế nào còn bị người khác xa lánh? Tiêu Cam Thảo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Bán Hạ, Tiêu Bán Hạ nhún vai, vô Tiêu Cam Thảo, thế đạo này, chỉ cần làm thực sự, làm lợi quốc lợi dân chuyện tốt, không quan tâm kia một đạo, đều thành. Yên tâm đi, ngươi đệ ta học không xấu. Tiêu Nhân Trọng nhìn chính mình hai cái con nuôi, lắc lắc đầu, tiểu bối A. Ngàn vạn đừng cùng ngươi hai cái ca ca học, một cái quá phương, một cái quá viên. Thật nên ném về ngươi nhị thúc nương trong bụng một lần nữa xoa đi, phân đều tái sinh ra tới một hồi. Tiểu tiểu bối nghe vậy, cười ha ha. Cha! Kia nhưng không thành. Vừa mới nhị thúc nương mới nói, tiểu ca là nàng ở rừng cây nhỏ bên trong nhặt, về lò tái tạo cũng không thể quay về nhị thúc nương trong bụng. Tiểu Bán Hạ gõ gõ kiểu tiểu bối đầu, vui đùa lời nói ngươi cũng nhớ như vậy thật. Bướng bỉnh. Tiểu tiểu bối đối với Kiểu Bán Hạ làm một cái mặt quỷ, bởi vì ta nhớ kỹ tiểu ca. Cho nên loại này việc nhỏ cũng cùng nhau nhớ kỹ a. Nhìn xem, ta đối với ngươi thật tốt. Tiểu Bán Hạ lắc đầu, ngươi nha. Loại này hảo liền tỉnh đi. Cho các ngươi ra quốc đóng đi. Tiểu Bán Hạ này nhất chiêu lập tức tướng quân hai người. Tiêu tiểu bối nghiễm nhiên thẹn thùng, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Bán Hạ, một dậm chân, quay người đi rồi, ta có điểm mệt nhọc, trước ngủ chưa đi. Xem ra, nét không chỉ là thẹn thùng, còn sinh khí đâu. Vương Quốc Đống lôi kéo đầu sỏ gây tội Kiều Bán Hạ ha hả cười nói, đã lâu không có nhìn thấy tiểu ca, hai ta hảo hảo tâm sự. Kiều Bán Hạ khóc không ra nước mắt, cùng Vương Quốc Đống tâm sự, sẽ ra mạng người uy. Chúng ta hôm nào liêu, thành không? Vương Quốc Đống ha hả cười, ta khó được trở về một chuyến, ngày mai buổi tối liền đi rồi, còn không biết tiếp theo khi nào trở về đâu. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Kiều Cam Thảo đối với Kiều Bán Hạ vẫy vây tay, đi thôi. Đi thôi. Các người hai huynh đệ hảo hảo tâm sự. Nương ta sẽ đưa trở về. Tiêu Nhân Trọng, Vương Huệ, Mã Kim Phượng ba cái lão cũng ngồi chế dễ ước. Ai làm Tiểu Bán Hạ chọc ai không tốt, cố tình muốn chọc Tiểu Tiểu Bối. Là đến cấp Bán Hạ cái này không lựa lời ra hỏa, phát triển trí nhớ. Dù sao, Vương Quốc Đống thủ hạ có chừng mực, cùng lắm thì Bán Hạ ăn nhiều một chút mệt. Chương 140 khách không mời mà đến. Chờ đến Tiểu Tiểu Bối rời giường thời điểm. Trong nhà mặt chỉ còn lại có Kiều Nhân Trọng ngồi ở ghế bập bên thượng uống trà. Tiêu Tiểu Bối giặt sạch một phen mặt, dựa gần Kiều Nhân Trọng ngồi xuống, bọn họ đâu? Kiều Nhân Trọng vô Kiều Tiểu Bối, tiêu xài bọn họ tinh lực đi, đâu giống ngươi a. Hận không thể cùng giường dính ở bên nhau. Tiêu Tiểu Bối ha hả cười, ta gối đầu mùa hè giảm cân, ta muốn cùng ta giường cùng nhau chiếu cố nó. Kiều Nhân Trọng bắn một chút Kiều Tiểu Bối chán, đây là ở lừa gạt ta đâu? Vẫn là đang nói đùa lời nói đâu? Ta như thế nào nghe không lớn minh bạch. Tiêu Tiểu Bối bĩu môi, là ngươi lão nhân già không có gì hài hước cảm. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, chỉ vọng như sườn núi phương hướng, bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy, cũng nên đã trở lại. Tiêu Tiểu Bối cười, ngươi lão nhân già là làm ta đi nên bọn họ. Tiêu Nhân Trọng cười, quốc đông tổng cộng không có mấy ngày kỳ nghỉ, trong nhà mặt còn ra loại này sốt ruột chuyện này. Tiêu Tiểu Bối ngẩn ra, không biết có nên hay không nói cho nhà mình lao cha. Người nào đó ngôn hành cử chỉ tuyệt đối không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy thành thật. Bất quá, Tiêu tiểu bối còn không có tới kịp mở miệng, rất xa đi tới một người, tiểu nhân trọng nhìn người tới nheo lại mắt, rốt cuộc không rảnh lo cùng tiểu tiểu bối nói chuyện, chỉ đối tiểu tiểu bối vây vây tay, đại nhân có chính sự muốn nói, tiểu hài tử một bên đi chơi. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn người tới, thật đúng là đại người quen đâu. Tiêu tiểu bối đạm đạm cười, trong phòng mặt trong ấm trà mặt có trà lạnh, ta đi vọng như sườn núi tìm tiểu ca chơi đi. Nay trà lạnh phi bị rau trộn, tuyệt đối không phải cái gì vương mô cát, thêm mổ bảo linh tinh hảo ngoạn ý, kia trà lạnh, chính là kiều nhân thọ ở sau núi kia cây trăm năm giã cây trà mặt trên trích lá cây, chính mình xào trà xanh, dùng nước sôi hướng thao, phóng lạnh lúc sau sản vật. Thanh nhiệt giải độc, đi thử tiêu nhiệt không giả, hương vị có thể so với hoàng liên, tiểu tiểu bối luôn luôn là không uống. Dùng loại này trà đại khách, đủ để chứng minh tiểu tiểu bối đối người này không cảm bạo. Kỳ thật, tiểu nhân trọng đối người tới cũng không cảm bạo, lại không thể biểu hiện ra ngoài một chút ít. Tiêu tiểu bối là cái bác sĩ, tương lai quân y, chỉ cần dựa theo lưu trình đi, không ra cái sọn, tự nhiên là không việc gì. Nhưng tiểu nhân trọng nửa đời trước ở quan trường giang hồ phiêu, sao có thể bước ra, tất nhiên muốn đối mặt thích hoặc là không thích người. Hơn nữa, còn phải theo thời gian trôi qua, lập trường thay đổi mà nỗ lực đem thích biến thành không thích, không thích biến thành thích. Dối trá. Có lẽ. Nhưng là, lại như thế nào đâu. Không phải có người nói quá, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng quốc gia ích lợi sao. Cái này vòng như thế, nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài, thế tất đến đem chính mình làm cho như thế dối trá. Mắt thấy người tới đi bước một tới gần, lập tức đi đến nhà mình tiểu viện, tam đoạn một lớn lên đánh mở rộng ra rớt sơn phá cửa, tiểu nhân trọng quản lý một chút chính mình biểu tình, đứng lên, cười khanh khách nói, nhà. Là kia trận gió đem La thư ký thổi tới. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Bên trong thỉnh. Bên trong thỉnh. Nhìn tiểu nhân trọng như vậy nhiệt tình, La Ngọc Bình nhưng thật ra lấy không chuẩn tiểu nhân trọng người này. Theo tiểu nhân trọng thủ thế, La Ngọc Bình chọn đem rửa gần rửa tường ghế che ngồi xuống. Vị trí này có chú ý, đúng là bên phải đệ nhất đem ghế che, trừ bỏ chủ vị, này nhưng chính là đệ nhất đem ghế gở. Tiểu nhân trọng nhướng mày, La Ngọc Bình như cũ đem chính mình xem đến thực trọng A. Tiểu nhân trọng cầm lấy ấm trà, cấp La Ngọc Bình đổ một ly trà lạnh, cười nói, lao bà tử bắt đầu làm việc đi, nhà ta nha đầu cả ngày chơi, cũng không về nhà, liền khẩu trà nóng đều không vớt được, ủy khuất La thư ký. La Ngọc Bình ha hả cười, tiểu hiệu trưởng khách khí. Đại trời nóng, uống điểm lạnh càng giải khát. Như là vì chứng minh chính mình nói dường như, La Ngọc Bình bưng chén trà liền đem kia ly trà lạnh một ngụm buồn. Lạnh lạnh khổ trà tức khắc tràn đầy La Ngọc Bình khoang miệng, kia sợi có thể so với hoàng liên chua xót tư vị. Sắc đến La Ngọc Bình nước mắt đều mau xuống dưới. Một ngụm trà lạnh ở trong miệng, nuốt không đi xuống, cũng ngượng ngùng nổ ra, kia tư vị, miên bản nhiều khó chịu. Tiểu nhân trọng chỉ đương không có thấy, xoay người cho chính mình cũng đổ một ly, có một ngụm không một ngụm uống xoàng, phảng phất nhấm nháp rượu ngon món ngon giống nhau. La thư ký trăm công ngàn việc, lớn như vậy nhiệt tiền, tới ta nơi này, là vì chuyện gì a? La Ngọc Yên ổn nghe lời này, chỉ còn lại có cười khổ. Đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ta vốn là không tin. Nhưng từ kiều ra thôn từ biệt, ta nhưng thật ra tin. Tiểu hiệu trưởng hảo thủ đoạn A. Tiểu nhân trọng lắc đầu, cười nói, nào có, La thư ký mâu tán. Đến nỗi có phải hay không mâu tán, bên trong quá vãng, đại gia trong lòng biết rõ ràng, La Ngọc Bình cũng không có cùng tiểu nhân trọng tiếp tục dây dưa. Dựa vào ghế che lưng ghế thượng, La Ngọc Bình nhìn nhìn tiểu nhân trọng ra chính giữa nhất xà nhà, mặt trên rõ ràng viết một hàng bút lông tự. Đó là thượng lương ngày đó tiểu nhân trọng thân thủ sở thư, rất có khí khái, tiểu nhân trọng luôn luôn là rất đắc ý mấy chữ này. Đương nhiên, tìm không thấy đề tài khi, ngẩng đầu nhìn xem kia mấy chữ, khen ngợi một phen, tiểu nhân trọng tất là hội tâm tình tốt hơn vài phần. Mà La Ngọc Bình nhìn kia mặt trên tự, trong mắt lại không phải tự, nói ra nói, tự nhiên cũng không thế nào thảo hỉ. Này cao ốc đem quỳnh, một cây chẳng chống vững nhà, tiểu hiệu trưởng hay không có thể không so đo hiểm khích trước đây, giúp ta. Cũng là giúp ngươi chính mình đâu. Tiểu nhân trọng nheo nheo mắt, trong lòng thật là không mừng, trên mặt lại mang theo ý cười, La thư ký nói cái gì, ta lại là nghe không hiểu đâu. La Ngọc Bình xua xua tay, ta một cái quá khí thư ký, hổ lạc bình dương, bị khuyển khinh nhân vật, tiểu hiệu trưởng vui tiếp đai ta, đã không tồi, cọ tới cọ lui ngược lại khiến người chán ghét, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề thảo người vui mừng. Ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Ta chỉ nói một vài câu. Thông minh như tiểu hiệu trưởng hẳn là liền biết ta là vì chuyện gì. Ta nhi tử bạn gái cũ chấm nét không khéo đúng là ngươi lão nhân gia nhị cháu gái tương lai cô em chồng. Chúng ta cũng coi như là quanh co lòng vòng thân thích. La Ngọc Bình như vậy vừa nói, tiểu nhân trọng lập tức đều minh bạch. Cảm tình, tiểu Đông Mai chuyện này, cùng La Ngọc Bình còn có một chút quan hệ đâu. Như vậy, Vương Quốc Đống ngày đó không phải hố La Ngọc Yên ổn đem. Tiểu Nhân trọng thở dài một hơi, nhi nữ đều là nợ a. Tiểu Đông Mai cũng mau 16, còn có chính mình cha mẹ, lẽ ra, không tới phiên ta quản. Nàng cha bị nàng khí đến hụt máu, hiện tại còn ở tỉnh bệnh viện đâu. Nàng lại bị nàng nương một gậy che chi đến nàng bà ngoại ra đi. Ta hiện tại có tâm quản quản, kia cũng là không làm sao được a. La Ngọc Bình đôi mắt híp lại, tiểu hiệu trưởng ý tứ là, chuyện này, ngươi buông tay mặc kệ la. Liên tính Trần gia thất tín bội nghĩa, cũng mặc kệ. Tiểu Nhân trọng lắc đầu, hài tử lớn, không hảo quản a. La thư ký cũng có hài tử, ngươi nói, này cảm tình thượng chuyện này, như thế nào quản. Đông Mai chuyện này, cũng không biết cái kia Vương Bát Dề con làm thiếu chuyện này. Nàng chính mình chịu báo ứng còn chưa tính, còn mệnh đến ta kia đại cháu gái cùng ta tiểu khuê nữ đều bị liên lụy. Nếu không phải nàng cũng là con ta cốt đục, bóp chết càng sạch sẽ chút. Chương 141 cao thủ so chiêu. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tiểu Nhân trọng miệng đầy thoái thác chi tử, La Ngọc Bình như thế nào nghe không hiểu. Nay một vòng hoàn tương khấu bên trong, Tiểu Nhân trọng tuyệt đối là giải quyết vấn đề kia một vòng, La Ngọc Bình liền tính lại nổi trận lôi đình, còn phải tiếp tục lá mặt lá trái. Tiểu hiệu trưởng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đại cháu gái, tiểu cháu gái đều là cháu gái, ngươi tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, giải quyết vấn đề mới là chính đạo. Tiểu Nhân trọng nhướng mày, tuổi lớn, hữu tâm vô lực a. Nếu không, La thư ký cho ta ra ra chủ ý. La Ngọc Bình ha hả cười, tiểu hiệu trưởng ra sự, ta nào dám vọng thêm bình luận. Chỉ là, tiểu hiệu trưởng thật liền bỏ được chính mình như hoa như ngọc nhị cháu gái gả cho Trần Vũ cái kia ăn chơi chắc táng. Tiểu Nhân trọng thở dài một hơi, trên chân phao là chính mình đi ra, ta có thể có cái gì biện pháp. Ta chỉ có thể ngóng trông về sau kia hài tử cưới vợ sinh con, có thể có điều cải tiến đi. Tiểu Nhân trọng không buông khẩu, La Ngọc Bình thật là khó xử. Tiểu hiệu trưởng, năm nay trưng binh, sẽ có nữ binh danh lạch, ngươi thật sự không suy xét suy xét. Mắt thấy La Ngọc Bình thật sự sốt ruột, Tiểu Nhân trọng vẫn là không từ không đội, tiếp tục giả ngây giả dại, cái gì cương vị không phải vì nhân dân phục vụ. Tháng sau cung tiêu xã liền phải chiêu người bán hàng đi. Tiểu phiếu một hai, kẹp sắt kẹp lấy như vậy vừa trượt, cái kia sạch sẽ lưu loát kính nhi, Đông Mai hướng tới thật lâu. Nay địa bàn, chỉ bằng nàng diện mạo tài ăn nói, hẳn là có thể đảm nhiệm. Hà tất đại thật xa, đi cầu cái gì nữ binh danh lạch. La Ngọc Bình nha một cắn, chân một rậm, Trần Thư Ký cũng không phải là đơn giản nhân vật, Trần Phương cũng không phải hảo ở chung. Tiêu hiệu trưởng, ngươi liền hoa hạ đạo đạo, muốn thế nào, mới có thể làm chuyện này đại sự hóa tiểu. Việc nhỏ hóa vô. Tiểu Nhân trọng lắc đầu, thở dài một hơi, người trẻ tuổi, muốn trầm ổn. Ngươi như vậy nóng nảy nhưng không tốt. Ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề, ngươi hảo hảo trả lời, ta ở cùng ngươi thảo luận chuyện này đi. La Ngọc Bình nhìn Tiểu Nhân trọng, hít sâu một hơi, ngươi nói. Tiểu Nhân trọng ha hả cười, phóng nhẹ nhàng, đều là ngươi có thể trả lời, dâu dịa. La Ngọc Bình nhíu môi, rõ ràng không tin. Tiểu Nhân trọng cũng không hề giải thích, mở miệng đề ra cái thứ nhất vấn đề. Hôm nay hành trình, là ai ý tứ? La Ngọc Bình vừa định nói chính mình ý tứ, nhìn Tiểu Nhân trọng cười như không cười ánh mắt, sửa lại khẩu, thành thành thật thật trả lời nói, Trần Phương. Tiểu Nhân trọng sờ sờ cằm, cười nói, Tiểu Nha đầu có điểm ý tứ. Nào Trần Vũ liền không có nói cái gì. La Ngọc Bình lắc lắc đầu. Tiểu Nhân trọng ha hả cười, Trần Thư Ký đâu? La Ngọc Bình lại lắc lắc đầu. Tiểu Nhân trọng vỗ vỗ La Ngọc Bình bả vai, như vậy con dâu. Ngươi cùng nhà ngươi tiểu tử đều không phải đối thủ. Nếu có thể, đưa hắn đi bộ đội đi. Nếu không, ngươi nhìn không tới địa phương, khó tránh khỏi bị tính kế. La Ngọc Bình gật gật đầu, ta biết. Nhưng chuyện này không có xử lý tốt, nhà ta tên nhãi danh kia chỉ sợ nơi đó đều đi không được. Tiểu Nhân trọng nhướng mày, này Trần Phương, mánh khóe thông thiên. La Ngọc Bình ha hả cười, kia thật không có, chỉ là leo lên Lưu gia này cây đại thụ mà thôi. Cũng không biết nàng cấp Lưu gia tam thiếu gia rót cái gì mê dược. Lưu gia tam thiếu gia đối nàng nói gì nghe nấy, khăng khăng một mực đâu. Tiểu Nhân trọng sờ sờ cằm, nhớ tới Kiều Cam Thảo gặp được kia một hồi phong ba, ha hả cười. Cái này tiểu cô nương tâm cơ thực trọng a. Tiểu Đông Mai chỉ sợ chiếm không được cái gì tiện nghi, này Trần gia cũng không phải như vậy hảo gả. Đều nói, người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Hiện tại, trên giang hồ còn có hắn truyền thuyết, liền có người đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu tới. Vẫn là một cái bất mãn song thập tiểu nha đầu. Thật là lao hổ không phát huy, đương hắn là bệnh miêu a. Bất quá, nếu đã rời khỏi giang hồ, có một số việc, vẫn là giao cho người trẻ tuổi xử lý đi. Tuy rằng Cam Thảo quá chính trực, bán hạ nóng nảy chút, nhưng Tiểu Phi còn ở đâu? Đủ để đền bù. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiểu Nhân trọng trên mặt lại không hiện, nhàn nhạt tiếp tục hỏi, nữ binh sự tình, cũng là nàng nói. La Ngọc Bình gật gật đầu. Hắn một cái thư ký, nơi đó tới trưng binh, đặc biệt là nữ binh phương diện tài nguyên. Còn không phải Trần Phương Nương Lưu Tam Thiếu làm ra. Tiêu Nhân Trọng sờ sờ cằm, ha hả cười, ngươi có biết, Trần Phương đã từng hứa hẹn quá ta cái kia nha đầu ngốc, nói là 1 tháng rưỡi cỏ heo đổi cái tiền đồ. Chỉ là Trần gia heo phì, nhà ta cái kia nha đầu ngốc tiền đồ, đến nay không có thấy đâu. La Ngọc Yên ổn nghe lời này, liền biết Tiêu Nhân Trọng đây là không tin Trần Phương ý tứ. Tiêu Hiệu Trưởng, này tin hay không từ ngươi? Ta bất quá là người trong cuộc, cùng lắm thì, ta bỏ được một thân sẹo, luôn có người bồi ta tao hương là được. Tiêu Nhân Trọng ha hả cười, người ta bất quá là người ta trên tay quân cờ, cũng không lợi hại quan hệ, hà tất này phó sẽ rách mặt bộ dáng. Ta tin hay không nàng Trần Phương, lại cùng ngươi có vài phần quan hệ. Dù sao, kia cũng không phải là ngươi con dâu. Mà trưng binh chuyện này, cũng không phải Lưu gia chỉ tay là có thể che trời. Địa phương khác không thể đi, còn không thể hồi bà ngoại ra. La Ngọc Bình trong lòng cả kinh, hắn này tức phụ vẫn là chính mình từ nào đó vùng núi hướng tới, tuy rằng không đến mức thủ đoạn bị ổi, nhưng hắn chưa bao giờ mang tức phụ ra ngoài giao tế, càng chưa bao giờ đối ngoại tuyên dương, này Kiều Nhân Trọng cư nhiên biết, còn có thể đưa ra loại này kiến nghị. La Ngọc Bình không khỏi đối Kiều Nhân Trọng lau mắt mà nhìn, này làng trên sóng dưới, có chuyện gì Kiều Hiệu Trưởng không biết đâu. Kiều Nhân Trọng lắc đầu, trên đời này, ta không biết nhiều. Nếu ngươi vừa có cái động, kia cũng làm mà biết thiên không biết. Ngươi biết ta không biết. Huống chi, ta cũng không quá rõ ràng nhà ngươi tiểu tử coi trọng Trần Phương kia một chút. La Ngọc Bình ha hả cười, nam nhân sao? Đối với đưa tới cửa, luôn là không đành lòng cự tuyệt. Từng có một đoạn, ngươi lại đãi nàng hơi có sai lầm, đó là phụ lòng bạc tình, đại đại không được. Huống chi, nhà ta cái kia, từ nhỏ đến lớn, là không có chịu quá cái gì khúc chiết, trong lúc nhất thời bị thương mặt mũi, liền muốn xuất khẩu ác khí, không nghĩ tới bị cái kia cô gái nắm ngay chỗ hiểm. Nếu là nhau lớn, không chỉ là thanh danh không dễ nghe. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, nét làm quan làm tể, đó là như đi trên băng mỏng, bộ bộ kinh tâm, không thể có nửa khắc lơi lỏng. Chính ngươi lưu trữ cái đuôi nhỏ, có thể nào quái nhân ra chảo đến quá thuận tay đâu. La Ngọc Bình ha hả cười, cười đều là chua xót, rất nhiều chuyện, không phải ta nói liền tính. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, thế nhân đều nói làm quan hảo, ta xem ngươi bộ dáng này, chi bằng ta đâu. Bằng không, ngươi đem nhà các ngươi tiểu tử tiễn đi. Về quê đã làm điển xa ông. La Ngọc Bình cười khổ một tiếng, này cũng không phải ta định đoạt. Tiêu Nhân Trọng gật gật đầu, ngươi thả tiện thể nhắn cấp cái kia cô gái nhỏ, liền nói ta nói, chuyện này ta làm không được chủ, Đông Mai hắn cha chịu không nổi kích thích, ta phải suy xét mấy ngày. Chờ Đông Mai hắn cha hảo chút, đại gia hỏa cùng nhau quyết định. La Ngọc Bình nhíu nhíu mày, kéo dài chiến thuật không hảo xử. Tiêu Nhân Trọng ha hả cười, sơn nhân tự có diệu kế. La Ngọc Bình thở dài một hơi, chỉ ngóng trông thần tiên đánh nhau. Sẽ không ương cập hắn cái này phàm nhân. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 142 tái giáo dục. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tiêu Nhân Trọng cho một cái không tính đáp án, La Ngọc Bình mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ có thể cầm đáp án đi hồi phục Trần Phương đi. Tuy rằng biết Trần Phương tất sẽ không vừa lòng, nhưng người ta nhi tử, đương sự cha đã tức giận đến hộp máu nằm viện, Tiêu Nhân Trọng như vậy trả lời cũng không gì đáng trách. La Ngọc Bình đứng ở đầu hẻm, tổ chức một chút ngôn ngữ, ổn ổn tâm thần, lúc này mới chiều Trần Phương ra đi đến. Tam đoạn một trường, như là ám hiệu giống nhau, La Ngọc Bình vừa mới gõ xong, môn theo tiếng mà khai. Ước định mà thành, nói như vậy, mở cửa đều là trong nhà mặt địa vị thấp nhất. Mà cấp La Ngọc Bình mở cửa, chính là Trần gia công tử, đương sự Trần Vũ. La Ngọc Bình đối với Trần Vũ cười nói, phụ thân ngươi ở nhà sao? Trần Vũ xì một tiếng liền cười, ngươi lại không phải không biết nhà của chúng ta ai đưa ra. Ở chỗ này trang cái gì tỏi a? Cha ta không ở, ta muội muội ở, ngươi muốn hay không tiến vào? La Ngọc Bình xấu hổ cực kỳ, còn phải cười nói, đại công tử thực sẽ nói dân a. Trần Vũ đốn giác vô vị, quay người vào nhà. Cổng to vò mở rộng ra, La Ngọc Yên ổn mắt liền thấy rửa phòng khách đại môn Trần Phương. Đây là, lại bị chế rêu sao? La Ngọc Bình cười khổ không thôi, lại không có biện pháp thay đổi như vậy chẳng huống. Từ Kiều gia thôn tao ngộ hoạt thiết lư. Lại bị Mạc Hồng Kỳ cái kia thân mật tính kế một phen, hắn cái này thư ký, liền cùng tượng đất Bồ Tát giống nhau, thành cái bài trí, ai đều có thể giẫm một chân. Cố tình nhà mình cái kia không biết cố gắng hùng hài tử, còn không thức thời vụ, trêu chọc thượng như vậy một cái của mẹ. Chứ bỏ túi đầu, hắn còn có thể như thế nào tích. La Ngọc Bình đối với Trần Phương chắp tay, làm phiền đại tiểu thư, hổ thẹn, hổ thẹn. Trần Phương rửa môn, khoe miệng hơi hơi cong lên, cười đến kêu một cái thiên kiều bá mị. La Thúc Thúc nói được nói cái gì à? Hẳn là chất nữ ta ấy nấy không thôi, làm phiền Tôn Giá chạy này một chuyến. La Ngọc Bình nhìn nhìn Trần Phương cái kia không đạt đáy mắt ý cười, đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Không thể không thừa nhận, có chút người trời sinh liền thích hợp làm nào đó nghề. Trước mắt cái này cười đến sán lạn nữ nhân, không thể nghi ngờ chính là lục đục với nhau cao thủ. La Ngọc Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Đại tiểu thư ủy thác ta làm cái này người trong, tiểu gia thôn ta cũng là đi, đại tiểu thư ý tứ ta cũng là đưa tới. Chỉ là Kiều Lễ Đường biết được việc này liền khó thở hộc máu, Kiều hiệu trưởng không dám thiện làm chủ trương, nói là muốn suy xét mấy ngày. Trần Phương hơi dừng lại, có chút kinh ngạc, Kiều Lễ Đường khó thở hộc máu. Kiều nhân trọng còn có thể tâm bình khí hòa ngốc tại trong nhà tiếp đãi ngươi. La Ngọc Bình ha hả cười, đại tiểu thư nếu là không tin, đại nhưng chính mình đi một chuyến thử xem. Trần Phương ha hả cười, ta sợ ta đi này một chuyến, ta cái kia hảo tỷ muội sẽ xé ta đâu. La Ngọc Bình đáy lòng cười lạnh, Trần Phương rốt cuộc tuổi trẻ chút, so bất quá Kiều nhân trọng đa mưu túc trí, liền tin tức đều không bằng Kiều nhân trọng linh thông, như thế nào có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Tuy rằng hai người cùng hắn đều có xích mích, Kiều nhân trọng càng là hại hắn không cạn, cũng thật muốn ở hai người trung gian tuyển một cái người thắng, hắn hơn phân nửa vẫn là sẽ tuyển Kiều nhân trọng. Ít nhất, Kiều nhân trọng nhân phẩm hảo, chưa bao giờ thất tín bội nghĩa, càng sẽ không bỏ đá xuống giếng A. La Ngọc Bình ha hả cười, đại tiểu thư không biết. Kiều Lễ Đường cùng Dương Tái Quý đều đi tỉnh thành, nhưng thật ra đem hải tử phó thác cho hải tử bà ngoại, Kiều Đông Mai hiện tại nhưng không ở Kiều Gia Thôn. Trần Phương khỏe miệng chịu chịu, gần nhất trong nhà loạn thành một đoàn. Nhưng thật ra không có chú ý tới chuyện này. Bất quá, này đối đại cục ảnh hưởng không lớn, thậm chí có thể nói là một cái hảo thời cơ. Dương gia nhưng không có kiểu gia này khối xương cốt khó gặm. Trần Phương khỏe miệng lại lần nữa gợi lên, ý cười càng sâu, ta đã biết, nhưng thật ra cảm ơn La Thúc Thúc hỗ trợ. Chờ này phiên sự tình hiểu biết, chúng ta chuyện cũ năm xưa liền có thể xóa bỏ toàn bộ. La Ngọc Bình ha hả cười, vậy đa tạ đại tiểu thư khoan hồng độ lượng. La Ngọc Bình nói xong, xoay người liền đi. Ra cửa, La Ngọc Bình đem chính mình tay hướng trên quần áo cọ cọ, lau một tay tâm mồ hôi lạnh, hơi hơi mỉm cười, khó nhất một quan qua, hắn hiện tại chỉ cần bảng quan liền hảo. Bất quá, Kiều Nhân Trọng đề nghị nhưng thật ra không tồi. Bất quá, hắn đến hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Bọn họ nơi này, cha vợ cùng mẹ vợ mừng thọ, nữ nhi con rể chính là muốn đưa thọ lễ. Lui qua phóng mỗi một người khách nhân đều phải có thể cảm nhận được nữ nhi con rể đối cha vợ cùng mẹ vợ hiếu thuận chi tâm. Này thọ lễ cũng là có chú ý. La Ngọc Bình quyết tâm, chuẩn bị 30 bàn thọ lễ, một kiểu mì thọ, đào mừng thọ, tràn đầy 4 cái sọt. 3 ngày sau, La Ngọc Bình làm chính mình tức phụ cùng nhi tử, cho chính mình cái kia thần bí vùng núi mẹ vợ mừng thọ đi. La Ngọc Bình bản nhân nhưng thật ra không có đi. La Ngọc Bình tức phụ, một cái hắc gầy nữ nhân cùng La Ngọc Bình nhi tử, cắt chọn một đôi sọt to thượng lộ. Trần Phương nghe thấy cái này tin tức, đầu tiên là sửng sốt, làm sao làm người chạm vào cái xứ. Cái sọt vải bố trắng bị xúc lên, tràn đầy nắm tay đại bạch diện đào mừng thọ, mặt trên nhiễm một cái hồng nhọn nhọn, mê người vô cùng. Có thể thấy được La Ngọc Bình đối chuyện này thật đúng là để bụng. Trần Phương người xem qua sau, Trần Phương yên tâm. Cùng lúc đó, La Ngọc Bình cũng yên tâm. Trần Phương một cái nữ lưu hạng người, cùng Lưu Tam Thiếu thông đồng cũng bất quá mấy tháng thời gian, thực lực rốt cuộc vẫn là có chút không đủ. Thất thiếu, nhân thủ thượng khiếm khuyết đến rất nhiều. La Ngọc yên ổn phiên đại động tác. Trần Phương tự nhiên phái không ít người nhìn La Ngọc Bình. Một khác bộ phận người, phần lớn phái đi Kiều Đông Mai chỗ nào rồi. Chỉ tiếc, Kiều Đông Mai cùng Kiều Nghĩa Võ tới rồi Dương Lão Thái Thái chỗ nào, đã bị hoàn toàn câu lên. Dương Lão Thái Thái sinh 4 cái khuê nữ mới được 2 cái nhi tử, 2 cái nhi tử cũng là khuê nữ nhiều, nhi tử thiếu. Dương Lão Thái Thái thủ hạ liền có 7 đoá kim hoa, cùng với 3 cái đảo tiểu tử. Kiều Đông Mai náo loạn này vừa ra, hại không ít Kiều Xuân Lan cùng Kiều Tiểu Bối. Dương Lão Thái Thái thủ hạ 7 đoá kim hoa cũng nhiều ít bị liên lụy. Bởi vậy, Kiều Đông Mai cùng Kiều Nghĩa Võ tình cảnh cũng không thập phần hảo. Kiều Đông Mai từ sớm đến tối vội đến cùng cái con quay dường như, Kiều Nghĩa Võ cũng đến đi theo anh em bà con cùng nhau làm việc. Đương nhiên, nét Dương gia anh em bà con, các biểu tỷ muội cũng không có nhàn rỗi. Chủ tịch nói qua, làm người trẻ tuổi tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Bần nông và trung nông tái giáo dục còn không phải là lao động. Có thể thấy được, nếu muốn hải tử nghe lời, phải lao động. Muốn cho bọn họ biết, cái gì kêu cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Nhân ra Dương Lão Thái Thái nhiều như vậy hải tử chính là như vậy giáo dục lại đây, không đến giống Dương Tái Quý như vậy sủng quán, chiếu hư. Bởi vậy, Trần Phương người chú định sát vũ mà về. Bất quá, Trần Phương chỉ chú ý La Ngọc Bình thản Kiều Đông Mai, lại không biết Kiều gia Kiều Đông Mai là nhất không có xem đầu một vị. Trần Phương chuyên chú với rất nhỏ nhánh cuối, quên mất chủ yếu tôn chỉ. Một bước sai, từng bước sai. Không những nàng, Lưu gia cũng đều không có có thể thảo hảo. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 143 qua cầu rút ván. Sở dĩ Trần Phương không có thể chiếm được hảo, là bởi vì có chút người ở nàng tính kế những người khác thời điểm, cũng ở tính kế nàng. La Ngọc Bình trở về cùng Trần Phương hồi phục lần này hội đàm kết quả thời điểm, Tiêu Tiểu Bối mang theo Kiều Bán Hạ cùng Vương Quốc Đống, xách theo hai con thỏ, một chuỗi xử lý tốt cá trích vừa lúc về đến nhà. Tiêu Nhậm Trọng sai xử Kiều Tiểu Bối đi tạc tiểu cá trích, làm Vương Quốc Đống gọi tới Kiều Cam Thảo, lôi kéo ba người dặn dò vài câu, mới thả một ngày giả Kiều Bán Hạ liền cùng Kiều Cam Thảo cùng nhau bao lớn bao nhỏ trở về tỉnh thành. Kiều Bán Hạ lập tức đi xem vừa mới làm xong giải phẫu Kiều Lễ Đường đi, mà Kiều Cam Thảo tắc đi nào đó quân doanh thăm người thân đi. Lưu tại Kiều gia thôn Vương Quốc Đống, thừa bóng đêm đi một chuyến lao Dương gia, cấp Dương lão thái thái mang theo chỉ thỏ hoang, Kiều Đông Mai cùng Kiều Nghĩa Võ Nhật Tử liền càng thêm gian nan lên. Cũng không phải thể lực sống gia tăng rồi, mà là không còn có một người làm bất luận cái gì sự tình tự do. Ngay cả thượng vệ nút cờ, kia cũng là có người bồi, tuyệt đối sẽ không cô độc tịch mịch lãnh. Kiều Đông Mai lược tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Kiều Nghĩa Võ cần thiết chính mình ăn cơm, mặc quần áo, làm những cái đó chưa từng có đã làm nhặt xài linh tinh khả năng cho phép việc, Tiểu Đông Mai cư nhiên cảm thấy không có như vậy khó có thể chịu đựng. Đây là không có đối lập, liền sẽ không có hạnh phúc cảm sao. Tiểu Đông Mai không biết, chỉ là cảm thấy một ngày lao động, đổi một ngày tăng cơm, Dương Lão Thái Thái công bằng cực kỳ. Đến nỗi tự do. Tiểu Đông Mai nhưng không cho rằng Dương Lão Thái Thái hạn chế chính mình tự do thân thể là kiện chuyện xấu. Đã nhiều ngày xuất hiện ở quanh thân người xa lạ, Tiểu Đông Mai không phải không có phát hiện. Tiểu Đông Mai ăn qua Trần Phương mệt, tự nhiên biết Trần Phương không như vậy đơn thuần. Tự nhiên cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, những người đó là tới Dương Gia Sơn mua nước tương. Trần Phương sẽ không bỏ qua chính mình, Tiểu Đông Mai sớm có đoán trước, lại không có nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Nếu không phải người bán hàng cương vị quá hấp dẫn người, Tiểu Đông Mai cũng sẽ không đi treo chọc Trần Phương cái kia rắn giết mỹ nhân. Nếu là Trần Phương nghỉ hè không trở lại, Tiểu Đông Mai lắc đầu, đem cái này ý niệm riêu ra trong óc, tiếp tục không lưng lao động. Tiểu Đông Mai không ngừng một lần nghĩ tới, cùng cái kia Tảo Tư Tư giống nhau, đổi cái địa phương, làm lại đã tới. Chỉ là, Tiểu Đông Mai không có như vậy đại dũng khí xoay người đi ra cửa. Nàng sở dĩ dám can đảm như vậy cùng Dương Tái Quý nói chuyện, là bởi vì nàng đắn đo được Dương Tái Quý. Nhưng Tiểu Lễ Đường ở nàng trước mặt khó thở hộc máu, nàng là không có dự đoán được. Tiểu Lễ Đường kia một phen lời nói, càng là ngày đêm tra tấn nàng. Việc đã đến nước này, Tiểu Đông Mai không phải nửa điểm hối ý đều không có, chính là Tiểu Đông Mai tính tình, như thế nào có thể túi đầu nhận sai. Vậy tiếp tục căng ra đầu đi xuống dưới đi. Trần Vũ, ngay từ đầu liền không có trông cậy vào được với. Hiện tại xem ra, Trần gia cũng không có nhìn chúng chính mình a. Trần Vũ, chỉ sợ cũng chỉ là tưởng chơi chơi đi. Cũng may trừ bỏ rắc rắc tay nhỏ, chính mình cũng không có ăn cái gì mệt. Ngoan ngoãn ở Dương gia ngốc mấy ngày, chờ trở lại chính mình ra, rồi nói sau. Thẳng đến điều con đường đều đi không thông, Tiểu Đông Mai mới ý thức được. Gia mới là duy nhất cảng tránh gió. Dương gia tự thân nhân số không ít, Dương lão thái thái cùng với hai cái cậu mợ, bảy cái biểu tỉ muội, bốn cái anh em bà con, chậm rãi một phòng người. Dương gia sơn Dương gia tộc nhân càng là trên dưới 100 tới hảo, liền tính Tiểu Đông Mai làm rèm pha nhi, kia cũng là nửa cái Dương gia sơn người, không đến làm người ngoài khi dễ đi. Nóc tại Dương gia sơn, Tiểu Đông Mai rất có cảm giác an toàn. Không thấy được người từ ngoài đến đều bị đại đội dân binh đội trưởng đề ra nghi vấn vài lần sao? Người luôn là tin tưởng người một nhà nói. Tiểu Đông Mai mấy ngày nay biểu hiện tốt đẹp, sở hữu việc nhà nông cũng đều có thể ngồi xuống, tuy rằng không tốt, cũng có thể vãn hồi một ít ấn tượng phân. Phàm là có người nhắc tới chuyện này, cũng không có né tránh, ngược lại thoải mái hào phóng lấy ra tới nói cái thông thấu, liền càng có thể tranh thủ hảo cảm. Ở miệng nàng, chính mình là bị Hoa Hoa công tử hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt trẻ người non dạ vô tri thiếu nữ. Việc đã đến nước này, cùng với để cho người khác biên chuyện xưa, nói ra càng khó nghe bắt quái. Còn không bằng chính mình chủ động biên chuyện xưa, đem nói dễ nghe chút, còn có thể tranh thủ đồng tình. Tiểu Đông Mai lúc này đây, thật là thông minh một hồi. Tiểu Đông Mai thành thành thật thật ngốc tại Dương Gia Sơn, Trần Phương trong tay người cũng không có cách nào. Liên như vậy rằng có mấy ngày, Lưu Tam Thiếu cư nhiên xuất hiện ở trấn nhỏ thượng, trực tiếp tìm được Trần Phương, hai lời chưa nói liền cho Trần Phương một cái tát, trực tiếp đem Trần Phương đánh ngốc. Trần Phương đương trường liền ngốc. Lưu Tam Thiếu lạnh lùng cười. Ta Lưu Tam Tuấn tuy rằng không đủ thông minh, lại còn không có gặp được quá lấy ta đương ngốc tử chơi. Hiện tại, toàn bộ trong vòng mặt người đều biết ta bị một cái thôn cô mang theo nón xanh, ngươi vừa lòng. Trần Phương bụng mặt, một mục nhìn Lưu Tam Thiếu, ngươi đánh ta. Này một câu, nói được đó là thiên hồi bách chuyển, dư âm còn văng vẳng bên tai, mang theo bi phẫn, không dám tin tưởng, ủy khuất chờ các loại cảm xúc, đó là thánh nhân cũng sẽ nghe chi lưu nước mắt ta. Cố tình, liền có người ý chí sắt đá. Lưu Tam Tuấn lạnh lùng cười, hảo hảo diễn. Tiếp tục diễn. Diễn hảo ra đánh thưởng. Gia đảo muốn nhìn, kia một cái biểu tình, câu nói kia đả động ra, làm ra bị dán lại đôi mắt. Trần Phương lảo đảo hai bước, nhìn Lưu Tam Tuấn, trong mắt ngậm nước mắt, Tam ca, ngươi không yêu ta sao? Lưu Tam Tuấn phụt một chút liền vui vẻ, ngươi nha cùng ta nói ái. Cầm thư ký công tử làm lốp xe dự phòng, đứng ở ta bên người bày mưu tính kế, hưởng thụ cao cao tại thượng cảm giác, ngươi cùng ta nói ái. Vốn dĩ cho rằng ngươi lợi dụng ta hưởng thụ loại cảm giác này, ta lợi dụng ngươi lấy lòng lao gia tử, này bút mua bán cũng có lời. Nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi tâm là hắc, thân thể cũng không sạch sẽ chấm nét. Trần Phương bổ nhào vào Lưu Tam Tuấn dưới chân, ôm lấy Lưu Tam Tuấn chân, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Lưu Tam Tuấn, Tam ca. Ta không có. Ngươi tin tưởng ta, ta không có. Lưu Tam Tuấn nâng lên Trần Phương hoa lê dính hạt mưa mặt, nga một tiếng, ta nhớ tới. Lúc trước chính là ngươi này nhất chiêu mê hoặc ta. Ta lúc ấy liền suy nghĩ a, một nữ nhân, liền khóc đều có thể khóc đến như vậy đẹp, nhất định có này chỗ hơn người. Hiện tại, ngươi chỗ hơn người ta xem như lĩnh giáo, tấm tác xưng này a, liền không biết, ngươi cùng Cố gia xinh đẹp so sánh với, kia một cái càng tốt hơn đâu. Vừa nghe đến Cố xinh đẹp ba chữ, Trần Phương đồng tử lập tức đại trường, một đôi chân thẳng run run, Tam ca, tha ta đi. Ta làm sao dám, như thế nào xứng cùng xinh đẹp tiểu thư so. Ta không có cái kia tư cách. Lưu Tam Tuấn nghe vậy, cười ha ha, ở trong mắt ta, các ngươi đều là một loại người, có cái gì không dám so. Chẳng qua, Cố xinh đẹp so ngươi thông minh, liền tính đại thiếu như thế nào làm, đều là nàng duy nhất nam nhân. Mà ngươi, sợ là hợp hồng lâu mộng bên trong câu nói kia cơ quan tính tẫn quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Yên tâm, gia ta và ngươi cũng coi như từng có xương sớm nhân duyên, nhiều nhất cho ngươi một cái tát. Bất quá. Người khác như thế nào cùng ngươi tính này bức trướng, ta liền không rõ ràng lắm. Trần Phương vừa nghe lời này, sờ sờ nước mắt, sửa sửa xiêm y đi, cười lạnh nói, Tam Thiếu đây là muốn qua cầu rút ván. Chương 144 cách vách vương thúc thúc. Lưu Tam Tuấn lạnh lùng cười, như thế nào? Không trang. Trần Phương lạnh lùng cười, nếu khóc vô dụng, kia khóc cho ai xem. Việc đã đến nước này, Tam Thiếu có thể hay không thẳng luôn, ta đắc tội ai? Lưu Tam Tuấn lạnh lùng cười, ngươi liền chính mình đắc tội với ai cũng không biết. Như thế nào không biết xấu hổ đứng ở ta bên người khoa tay múa chân. Khoảng thời gian trước, Cố gia là lướt ra cửa trước, Cố gia lão gia tử cố ý dặn dò nàng, chọc ai đều hảo, ngàn vạn không cần chọc họ Kiều. Ngươi sợ là không biết đi. Trần Phương có chút kinh ngạc, ta lại không biết, Kiều Đông Mai có nảy phân năng lực. Lưu Tam Tuấn lắc đầu, ta không biết Kiều Đông Mai là ai. Nhưng là, ta biết này nho nhỏ địa phương ngọa hổ tàng long, cất giấu mặt trên vị kia cùng khen người. Nghe nói, mặt trên vị kia xương này có thể địch một cái quân đoàn. Trần Phương lược một cân nhắc, liền đã hiểu. Trong truyền thuyết, Tiểu Nhân Trọng Tiểu Hiệu trưởng là thuận lợi giải phóng Tây Nam Đại Công Thần, nguyên lai là thật sự, nhưng thật ra ta, xem trọng chính mình, xem nhẹ người khác. Lưu Tam Tuấn nhướng mày, cười nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra thông thấu, bất quá, chậm điểm. Tiểu Bán Hạ bất quá là ước người đánh một hồi mặt trược, toàn bộ trong vòng mặt người đều biết ta bị mang theo nón xanh. Tiểu Cam Thảo dùng điểm thủ đoạn, Phương Trầm. Chính là nhà ta cái kia tiểu dượng còn không có ngồi nhiệt phó viện trưởng vị trí, lập tức chắp tay làm người. Tàn nhẫn nhất phải kể tới Kiều Phi, năm nay trưng binh công tác, có lẽ kế tiếp trưng binh công tác, đều cùng chúng ta Lưu gia không có gì quan hệ. Cũng may lão gia tử thế ngươi nói mấy câu, bằng không, Phương Trầm là có thể ăn sống rồi ngươi. Trần Phương lui về phía sau hai bước, nằm liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Nàng không phải không thèm để ý đồn đãi, cũng từng đối Kiều Nhân trọng cảnh rất quá. Ít nhất La Ngọc Bình xảy ra chuyện kia một đoạn, nàng cảnh giác quá. Chỉ là, nàng lợi dụng Tiểu Đông Mai đánh một tháng rưỡi cỏ heo, tiểu ra một tiếng đều không có cổ họng quá. Nàng liền cho rằng đồn đãi không đủ tin, cũng hoặc là Tiểu Đông Mai không có như vậy quan trọng. Lại không có nghĩ đến, lúc này đây, phản công đến nhanh như vậy hoàn toàn. Vì cái gì? Ba chữ, Trần Phương nói được thực nhẹ, như là nghi vấn, như là nỉ non. Lưu Tam Tuấn nhìn như vậy Trần Phương, lạnh lùng cười. Tiểu Nhân Trọng là không để bụng cái này cháu gái, nhưng chuyện này liên lụy đến hắn để ý những người khác, tính chất liền bất đồng. Nếu các ngươi thích đáng an trí nữ hài tử kia, kết hôn cũng thế, an trí công tác cũng thế. Chuyện này cũng liền thôi. Cố tình ngươi quá ác độc, một chút trả giá đều không nghĩ có. Trần Phương khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tự rêu cười cười, nguyên lai trách ta quá keo kiệt sao. Cố gia xinh đẹp nói cho ta, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh đâu. Lưu Tam Tuấn lạnh lùng cười, vậy ngươi khả năng không biết, Tiểu Phi, chính là cố Tam thiếu chỉ đạo viên, thực không vừa khéo, chính là cố gia vị kia vẫn luôn khắc phu chưa lập gia đình đại tiểu thư người trong lòng đâu. Trần Phương chậm rãi đứng lên, hơi hơi mỉm cười, nào có như thế nào. Ta Trần Phương hôm nay bất tử, ngày nào đó chắc chắn dũng tuyển tương báo bọn họ đại ân đại đức. Lưu Tam Tuấn nghe Trần Phương nghiến răng nghiến lợi nói cuối cùng bốn chữ, vừa lòng vô vô chính mình trên người hôi, thượng cửa một chiếc tiểu ô tô, nên ngang mà đi. Trần Phương nhìn tiểu ô tô đuôi xe, bài khí quản lưu lại kia một lưu khói đen, nghĩ chính mình vận mệnh, bi tử giữa tới. Trần Vũ từ chính mình phòng đi ra, nhìn Trần Phương chật vật dạng, ha hả cười to, Trần Phương, ngươi cũng có hôm nay. Trần Phương mắt lạnh nhìn Trần Vũ, ta làm này hết thảy đều là vì ai? Chỉ là vì ta chính mình. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy, ích kỷ thả ngươi trên người, không thể càng thỏa đáng hơn. Đương nhiên, cũng không thể trách ngươi, có cái liền chính mình lao bà nhi tử đều luyến tiếp trả giá nhỏ tí tẹo cha, ích kỷ một chút cũng không có gì ghê gớm. Bất quá, không biết ta thân ái muội muội, ngươi tưởng hảo cha ta trở về, ngươi như thế nào nói với hắn ngươi trên mặt kia một bạt thai cùng với Lưu Tam Thiếu hôm nay ý đồ đến sao? Trần Phương giờ phút này tức khắc mặt xám như cho tàn. Trần Vũ xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chuyển chìa khóa ra cửa. Hắn không phải cha hắn, cũng không phải Trần Phương, làm không được ích kỷ đến như vậy hoàn toàn. Hắn đi rồi, đối Trần Phương càng có lợi. Cứ như vậy, Trần Phương ái như thế nào cùng hắn cha nói dối đều có thể. Hắn cái này buổi chiều không ở nhà, cái gì cũng không biết. Bất quá, hắn là đến thu xếp cho hắn cùng hắn nương tìm điều đường lui, thừa hắn cha còn không có rơi đài. Nếu không, La Ngọc Bình ra cái kia bại gia tử hôm nay, có khả năng chính là hắn ngày mai. Bất quá, hắn có cái gì có thể lấy tới tìm tòi đâu. Nghĩ rồi lại nghĩ, Trần Vũ linh quang chợt lóe, cảm thấy nhà bọn họ cái kia vĩnh cửu xe đạp muốn tao ăn trộm. Trần Vũ quải cái cong, kỵ đi rồi nhà mình vĩnh cửu xe đạp, chuyển qua đầu hẻm cây ngô đồng, Trần Vũ ngắm đến một con màu đen dày ra, Trần Vũ đặng xe đạp tốc độ nhanh hơn, thành công xoay một cái cong, cùng nhà mình lao cha đi ngang qua nhau. Trần Phương thu thập một chút chính mình, vừa mới tổ chức hảo ngôn ngữ, liền nhìn đến nhà mình lao cha đẩy cửa mà vào. Sơ mi trắng, hắc quần tây, da đen dày, chỉnh chỉnh tề tề sơ quá phát du đầu, còn có kia một chắn hãn, vừa thấy chính là biết Lưu Tam Tuấn tới tin tức, trước tiên từ đơn vị gấp trở về. Trần Phương khỏe miệng gợi lên, đón đi lên, cha như thế nào đã trở lại. Trần Thư Ký mọi nơi nhìn xung quanh, trong mắt căn bản không có Trần Phương cái này đại người sống, Tam Thiếu không phải lại đây. Người đâu? Trần Phương trong nháy mắt trong lòng chỉ còn chua sót. Che lại bị Lưu Tam Tuấn đánh sưng mặt, Trần Phương thanh âm lạnh mấy độ, vừa mới đi rồi. Trần Thư Ký một dậm chân, hết sức tiếc hận, ngươi như thế nào không nhiều lắm lưu hắn trong chốc lát, ta về sau cũng hảo cùng người khác nói nói. Ân, ngươi mặt làm sao vậy? Thẳng đến lúc này, Trần Thư Ký mới phát hiện Trần Phương mặt không thích hợp. Trần Phương lạnh lùng cười, vừa rồi biên nói dối một câu đều không nghĩ nói, Lưu Tam Tuấn đánh. Trần Thư Ký a một tiếng, vô cản xù. Một cái tát phiến ở Trần Phương một nửa kia trên mặt, Trần Phương che lại chính mình mặt, tâm như cho tàn. Lưu Tam Tuấn biết ta cùng họ là ở bên nhau quá, ngàn dặm xa xôi lại đây đánh ta một bạn hai, nón xanh, không phải mỗi người đều muốn mang. Trần Thư Ký thẳng ngơ ngác nhìn Trần Phương, nheo nheo mắt, ngươi có ý tứ gì? Trần Phương lạnh lùng cười, ta cái kia đại ca, lớn lên cũng thật giống người nào đó. Cách vách Vương thúc thúc đối hắn, có thể so ngươi đối hắn, khá hơn nhiều. Dưỡng người khác nhi tử, chiếu cố người khác nữ nhân. Trong lòng không nén lên giận, ta cũng chỉ gặp qua ngươi như vậy một vị. Liền không biết, ta là ai loại. Bất quá, ta đại ca nói ta ích kỷ tính tình, mười thành mười giống ngươi đâu. Trần Thư Ký một đôi tay hung hăng mà bóp lấy Trần Phương cổ, Trần Phương chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn luôn ngậm một tia cười. Ngươi đang làm gì? Một nữ nhân thanh âm truyền đến, Trần Thư Ký mới như là lấy lại tinh thần, buông ra đôi tay. Trần Phương ngã xuống đất, lộ ra một tia cười khổ, thật đáng tiếc. Lại không có chết thành. Chương 145 như thế lương bạc. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Nghiêm San nâng dậy nhà mình quê nữ, đối với Trần Thư Ký nộ mục tương hướng, ngươi lại ở phát cái gì thần kinh. Trần Thư Ký vô vô chính mình tay, cười nói, ngươi khuê nữ hỏi ta, vì cái gì cách vách Vương thúc thúc đối nàng đại ca so với ta đối hắn đại ca còn muốn hảo. Hỏi ta nàng là ai loại. Kỳ thật, ta cũng rất muốn biết. Nghiêm San lạnh lùng cười, dù sao không phải ngươi. Trần Thư Ký giận tím mặt. Trần Phương cũng chấn động, không dám tin tưởng nhìn Nghiêm San. Nghiêm San mặt không đổi sắc nhìn khuê nữ, đôi tay phất quá Trần Phương trên cổ, cùng trên mặt sưng đỏ, cười lạnh nói, ta chịu đủ rồi thủ sống quả nhật tử, cũng chịu đủ rồi bị ngươi coi như quà tặng đưa tới đưa đi nhật tử. Nếu hải tử đều đã biết, ta muốn có thể xé rách mặt. Chúng ta ly hôn đi. Trần thư ký nhìn Nghiêm San, ánh mắt biến đổi, chờ đến hắn ánh mắt xẹt qua Trần Phương sưng đỏ mặt, nhớ tới này mặt sở dĩ sưng đến giống đầu heo nguyên nhân, gật gật đầu, thành A. Ngươi hiện tại liền có thể mang theo này hai cái con hoang, Lan. Ta muốn nhìn, cái kia dã nam nhân thu lưu ngươi. Trần Phương đỡ Nghiêm San đứng lên, nhìn Trần thư ký lạnh lùng cười, Trần Ngạn, ngươi cho ta đồ vật, bao gồm hôm nay, ta đều nhớ kỹ. Trần Ngạn, cũng chính là Trần thư ký, nhìn Trần Phương lạnh như băng ánh mắt, lương lương phát lạnh. Nghiêm San đỡ Trần Phương, không chút nào lưu niệm đi ra cái này sinh sống hơn 20 năm địa phương. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, cục dân chính, không gặp không về. Đi ra đầu ngõ, Trần Phương từ chính mình trong túi mặt lấy ra một phen tiền cùng phiếu, nghiêm túc đếm đếm, một phân thành hai, ta liền nhiều như vậy, ngươi cầm đi. Nghiêm San bắt lấy Trần Phương ống tay áo, vậy còn ngươi? Trần Phương lạnh lùng cười, ta chính là sinh viên, ăn cung ứng lương. Nghiêm San lắc đầu, đem Trần Phương đưa cho nàng tiền cùng phiếu nhét trở lại Trần Phương trong tay, ta sớm có chuẩn bị. Không cần ngươi lo lắng. Nói, Nghiêm San từ đai lưng bên trong móc ra một cái bố bao, bên trong có 200 đồng tiền cùng một chồng cả nước thông dụng phiếu gạo. Nghiêm San phân ra 20 khối đưa cho Trần Phương, mặt khác như cũ thú hảo, ôn nhu nói, đừng nói nương bất công. Ngươi là có bản lĩnh, ngươi ca gì bản lĩnh đều không có, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta dù sao cũng phải vì ngươi ca tính toán tính toán. Trần Phương ôm Nghiêm San, khóc đến rối tinh rối mù, nương, ta cái gì đều không có. Ta cái gì đều không có. Nghiêm San vô vô Trần Phương phía sau lưng, ôn nhu nói, ngươi còn có nương. Ngươi còn có nương. Nếu không phải hai đứa nhỏ, Nghiêm San đã sớm đi tìm chết. Liên hệ trước sau, Nghiêm San cũng biết Trần Phương trong miệng nói cái gì đều không có là có ý tứ gì. Tất cả đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người. Nghiêm San trấn an Trần Phương, khỏe mắt trượt xuống một chuỗi nước mắt. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, tám phần giống khuôn mặt giờ phút này nước mũi nước mắt quẹ với nhau. Nào có Trần Phương đối mặt Lưu Tam Tuấn Hoa Lê dính hạt mưa phong tư. Có thể thấy được, Hoa Lê dính hạt mưa đều là cho người xem, thật sự thương tâm, nước mũi nước mắt đắp vẻ mặt, kia tất nhiên là cực xấu. Trần Vũ mới đánh mất xe đạp, suy 300 đồng tiền đang suy nghĩ như thế nào khao chính mình đâu. Đại thật xa liền thấy nhà mình hai nữ nhân ôm đoàn khóc giống, Trần Vũ vén tay háo lên, giận sôi máu. Ai nàng nương, ăn no căng, dám khi dễ nhà của chúng ta người. Chán sống, đúng không? Trần Vũ lớn giọng long trời lở đất, kêu lên Nghiêm San cùng Trần Phương. Nghiêm San lôi kéo Trần Phương liền bổ nhào vào Trần Vũ trong lòng ngực, "Nhi tử, cha ngươi không cần chúng ta ba, muốn cùng ta ly hôn." Trần Vũ khỏe miệng chịu chịu, không khỏi may mắn hôm nay chính mình anh minh cử chỉ. "Hắn không cần chúng ta. Ta đây dưỡng các ngươi. Nóc tại nơi này làm gì? Trước tìm cái nhà khách trụ hạ a. Trước trụ hạ, lại đi mua hai thân tắm rửa quần áo, ăn bữa cơm lấp đầy bụng. Còn phải mang nha đầu này đi xem bác sĩ." Trần Phương trừng mắt nhìn Trần Vũ liếc mắt một cái, nói được này đó đều cũng không cần tiền dường như. Trần Vũ vơ ra miệng rộng, dơ lên trên tay tiền cùng phiếu, nhà của chúng ta xe đạp không cẩn thận ném. Trần Phương vừa nghe, nháy mắt đã hiểu. Lần đầu tiên cảm thấy ngươi còn không tính buồn. Nói xong, Trần Phương một phen đoạt quá Trần Vũ trong tay tiền, cười lạnh nói, tài không lộ bạch, ngươi chờ bị đoạt ta. Trong tay có tiền, Trần Phương cũng không hoảng hốt. Đối với Trần Vũ nói, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói Ô Nhị tự cấp người buôn bán phòng ở. Tìm hắn lộng gian có thể ở lại người, chúng ta thuê một tháng. Thuê nhà tổng so trụ nhà khách cường, còn sẽ không bị kiểm tra phòng. Trần Vũ sờ sờ đầu, sao bất trí làm một bộ. Trần Phương lạnh lùng cười, chúng ta hai mẹ con như vậy, lưu lại nơi này bị nghìn người sở chỉ. Trần Vũ nghĩ nghĩ, Ô Nhị biểu tỷ ở Lan Khê Trấn, muốn hay không? Nghiêm San vừa nghe Lan Khê Trấn, đôi mắt lập tức liền sáng, chỉ có Lan Khê Trấn hải đường mang mùi hương. Mùa xuân thời điểm, tràn đầy hải đường hương. Vừa nghe lời này, Trần Vũ cùng Trần Phương liền biết, Nghiêm San là cực thích Lan Khê. Một khi đã như vậy, hành trình trên cơ bản liền định ra tới. Trần Vũ đi tìm Ô Nhị, Nghiêm San mang theo Trần Phương đi xem bác sĩ, sau đó quán ăn hội hợp. Trần Vũ làm ăn chơi chắc táng, tam giáo cửu lưu bằng hưu không ít, tóm được một người liền hỏi, thực mau liền ở một cái ngõ nhỏ ngăn chặn Ô Nhị. Chủ nhà khách ba cái buổi tối tiền. Trần Vũ liền từ Ô Nhị nơi đó bắt được một cái hai phòng ở chìa khóa. Trần Vũ đến không ngại chỉ có hai cái phòng ngủ cùng một cái tiểu nhà ăn hai phòng ở, nhưng Trần Phương, Nghiêm San chỉ sợ không thói quen cùng người xài chung phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Trần Vũ tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Ô Nhị chỗ nào đã không có càng tốt phòng ở, chỉ có thể ủy khuất Trần Phương cùng Nghiêm San. Bữa tối là Trần Phương điểm, một hân một tố hai cái đồ ăn, xứng với ba chén gạo cơm, ba người miễn cưỡng cũng đủ rồi. Ăn qua cơm chiều, Trần Vũ mang theo Trần Phương cùng Nghiêm San đi vào vừa mới thuê hạ tiểu phòng ở. Ra ngoài dự kiến chính là, Trần Phương cùng Nghiêm San cư nhiên đều không có kịch liệt lời nói, tuy rằng nhíu mày không thôi, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trần Phương nốc tại trong nhà, Trần Vũ cùng Nghiêm San lên phố đặt mua đệm chăn cùng tắm rửa quần áo. Cũng may hiện tại không cần bố phiếu, Trần Vũ trong tay cầm bán xe đặt tiền, thực mau liền đặt mua đã trở lại. Nghiêm San dùng một khối tiền đổi lấy một cái tiểu lò than cùng một ngụm tiểu nồi cũng một cái cũ nát ấm ấm nước, nấu nước nóng cấp ba người rửa mặt, Trần Vũ liền đi ra ngoài, chú hạ. Dựa gần Nghiêm San ấm áp thân thể, bên tai là Trần Vũ tiếng ấy, Trần Phương vô pháp nhắm mắt. Hôm nay sự tình từng màn, giống như phi ngựa đèn giống nhau trước mắt hiện lên, Trần Phương đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường. Nương! Ta thật sự cái gì đều không có. Nghiêm San vươn tay, sờ sờ Trần Phương đầu, ôn nhu nói, ta có hay không giảng quá, ta tuổi trẻ thời điểm, là học vẽ tranh 18 tuổi năm ấy mùa xuân, ta đi Lan Khê trấn vẽ vật thực, gặp được một thiếu niên độ ta qua sông. Từ đây, ta liền thích hải đường hương. Gả cho cha ngươi đêm trước, ta tới đi tìm hắn, hỏi hắn muốn hay không cùng ta cùng nhau tư buôn, hắn cự tuyệt. Ta liền nhận mệnh gả cho cha ngươi, chuẩn bị hảo hảo sinh hoạt. Kết hôn sau, ta ngủ đến đặc biệt trầm. Ta hoài thượng ngươi ca thời điểm, người một nhà chỉ có ta một người cao hứng. Sau lại, mới biết được, cha ngươi căn bản không được, kia nửa đêm bỏ lên trên ta giường, căn bản liền không phải cha ngươi. Ta nghĩ tới tìm chết, chỉ nhìn ngươi ca, ngẫm lại Trần Ngạn Lương bạc, như thế nào đều luyến tiếp ném xuống ngươi ca đi. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 146 ngắn ngủi tình duyên. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Trần Phương một đốn, ta đây. Nghiêm San gắt gao ôm Trần Phương, ngươi a, là ta trộm tới bảo bối. Nhớ tới người kia, Nghiêm San khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Hiện tại, ta đã đều buông xuống. Cho nên, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi còn có nương. Trần Phương ôm Nghiêm San, nước mắt từng giọt làm ướt Nghiêm San vào áo, chính là, nương. Ta như thế nào cam tâm? Nghiêm San thở dài một hơi, trên thế giới này, không phải trả giá liền nhất định có thu hoạch. Nhưng nếu là ngươi không trả giá, kia nhất định là không thu hoạch. Trần Phương lắc đầu, vì cái gì người khác muốn cái gì, liền có người hai tay dâng lên. Ta như vậy nỗ lực. Nghiêm San vô vô Trần Phương phía sau lưng, thở dài một tiếng, ngươi chỉ có thấy nhân ra người trước ngăn nắp, nhưng có xem qua nhân ra người sau nỗ lực trả giá. Liền tính định thần tặc tử, cũng là muốn thảo đế vương niềm vui. Phải biết rằng, gần vua như gần cọp. Không làm mà hưởng, đó là không có khả năng. Trần Phương lập tức nghẹn họng, vừa định nói cố gia xinh đẹp. Nghĩ lại tưởng tượng, nhân gia Lưu Tam ít nói, cố gia xinh đẹp cả đời cũng chỉ thủ đại thiếu một người nam nhân đâu. Trả giá, cũng không thấy đến thiếu. Trần Phương đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai, chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, làm chính mình tổn thất nhiều như vậy. Ta không cam lòng, ta tưởng trả thù. Nghiêm San nghe xong Trần Phương nói, méo nàng một chút, ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào không nghe đâu. Trả thù, ngươi trả thù ai? La gia, cha ngươi, Lưu Tam thiếu. Trần Phương gật gật đầu. Còn có Kiều gia. Nghiêm San ánh mắt biến đổi, Kiều gia? Ai? Kiều Nhân Trọng gia. Trần Phương nhìn nàng nương, nương cũng biết Kiều Nhân Trọng. Nghiêm cười nhạo nói, toàn bộ trấn, không, toàn bộ tỉnh, ai không biết Kiều Nhân Trọng? Chân chính đạo lý khắp thiên hạ. Bất quá, ngươi nếu muốn trả thù bọn họ, chỉ là cho ngươi chính mình tự tìm phiền phức. Những người này trước mặt, ngươi đều là con kiến. Ngay cả La Ngọc Bình, nếu không phải Lưu Tam thiếu thẻ bài trấn, bóp chết ngươi cũng rất dễ dàng. Trần Phương chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, vậy như vậy tính. Nghiêm San xoa xoa Trần Phương đầu, ôn nhu nói, đã từng có người nói cho ta, Trần Ngạn trí lớn nhưng tài mọn, nếu là chọc phải ba người, khiến cho ta mang theo đại ca ngươi xa chạy cao bay. Sau lại, biến thành mang theo hai người các ngươi xa chạy cao bay. Ngươi biết là kìa bà cái sao? Trần Phương nhu thuận lắc đầu. Nghiêm San vô vô Trần Phương, cười nói, Tiểu Nhân Trọng, Phan Trấn Trưởng cùng La Ngọc Bình. Ngươi cùng La Gia tiểu tử rảo ở bên nhau thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi tâm thật ở trên người hắn, cũng liền từ ngươi đi. Kêu biết, ngươi mới đi ra ngoài mấy tháng, cái gì đều thay đổi. Trần Phương trọng điểm cùng Nghiêm San vĩnh viễn bất đồng, bắt lấy Nghiêm San vào áo, truy vấn nói, cùng ngươi nói lời này, là ai? Nghiêm San sửng sốt, sau đó gian nan đã mở miệng, cha ngươi. Ngươi thân cha. Trần Phương lạnh lùng cười, hắn nếu liền đại ca đều cố, như thế nào không mang theo ngươi đi. Nghiêm San đôi mắt lập tức cảm đạm, hắn 68 năm mùa đông. Bị một hồi phong hàn mang đi. Văn học lâu năm ấy, ta mang ngươi đi cho hắn thu quá thi, chỉ sợ ngươi đều không nhớ rõ. Trần Phương tay nắm thật chặt, nhìn Nghiêm San đôi mắt, ngươi liền không hận. không nghĩ trả thù. Nghiêm San xoa xoa Trần Phương đầu, cười nói, ta không cần trả thù, những người đó sẽ gặp báo ứng. Ta chỉ cần hảo hảo tồn tại, chờ xem bọn họ kết cục liền hảo. Trần Phương quay đầu, không hề xem Nghiêm San. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ở Trần Phương xem ra, Nghiêm San chính là cái kia đáng thương lại đáng giận người. Hai mẹ con đều không có phát hiện, cách vách tiếng ngáy đã sớm đã không có. Trần Vũ nằm ở trên giường, một đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Nghiêm San câu câu chữ chữ đều ở gõ hắn tâm, từng đợt đau. Không biết là vì Nghiêm San, vẫn là vì chính mình. Hắn cùng Trần Phương bất đồng, hắn không hận, hắn chỉ là đáng thương chính mình. Nguyên lai, chính mình là cái phụ bất tường con hoang. Nhưng mà, lại có quan hệ gì? Hắn nương là vì hắn mới dễ rủa sống sót, như vậy, hắn liền có nghĩa vụ làm hắn nương sống được càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ đưa Nghiêm San đi một chuyến cục dân chính, cùng Trần Ngạn làm ly hôn. Trưa hôm đó, liền đi Lan Khê tìm một chỗ 5 gian phòng mang theo 2 phân mà tiểu viện từ mua. Chờ Trần Phương mặt tiêu sưng, mẫu tử ba liền mất tích. Lan Khê, nhiều một cái mang theo 2 đứa nhỏ, yêu thích tranh họa quả phụ. Trong nhà có lao nhân sắp mất, đều sẽ thỉnh vị này Nghiêm quả phụ họa thượng một bộ phát họa chân dung, treo ở phòng khách nhớ lại. Nghiêm San nhật tử cũng không khổ sở. Tới rồi mùa đông, ăn chơi chắc táng Trần Vũ cư nhiên không hề răng không hết giận báo danh tòng quân. Nghiêm San cầm nhi tử mỗi tháng gửi tới tiền trợ cấp, một người ở Lan Khê, ngẩn ngơ chính là cả đời. Nàng cuối cùng là thấy được những cái đó làm bậy người báo ứng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Trần gia chết sống chút nào không ảnh hưởng tiểu gia người sinh hoạt. Đến nỗi Trần Phương có thể hay không trả thù. Chờ nàng có năng lực trả thù kiểu gia người thời điểm, không biết còn có mấy người thượng ở nhân thế. Loại này thần chỉ nhìn xuống con kiến cảm giác, như thế nào phá. Bất quá, còn có một con thần chỉ hoàn toàn đều không biết tình đâu. Giờ phút này, hoàn toàn không biết gì cả kiểu tiểu bối đang ở kiểu nhân thọ trong nhà bảo chế các loại dược liệu. Đây là kiểu tiểu bối chính mình yêu cầu, từ khi vương quốc đóng đi rồi, kiểu tiểu bối liền trầm mê với bảo chế dược liệu, từ từ gây ốm. Dược liệu bào chế trình tự làm việc nhiều, các không giống nhau, là cái kiên nhẫn tinh tế việc, tiểu tiểu bối trầm mê tại đây. Liền không cần suy nghĩ vương quốc đống cái này hoan ra. Nói tốt nghỉ 10 ngày, bồi nàng 4 ngày, nhưng chi tam thiên tam đêm, chiếm hết tiện nghi, ban đêm phiên cửa sổ tiến vào nói cá biệt liền đi rồi. Người như vậy, dựa vào cái gì nếu muốn hắn? Dù sao, tiểu tiểu bối chính mình là kiên quyết không thừa nhận chính mình được tương tư bệnh. Chỉ là, vương quốc đống nếu là đã biết tiểu tiểu bối ý tưởng, đại khái đến thẳng hô hoan uổng. Hắn cũng muốn nhiều bồi bồi tức phụ, nhưng quân lệnh như núi, võ trang bộ Tống Nghị nửa đêm cưới xe đạp tới đưa tin, bộ đội xe ngừng ở võ trang bộ môn khẩu, hắn không thể không đi a. Treo tương tới đêm xe kiểu tiểu bối đều là trái với quy định, hảo đi. Tống Nghị vì thế cười hắn thật lâu, hảo sao? Bất quá, có thể nhìn đến kiểu tiểu bối nửa mộng nửa tỉnh mơ hồ hình dáng, bị Tống Nghị cười nhạo, Vương Quốc Đống cũng cảm thấy đáng giá. Mơ hồ hảo a. Trộm hương trộm ngọc đối tượng mơ hồ, mới hảo xuống tay a. Nghĩ kiểu tiểu bối ở chính mình dưới thân nhu thuận bộ dáng, Vương Quốc Đống nuốt một ngụm nước miếng, ức chế trụ chính mình kích động. Loại chuyện này, vẫn là một người thời điểm chậm rãi tưởng, tương đối hảo. Bất quá, nhà mình lao thái thái y lý thuật nhất định đến nhiều thế hệ truyền xuống đi, truyền nữ bất truyền nam. Đặc biệt là kia vài tờ phong ngực bí tịch. Bất truyền đi xuống, rất đáng tiếc. Cái kia hiệu quả, hắn chính là tự mình thí nghiệm quá. Đáng tiếc. Tiểu tức phụ còn không đến 18 đâu. Hủy đi ăn xong bụng còn sớm chút. Mấy năm nay, gian nan lạc. Bất quá, Vương Quốc Đống một hồi đi, nhìn đề phòng càng thêm nghiêm ngặt quân doanh, có một loại dự cảm bất hảo, hắn thực mau liền không có thời gian cùng cơ hội tưởng hắn tiểu tức phụ. Quả nhiên, hắn thực mau liền chính thức nhâm mệnh vì trinh sát liền mộ ban lớp trưởng, huấn luyện nhiệm vụ cùng tuần tra nhiệm vụ so trước kia trọng không ít, hoàn toàn đạt tới thời gian chiến tranh trình độ. Hắn không còn có rảnh rỗi quá. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 147 lấy ái chi danh. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ngạn ngữ vân, 7 tháng trúng gió dần dần lạnh, 8 tháng trúng gió thêm xiêm y lìa. Lại đến nông lịch 7 tháng, gió thu đưa lạnh thời điểm, tiểu tiểu bối dần dần mà đem vương quốc đống người này phóng tới đáy lòng chỗ sâu nhất thời điểm, lại một năm nữa khai giảng quý cũng tới rồi. Lúc này đây khai giảng, phá lệ bất đồng. Trần Đại Khuê sớm mà đi trường học. Tiểu Cam Thảo làm quân y lìa đại lao sư, cũng yêu cầu trước tiên đi quân y lìa đại đưa tin. Liên dư lại Kiều Lễ Chính một người mang theo Kiều Tiểu Bối cùng Kiều Xuân Lan hai cái thân Kiều thịt quý đi trường học đưa tin. Tuy rằng có Trần Nặc lái xe hộ tống, Kiều Lễ Chính cũng hơi cảm thấy đầu đại. Cho nên, trước đem say xe Kiều Tiểu Bối ném ở quân y lìa cổng lớn, Kiều Lễ Chính cũng không quay đầu lại hộ tống thai phụ Kiều Xuân Lan đi rồi. Tiêu Tiểu Bối một người xách theo chính mình một đại bao thư cùng nổ tẹp úc, đỡ quân y lìa đại tá cửa một viên cây đa lớn nôn khan thời điểm, tỷ lệ quay đầu là 100%. Như vậy yếu đuối mong manh người, ở quân y lìa đại, thật là quá khó được. Cố Lả Lướt cùng Lưu Nhạn vừa xuống xe, liền nhìn đến như thế chật vật Tiêu Tiểu Bối. Cố Lả Lướt hơi hơi mỉm cười, đi ra phía trước, ra vẻ lo lắng hỏi, Tiểu Bối, ngươi đây là, mang thai sao? Nói xong, Cố Lả Lướt che miệng lại, vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Tiêu Tiểu Bối dùng khăn tay xoa xoa miệng, xoay đầu, nhìn Cố Lả Lướt, lạnh lùng cười, làm phiền ngươi quan tâm. Đáng tiếc ta không thể tự thể sinh sôi nảy nở. Sau đó đối với Cố Lả Lướt phía sau vẫy vây tay, nhị ca, ta ở chỗ này. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cố Lả Lướt, nói, đồng học, ngươi tư tưởng phẩm đức khóa khả năng yêu cầu trùng tu. Nói xong, Tiêu Cam Thảo xách lên trên mặt đất thư, xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, xoay người liền hướng trong trường học mặt đi đến. Cố Lả Lướt một dậm chân, lạnh giọng hô, Tiểu Bán Hạ, ngươi cho rằng ngươi làm bộ không quen biết ta, việc này liền tính xong rồi. Ngươi cho ta chờ. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy hai mắt của mình, lạnh lùng cười, ngươi cùng Tiểu Bán Hạ cái gì ân oán, ngươi tìm hắn đi, cái này hắc qua ta không bối. Bất quá, ngươi muốn tìm Tiểu Bán Hạ nói chuyện gì yêu hận tình thù nói. Ta chỉ có thể nói, ngươi đều có thể tìm lầm, cũng không phải cái gì tình thâm duyên thiện, sinh ly từ biệt, vẫn là đừng trì hoãn thời gian, tẩy tẩy ngủ đi. Tiêu Tiểu Bối cũng lắc đầu, ở Cố Lả Lướt miệng vết thương thượng bổ một đao, ta có nói cho ngươi, này một vị là ta nhị ca, không phải ta tiểu ca, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Tuy rằng bọn họ là song bào thai, nhưng nhị ca cùng tiểu ca đều không thích người khác đem bọn họ nói nhập là một. Cố Lả Lướt lảo đảo hai bước, vương kín chính mình trái tim. 9 tháng mặt trời rực rỡ hạ, Cố Lả Lướt cảm thấy chính mình tựa như thân truy động băng, khắp cả người thân hàn. Lưu Nhạn đứng ở Cố Lả Lướt phía sau, lẩm bẩm nói, người nam nhân này, ta giống như ở đâu gặp qua. Cố Lả Lướt chuyển qua đi, oán hận nhìn Lưu Nhạn, có phải hay không thiên hạ soái ca, ngươi đều giống như đã từng quen biết. Lời này, đã có thể có chút độc. Nhưng Lưu gia đang ở đi xuống sườn núi lộ, Lưu Nhạn lại có thể như thế nào? Lưu Nhạn chân tay luống cuống đối với Cố Lả Lướt vội vàng lắc đầu lại xua tay, không phải như thế. Ngay sau đó, Lưu Nhạn linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi. Đó là gì ngọt ngào lão công, Tiểu Cam Thảo. Lưu gia, đặc biệt là Lưu gia tiểu nữ Tế Phương Trầm, đối tên này, có thể nói hận thấu xương. Nếu không phải Tiểu gia tam huynh đệ, bọn họ Lưu gia lại như thế nào sẽ biến thành như vậy bộ dáng? Bất quá, này cùng Lưu Nhạn không có quá lớn quan hệ, trừ bỏ đầu thấp lợi hại hơn, đối Cố Lả Lướt xem đến rõ ràng hơn bên ngoài, không có nửa điểm khác biệt. Dù sao, nàng cũng không phải Lưu gia nhất được sủng ái cái kia. Dù sao, nàng vẫn là Cố Lả Lướt tiểu tùy tùng. Bất quá, Cố Lả Lướt cũng không phải cái gì người tốt. Có thể cùng Tiểu gia huynh đệ khởi tranh chấp, nói không chừng, còn có thể cho nàng một cái thanh tĩnh, còn nàng một cái tự do đâu. Nàng, Lưu Nhạn, vẫn là cái kia tùy tiện, vạn sự không lo ngốc đại tỷ. Nhưng Cố Lả Lướt vừa nghe gì ngọt ngào ba chữ, lại là ngẩn người. Gì ngọt ngào kỳ thật không xem như các nàng trong vòng mặt. Có lẽ, phải nói gì ngọt ngào tự nguyện tự do với bọn họ cái này vòng bên ngoài. Niên thiếu khi, ra sao bình không đồng ý gì ngọt ngào tham gia các nàng hoạt động, chờ gì ngọt ngào lớn một ít, ngẫu nhiên lại đây, cũng không có người phản ứng, gì ngọt ngào liền rất tự giác mà sớm cũng không có đã tới. Không ngờ, cái kia ngốc không lăng đăng gì ngọt ngào, cư nhiên gả cho như vậy một cái lão công. Tiểu Cam Thảo, đúng không? Tên này ở đâu nghe qua? Trừ bỏ Lưu gia chuyện đó nhi, còn có. Đúng rồi, là học kỳ một cái kia tọa đàm. Nàng gặp được Tiểu Bán Hạ ngày đó cái kia tọa đàm, chủ giảng người chính là Tiểu Cam Thảo. Cố Lả Lướt nghĩ đến đây, xoay đầu đối với Lưu Nhạn ngọt ngào cười, gì ngọt ngào là ngươi biểu tỷ đi. Khi nào, chúng ta đi bái phỏng một chút. Lưu Nhạn xoa xoa chính mình một đầu tóc ngắn, ha hả cười, tuy rằng nhà bọn họ ta đi qua vài lần, còn tính tìm đến lộ. Bất quá, dì Bình Dượng từ chức về sau, Hà gia phòng ở đã bị bệnh viện thu hồi, hiện tại biểu tỷ ở tại chỗ nào, ta cũng không biết. Cố Lả Lướt hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Nhạn, phun ra hai chữ, phế vật. Rất nhiều người thấy một hồi cho hay, nhìn theo Cố Lả Lướt cùng Lưu Nhạn vào quân y ở đại đại môn, ghé vào cùng nhau khe khe nói nhỏ lên. Lưu Nhạn nhìn trước mắt Cố Lả Lướt, thở dài một hơi. Không làm bất tử, Cố Lả Lướt chính ngươi cố tình tìm đường chết, trách ai được. Là cái gì đem Cố Lả Lướt biến thành cái dạng này? Cố xinh đẹp. Tiểu Bán Hạ. Tiểu Tiểu Bối. Có lẽ đều có lẽ đều không phải. Cố gia người, đều là kẻ điên, vì ái điên cuồng, hoặc là nói này đây ái chi danh điên cuồng kẻ điên. Lưu Nhạn nhìn Cố Lả Lướt bóng dáng, đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi chân tướng. Cố Lả Lướt, bất quá này đây ái chi danh, đem cùng cố xinh đẹp tương tự thiên chi kiêu tử kiểu tiểu bối cấp hận thượng, tùy tiện hận thượng không đem nàng đương một hồi sự kiểu bán hạ mà thôi. Nghĩ đến đây, Lưu Nhạn đánh cái dùng mình. Nhìn về phía cố là lướt ánh mắt, có vài phần xa lạ cùng ngờ vực. Đúng rồi, cái kia có khắc phu chi danh cố gia đại tỷ cố phấn mặt. Lưu Nhạn không dám nghĩ tiếp đi xuống, lắc lắc đầu, đuổi kịp cố là lướt nện bước. Mặc danh nằm cũng trúng đạn cố phấn mặt đánh một cái hát xì, nhíu nhíu mày, dương giọng nói, vương mẹ, đem cửa sổ đóng lại đi. Có chút lạnh. Vương mẹ đem cửa sổ đóng lại, nét nhìn nhà mình tiểu thư, còn ở 9 tháng, liền bắt đầu đánh hát xì, này thân thể. Vương mẹ thở dài một hơi, tiểu thư cần phải uống chén canh gừng. Cố phấn mặt đem cuối cùng một đóa hoa cắm hảo, mới chậm rãi nói, hảo a. Vương mẹ xoay người đi ngao canh gừng đi. Cố phấn mặt nhìn chính mình cắm tốt hoa, gật gật đầu. Như ý yêu nhất hoa hồng, vương mẹ, đợi lát nữa ngươi thay ta đem này hoa nhi cấp như ý đưa qua đi đi. Vương mẹ ngao canh gừng tay dừng một chút, tiểu thư, nhị tiểu thư gần nhất một đoạn thời gian đang cùng cô ra cãi nhau đâu. Cố phấn mặt trên mặt ý cười tức khắc toàn vô, đúng vậy. Ta như thế nào đã quên, ta là cái điểm xấu người. Vương mẹ há miệng thở dốc, cuối cùng một câu đều không có nói ra. Gần 10 năm, an ủi nói đến quá nhiều, vương mẹ cũng từ nghèo. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 148 cố gia có nữ danh phấn mặt. Cố phấn mặt chỉ sợ là nhất không giống cố gia người, thân thể ốm yếu, tính tình nhu, không có nửa điểm cố gia người thịnh khí lăng nhân. Hơn nữa khắc phu thanh danh, chính là muội muội cố như ý cùng cố là lướt, cũng thường thường dẫm lên hai chân, càng đừng nói những người khác. Bất quá, cố phấn mặt có đem đại đại ô dù, một mẹ đẻ ra thân đệ đệ cố gia tam thiếu cấu ngọc. Liên tính cố phấn mặt không yêu cáo trạng, nhưng bị cấu ngọc biết nhà mình tỷ tỷ bị ủy khuất, vậy phải cẩn thận. Mà cấu ngọc bảo hộ tỷ tỷ sử dụng kia thanh kiếm, đã kêu Kiều Phi. Mọi người đều truyền cố gia phấn mặt yêu đệ đệ huynh đệ, nhưng chỉ có cố phấn mặt cùng Kiều Phi rõ ràng, bọn họ tổng cộng bất quá gặp qua 3 lần, sơ giao thả không tính là, nơi đó sẽ có tình yêu. Chỉ là cố ngọc tùy hứng thế tỷ tỷ mưu hoa, chỉ là Kiều Phi bận về việc tìm kiếm mất mát ký ức, đối hôn nhân đại sự không chút nào để ý thôi. Chỉ là, như vậy nhàn nhạt quân tử chi giao, cũng sẽ ở mỗi một ngày bị người lấy ra tới ngờ vực. Phấn mặt tiểu thư thật là vô tội nằm cũng trúng đạn. Bất quá, cố như ý cùng nàng lão công cãi nhau, mới thật là không thể tưởng tượng. Như ý không phải nói, Trần Kiêu hết thể đều cùng hắn không quan hệ sao. Này còn có thể đủ hồn ào đến lên. Cố phấn mặt nhíu nhíu mày, xoay người cầm lấy điện thoại, cấp cấu ngọc đánh qua đi. Cố phấn mặt là tính tình đu, cũng không phải là không đầu óc, cố như ý gả cho Trần Kiêu, cũng không phải bởi vì tình yêu, mà là ích lợi kết hợp. Cố như ý cùng Trần Kiêu cãi nhau, có lẽ chính là hướng gió muôn biến. Loại này tin tức, xa ở quân doanh cấu ngọc, nàng duy nhất thiệt tình tương đãi người nhà, sao lại có thể không biết. Thức mau, cấu ngọc liền tiếp nổi lên điện thoại, cười nói, phấn mặt tưởng ta, vẫn là tưởng Kiều bay. Cố phấn mặt vừa nghe lời này, liền biết Kiều Phi cũng ở đâu. Cái này cấu ngọc, đời trước là bà mối đi. Như vậy tận hết sức lực. Cố phấn mặt yên lặng trận trắng mắt, ôn nhu nói, như ý cùng muội phu cãi nhau, ta hảo lo lắng Nga. Ta nên làm cái gì bây giờ? Rõ ràng là thiếu nữ vô tội xin giúp đỡ lời nói. Ở cấu ngọc lỗ hai bên trong xoay mấy vòng tức khắc có bất đồng ý nghĩa. Liên hệ gần nhất thế cục, cấu ngọc trong lòng có so đo, ngươi thân thể không tốt. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Như ý cũng là đại nhân, sẽ chính mình xử lý, ngươi không cần đi xúc nàng rủi ro mới hảo. Nói xong, cấu ngọc cầm mịt rổ phổn đối với Kiều Phi cười nói, nghe nói nhà ngươi bảo bối muội muội khi còn nhỏ thân thể cũng không được tốt đi. Nhưng thân thể cốt không tốt, còn có thể tiến quân y lìa đại. Kiểm tra sức khỏe quá không được đi. Tiểu Phi thở dài một hơi, nhà các ngươi liền không thể buông tha tiểu bối. Nàng chính là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Cấu Ngọc dựa vào ghế rửa cười nói, nhà của chúng ta người sao có thể phóng không yên tâm người làm cố là lướt bạn cùng phòng. Ta đã xem ở nàng là ngươi che chở người, vong khai một mặt. Điều tra báo cáo liền ở ngươi bên tay trái trong ngăn tủ, muốn ta thượng trình đại thiếu. Tiểu Phi lắc đầu, ta thừa ngươi tỉnh, được rồi đi. Nhà của chúng ta tiểu bối chỉ là sức chống cự không thành, thời tiết biến hóa. Dễ dàng cảm mạo mà thôi. Nàng đính hôn sau, có nhà chồng gia truyền bí tịch, luyện 2 năm, cường thân kiện thể hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Cố Ngọc cầm điện thoại, đối với kia đầu cười nói, nghe được đi. Tiểu Phi quán sẽ cất giấu, loại này điều trị thân thể hảo biện pháp, cũng không lấy ra tới chia sẻ. Bất quá, quân y lìa đại cũng không phải như vậy hảo ra vào. Cái kia kiểu tiểu bối phỏng trừng là ra không được. Nếu không, ngươi đi vào. Đúng rồi, ngươi bằng tốt nghiệp không có ném đi. Đi làm phát tiền lương tiểu kế toán hẳn là không làm khó được ngươi đi. Cố phấn mặt đạm đạm cười, ta có như vậy không còn dùng được sao? Ngươi đem ta cũng tưởng quá yếu đi. Ta thân thể lại không tốt, trước ban vẫn là có thể đảm nhiệm. Ta cũng thử xem đi làm kiếm tiền, chính mình dưỡng chính mình. Cấu Ngọc đạm đạm cười, nói ta dưỡng ngươi cả đời, cũng đừng cân nhắc chính mình dưỡng chính mình chuyện này. Chỉ là ta gần nhất một đoạn thời gian rất vội, trong nhà mặt sự tình nhiều, ta không yên lòng ngươi thôi. Tiêu Phi nhị đệ ở quân y ghi ở đại bên trong làm giáo thụ, hắn muội muội lại có thể giúp ngươi điều trị thân thể, kế toán sự tình cũng không nhiều lắm. Cố Phấn mặt cười đánh gãy Cấu Ngọc giải thích nói như vậy nhiều làm gì? Ta biết ngươi rất tốt với ta, tổng sẽ không hại ta, chỉ là... Cố Phấn mặt còn không có tới kịp chỉ là xong, Cấu Ngọc liền cười, ngươi cố hảo chính ngươi, chính là đối ta lớn nhất duy trì. Cha mẹ đều không còn nữa, ta làm nhiều như vậy, cho ai xem. Còn không phải là đầu ngươi quá đến thư thái điểm. Nói những cái đó hữu dụng không có làm gì. Ta chính là Cố gia vang dội tam thiếu. Điện thoại kia đầu Cố Phấn mặt liền cười, ta đã biết. Ta sẽ hảo hảo. Cấu Ngọc vừa muốn treo lên điện thoại, liền nghe được Tiểu Phi quát khẽ một tiếng, đừng quải. Ta còn có hai câu lời muốn nói. Cấu Ngọc đưa ra mịt rổ phổn, cười nói, muốn ta lảng tránh sao. Tiểu Phi đối với hắn trợn trắng mắt, đối với Cố Phấn mặt nói, nghe nói nhà ta bán hạ đi nhìn một lần muội muội, trêu chọc thượng một đóa đào hoa, đã kêu cố là lướt. Nếu vừa khéo là nhà các ngươi, phiền toái ngươi đi quân y lìa đại, tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nhà của chúng ta người đều tương đối bênh vực người mình, ngươi cùng cố là lướt quan hệ quá chặt chẽ, xảy ra chuyện nhi ta không phụ trách. Còn có, nếu có việc, trực tiếp đi tìm Cam Thảo đi. Mặc kệ sự tình gì, liền tính là cùng tiểu bối có quan hệ, Cam Thảo cũng sẽ giúp ngươi xử lý đến thỏa đáng. Tiểu Phi chỉ nói mấy câu, Cấu Ngọc trên mặt ý cười liền thu liễm. Cố là lướt làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Tiểu Phi nhướng mày, thân là Cố gia người, ngươi cư nhiên không biết. Cấu Ngọc nhìn Tiểu Phi bên tay trái ngăn tủ, lạnh lùng cười, ngươi nha đánh với ta thái cực đúng không? Ta không biết, nhưng đại thiếu nhất định biết, muốn hay không ta hỏi một chút đại thiếu đi. Tiểu Phi khoanh tay trước ngực, ngươi đây là lên mặt thiếu uy hiếp ta. Cùng ngươi nói, ta thật đúng là sợ ngươi chơi chiêu thức ấy. Tin tưởng ta, đại thiếu đã biết. Chỉ biết đem ta lưu lại, đem ngươi một người ném tiền tuyến đi, ngươi tin hay không? Cấu Ngọc nga một tiếng, ta vẫn luôn tưởng trùng tên trùng họ đâu. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, cái kia tiểu học hiệu trưởng chính là cái kia có thể địch một cái quân đoàn kiều nhân trọng. Mà ngươi, chính là thỉnh động này tôn đại Phật pháp bảo. Tiểu Phi lắc đầu, tuy rằng tiểu gia người bên vực người mình, nhưng bên vực người mình cũng phải nhìn người. Ta loại này đầu đường lưng quần thượng, khiến cho người nhà nhọc lòng nhân vật, hắn là không lớn phản ứng. Nhưng nhà của chúng ta cô mãi mãi nhưng không giống nhau, một sợi lông đều không thể thiếu. Ngươi nếu là đem nàng bán cho đại thiếu, ta đại gia cái thứ nhất thu thập ta, cái thứ hai thu thập ngươi, nhà các ngươi đại thiếu chính là cái thứ ba, không tin ngươi thử xem. Dù sao, ta là thà rằng chính mình tự mình đi quân y ở điệu trưởng cha hai ngày, màn trời chiếu đất, cũng không chịu mạo hiểm như vậy. Cấu Ngọc nhìn Tiêu Phi, vậy ngươi liền không thể thống khoái mà nói thẳng. Tiêu Phi lắc đầu, ở nhà của chúng ta, bán đứng huynh đệ, kia cũng là tử tội. Nhà ta bán hạ cũng không phải dễ trọng, còn có Cam Thảo, nói không chừng kia một ngày ta liền lạc hai người bọn họ ai trên tay. Ở ta trong bụng lưu đoàn băng gạc, lưu viên cái đinh làm kỷ niệm gì, ngẫm lại ta liền cảm thấy gan run. Tu thân tề ra cờ giờ nói 8.000 năm ngày đã đến kỳ lạc. Ngoà ngoạ. Nói chuyện giữ lời như ta, có hay không cái gì khen thưởng. Chương 149 xong học vị. Cấu Ngọc nhìn Kiều Phi, cười nói ngắn gọn. Nhà các ngươi ai đều trêu chọc không được, đúng không? Tiểu Phi lắc đầu, cũng không phải a. Ngươi không phải mỗi ngày khi dễ ta sao? Cấu Ngọc ha hả cười, tam thiếu khi dễ ngươi là để mắt ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tiểu Phi gật gật đầu, kia nhưng thật ra. Tam thiếu khi dễ hảo. Nói xong, hai người nhưng thật ra đều cười. Tiểu Phi nhìn Cấu Ngọc, cười nói, đem nhà các ngươi đại tiểu thư phóng nhà của chúng ta Cam Thảo bên cạnh, ngươi yên tâm. Cấu Ngọc cười cười. Liền gần nhất biểu hiện tới xem, đích sắc không quá yên tâm, bất quá, ta không phải trong tay còn có ngươi sao. Ta bảo vệ ngươi, nhà ngươi Cam Thảo thay ta bảo vệ Phấn Mặt, này mua bán vẫn là rất có lời. Tiểu Phi lắc đầu, há ngăn có lời, còn có thể cho ngươi ra đại tiểu thư tìm một gia đình bác sĩ, đúng không? Cấu Ngọc gật gật đầu, lần đầu tiên ở ngươi nơi đó chiếm một lần tiện nghi, ta thực vừa lòng. Tiểu Phi nheo nheo mắt, vậy ngươi khi nào nói cho nhà các ngươi đại tiểu thư, ngươi cuối năm phía trước cần thiết đến biên cảnh tập kết. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay đâu. Cấu Ngọc mắt trợn trắng, nhìn về phía Kiều Phi, vậy ngươi như thế nào cùng ngươi nương giải thích, ngươi lại có khả năng nửa đường mất tích thêm mất trí nhớ đâu. Kiều Phi lắc đầu, ta cấp Cam Thảo viết phong thư liền hảo. Làm quân nhân, cho dù là quân y, Cam Thảo sẽ minh bạch. Cấu Ngọc khỏe miệng chịu, làm cố ra người, phấn mặt so bất luận kẻ nào đều minh bạch ta thân bất do kỷ. Hơn nữa quân lệnh như núi. Tiểu Phi vô vô Cấu Ngọc bả vai, hơi có chút đồng tình. Làm thiên chi tiêu tử, người ngoài trong mắt phong cảnh vô hạn Cố Tam thiếu, kỳ thật cũng là một cái thiếu hụt thân tình hài tử. Cấu Ngọc xoay đầu, đừng lấy cái loại này ánh mắt xem ta. Tiểu Phi cười nói, cái loại này ánh mắt là cái gì ánh mắt? Cấu Ngọc gian nan phun ra nói mấy câu, đồng tình ánh mắt mấy cái ý tứ. Ta Cố Tam thiếu yêu cầu ai đồng tình? Tiểu Phi lắc đầu, khi nào cùng ta đi Kiều Gia thôn đi một chuyến đi? Ngươi liền biết ta vì cái gì toàn tâm toàn ý muốn tìm về ta ký ức. Cũng sẽ biết ngươi nhiều đáng giá đồng tình. Cấu Ngọc nhướng mày, nga. Nói cười cười chung, quân hào vang lên, lại là ăn cơm thời gian điểm, hai người sóng vai hướng nhà ăn đi đến. Bộ đội bên trong liền kia vài món thức ăn, nhưng quân y đi ở đại bên trong, Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhìn trước mặt không giống người thường cơm nhà. Đối với Kiều Tiểu Bối nhướng mày, ngươi cái này học sinh hôn đến so với ta cái này giáo thủ còn muốn hảo a. Này Tiểu Táo, cũng là không có ai. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, này cũng không phải là ta công lao. Tiểu ca nhân mạch quảng, ta cũng là được lợi giả. Tiểu Cam Thảo nhìn xoay người tiến phòng bếp Tiểu ca, cười cười, ta như thế nào liền không có gặp được loại chuyện tốt này nhi. Tiểu Tiểu Bối không lưu tình chút nào bổ đao, bởi vì nhị ca một trương nghiêm túc mặt, người khác cùng ngươi đều việc công xử theo phép công, kia tưởng phát triển quan hệ cá nhân a. Tiểu Cam Thảo nhìn cách đó không xa, nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ hài tử, cười nói, ta là nghiêm túc mặt, không có người tưởng cùng ta phát triển quan hệ cá nhân. Nhưng Tiểu Bối giống như không rất giống ta đâu. Rất nhiều người đều muốn cùng ngươi phát triển quan hệ cá nhân đâu. Tiêu Tiểu Bối chớp chớp đôi mắt, nhị ca đánh cái gì ách mê, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, ta cùng Vương Quốc Đống quan hệ cá nhân không tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta cáo trạng. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ngươi chỉ biết nắm ta bím tóc, làm ta cả đời không có cách nào xoay người, đúng không? Tiêu Cam Thảo lắc đầu, không cần đem ngươi nhị ca nghĩ đến như vậy hư. Tiêu Tiểu Bối nhuẩn miệng cười, nhị ca nhưng hảo, vậy ngươi tân hạng mục mang lên ta, thế nào? Chính là cái kia nghiên cứu dung đũa. Tiêu Cam Thảo ngẩn ra, ngươi đây là cho ngươi nhị ca đào hố. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nơi đó. Ta đây là cùng nhị ca làm nũng đâu. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhíu nhíu mày, ta không quá kiến nghị ngươi lại đây làm thực nghiệm, bởi vì ta cho ngươi chỉnh xong học vị xin thư, làm ngươi đi theo ta đạo sư học tập chế dược công trình. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, chế dược công trình. Ta hóa học. Tiêu Cam Thảo vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối, ta Kiều Cam Thảo muội muội, không có gì không được. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, kỹ nhiều không áp thân, chỉ là chương trình học có thể hay không lặp lại. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đối với Kiều Tiểu Bối cười nói, đã cùng ngươi đính hảo thời khóa biểu, hơn nữa xin mấy khoa trước tiên kết nghiệp xin. Ngươi mấy ngày nay phải hảo hảo ôn tập, cùng thi lại học sinh cùng nhau tham gia khảo thí. Nói xong, Tiêu Cam Thảo từ chính mình túi áo bên trong móc ra hai tờ giấy. Tiêu Tiểu Bối nhìn kia hai tờ giấy, rên rỉ một tiếng. Nhị ca, kỳ thật ngươi còn có thể lại cho ta xin mấy khoa trước tiên kết nghiệp. Dù sao, sớm chết vẫn chết, sớm muộn gì muốn chết, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, quải khoa tam khoa trở lên, liền sẽ bị khai trừ. Nhìn xem kia trương liền cuối tuần đều rầm rạp môn tự chọn thời khóa biểu, Tiêu Tiểu Bối thật muốn cầm chính mình ngân châm hướng Tiểu Cam Thảo mấy cái trọng huyệt mặt trên chắt đi. Tự chủ trương, một bộ ta đều là vì ngươi tốt biểu tình liền tính, ngươi như thế nào cũng đến cho ta xuyến khẩu khí công phu đi. Thật là, hận không thể mệt chết ta sao. Tiểu Cam Thảo phảng phất đối Kiều Tiểu Bối cửu thị không hề sở giác dường như, bổ đao nói, nếu ngươi muốn tiến ta phòng thí nghiệm, ta có thể thế ngươi an bài, buổi tối 8 giờ đến 10 giờ thế nào. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, thật là cảm ơn nhị ca, ta không có như vậy nhiều tinh lực, chiếu cố bất quá tới. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, có tự biết hiển nhiên, là chuyện tốt nhi. Cũng không cần quá cảm kích nhị ca, 5 năm là có thể lấy xong học sĩ học vị, cũng liền ngươi một người. Kiên trì 2 năm, ngươi là có thể có 2 năm thực tập thời gian, người bình thường nhưng làm không được. Tiêu Tiểu Bối không khỏi cười khổ, Tiêu Cam Thảo đây là đem 4 năm xong phân việc học, cho nàng áp xúc đến 2 năm rưỡi. Phòng trưng là nhìn nàng thân kiều thể nhược, không có để mãn nàng cực hạn. Có như vậy một cái hảo ca ca, thật không biết nên khóc hay nên cười. Cảm ơn nhị ca. Ta sẽ nỗ lực. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nét trầm giọng nói, Quốc Đống nghỉ phép một nửa đã bị triệu hồi, chứng minh phía Nam không yên ổn. Ngươi đọc quân y thì đại, sớm một chút nhiều học một ít, hữu dụng. Tiêu Tiểu Bối nhìn Tiểu Cam Thảo, trong lòng trầm xuống. Phía Nam. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, ngươi biết liền hảo. Chớ nghị quốc sự. An tâm ăn cơm. Chính là, dưới loại tình huống này, như thế nào còn có thể an tâm ăn cơm? Tiêu Tiểu Bối chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Cam Thảo, Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại, ta dạy cho ngươi một sự kiện. Làm một cái quân y thì lúc nào cũng muốn bình tĩnh, càng muốn bảo trì thể lực. Nói cách khác, tình huống như thế nào hạ, nên ăn cơm cùng ngủ, có thể ăn cơm cùng ngủ thời điểm, phải hảo hảo ăn, hảo hảo ngủ. Đây là quân y cơ bản nhất chức nghiệp tu dưỡng. Tiêu Tiểu Bối lược tưởng tượng, liền minh bạch, cầm lấy chiếc đũa, chỉ mình cố gắng lớn nhất ăn xong rồi chính mình kia phân đồ ăn. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đối Kiều Tiểu Bối thụ giáo thập phần vừa lòng.